một trận chiến này, thêm bôi nhọ cửa chính. Chuyện này chính là mình không công đưa lên mặt đi cho Trần Tiêu đi đánh a, nghĩ đến đây, Tim Dương Hàn không thể không thêm nén lớn giận, nhịn không được một ngụm tâm huyết đoạt miệng mà ra, ho khan không ngừng, phảng phất nhận lấy cực lớn thương tích. Tiêu Thần nhìn hắn, chậm rãi nói, "Dương Hàn, ngươi đã từng nói, chúng ta đánh một trận ân cửu, hy vọng ngươi có thể giữ lời nói được thì làm được. Ta không phải sợ Dương gia các ngươi, nếu như Dương gia các ngươi lại có người đến trêu chọc ta, cho dù hoàn thành, ta cũng không biết lưu thủ, tử thương tổng thể không phụ trách." Hung hăng càn quấy lại bá khí mà nói, chấn động Dương Hàn này nội tâm. Mặc dù Dương Hàn không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, mình đã bại, nếu như tại nói không giữ lời mà nói, như vậy chỉ làm cho Dương gia bôi đen. Thế là Dương Hàn nói, "Yên tâm, ta nói được thì làm được, từ đây Dương gia cùng ngươi tại không ân oán." Nói, dẫn người quay người rời đi, một bên Sở Nguyên cũng là mang trên mặt ý cười. "Huynh đệ, đúng thế." Sở Nguyên cười ha ha, "Đánh tốt, ngươi dạng này thực lực, có thể nói đặt ở bất luận cái gì một đạo thế lực bên trong đều là hiếm có nhân tài a." Tiêu Thần cười cười. Tự do buông tuồng đã quen, không thích bị đến câu thúc. Hắn một câu nói kia gián tiếp phủ định Sở Nguyên đối với Tiêu Thần ngầm ý mời chào, mình không thích ăn nhờ ở đậu, bị người quản chế, cho nên không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào trận doanh bên trong. Sở Nguyên cười một tiếng, "Huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, khiến người khâm phục." Hai người kết bạn mà đi. Hai người tới vừa ra nặc đạt hào trạch chỗ, hào trạch chiếm diện tích trăm khoảnh, tráng lệ, thậm chí có thể được không khoa trương, dạng này một tòa hào trạch có thể so với một tòa mô hình nhỏ hoàng cung. Như vậy, có thể nhìn ra này người nhà hiền hách. Tại hào trạch phía trên tấm bảng có hai cái thiếp vàng chữ lớn, Sở phủ. Nơi này là Sở Nguyên nhà. Trong lòng Tiêu Thần không thể không hơi chấn động một chút, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có thể làm cho Dương gia kiêng kỵ tồn tại tất nhiên không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới Sở gia vậy mà lại như vậy hiền hách. "Khang thúc, ta trở về." Ngoài cửa, Sở Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía trạch viện lớn tiếng kêu một tiếng. Không bao lâu, đại môn mở ra, đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử chừng 30 niên kỷ, nhưng thực lực lại là cấp độ đạo huyền cảnh, nhìn Sở Nguyên đáy mắt có ý cười bộc lộ. "Nguyên." Khang Chính Long kêu một tiếng, tiến lên đón. Khang Chính Long là Sở gia quản sự, Sở Nguyên thân tín của phụ thân, đối với Sở gia trung thành tuyệt đối, cả đời đều là vì Sở gia trả giá, không vợ không con, từ nhỏ nhìn Sở Nguyên lớn lên, mặc dù là chủ tớ, nhưng Sở gia chưa từng có coi hắn là làm người ngoài, mà hắn càng đem Sở Nguyên xem như con ruột yêu thương. Sở Nguyên cùng hắn tình cảm không phải là cha con, tình như cha con. Sở Nguyên phụ thân mỗi lần nhìn thấy Khang Chính Long một thân một mình đều cảm thấy thẹn với, thế là đối với Sở Nguyên nói qua, muốn coi Khang Chính Long là làm cha đồng dạng yêu kính, cho nên ở Sở gia, Khang Chính Long có thể nói trừ phụ thân ngoài ra ra người tôn kính nhất. Cựu biệt trung phùng, hai người đặc biệt thân cận. "Khang thúc, đây là bằng hữu của ta, Trần Tiêu." Nói, đối với Khang Chính Long giới thiệu Tiêu Thần. Trên mặt Tiêu Thần mang theo ý cười. "Vạn bối Trần Tiêu, gặp qua Khang thúc." Tiêu Thần cung kính nói, Tiêu Thần liếc mắt liền nhìn ra thực lực Khang Chính Long, lại là cấp độ đạo huyền cảnh, không thể không đối với Sở gia đề cao một tầng nhận biết, vẹn vẹn quản sự cũng đã là cường giả đạo huyền cảnh, cái kia Sở Nguyên phụ thân lại sẽ là cái gì cấp độ? Chẳng lẽ lại là thiên vũ cảnh? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần chính là nhấc lên gợn sóng. Sở gia, không hổ là hoàng thất bên ngoài đệ nhất thế gia. Quả nhiên ngọa hổ tàng long, nội tình phi phàm. Khang Chính Long nhìn thoáng qua Tiêu Thần một chút, trong nháy mắt con ngươi sáng lên, vỗ vỗ Sở Nguyên bả vai, sau đó cười nói, "Bằng hữu của ngươi rất không tệ." "Đúng thế, cũng không nhìn là ai bằng hữu." Sở Nguyên vừa cười vừa nói, ba người cùng nhau bước vào Sở gia. Trên đường đi Khang Chính Long cùng Tiêu Thần cũng có chút trò chuyện, biết được Tiêu Thần cũng không phải là người Diệp Quốc sĩ mà người Thương Hoàng Quốc, tới đây lịch luyện, kết giao Sở Nguyên, ba người cười cười nói nói. "Trần công tử, chỗ ở của ngươi liền để Nguyên mà an bài cho ngươi, còn lại có cần ngươi tùy thời đều có thể tìm ta, ở Sở gia không cần quá mức câu thúc." Khang Chính Long vừa cười vừa nói, hắn ở Sở gia phân lượng có thể nói gần với Sở Nguyên phụ thân, gia chủ Sở gia, ở Sở gia có cực nặng địa vị. Tiêu Thần lại cười nói, "Ừm, phiền phức Khang thúc." Khang Chính Long lui ra ngoài, đem không gian lưu cho Tiêu Thần cùng Sở Nguyên. "Thế nào, huynh đệ, nhà ta nên chịu đựng đi." Sở Nguyên cười hắc hắc, nhìn một vạn Tiêu Thần, vô cùng dám thúi nói. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Nhưng lấy, quá có thể, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nhị thế tổ." Nghe được câu nói của Tiêu Thần, Sở Nguyên không tự giác thêm lâng lâng. "Đúng thế, cũng không nhìn một chút đây là nhà của ai, không khách khí nói, ở Diệp Quốc. Ngay cả hoàng thất của Diệp Quốc đều muốn cho Sở gia ta ba phần mặt mũi, ta Sở gia là tại Diệp Quốc trừ hoàng thất cùng bên ngoài cung phụng đường đệ nhất thế gia." Sở Nguyên ngạo nghễ nói, "Ngươi là huynh đệ của ta chính là của ngươi, dù sao bây giờ ngươi cũng không có chỗ ở, ngươi liền ở tại nhà ta, cần gì cứ nói với ta." Tiêu Thần không thể không cười khổ. Sở Nguyên gia hỏa này, nói cũng quá trực tiếp đi. Chẳng qua mình thật là có chuyện cần hỏi hắn. "Sở Nguyên, ta còn thực sự có việc hỏi ngươi." Tiêu Thần cười nói, "Đối với Diệp Quốc ta còn không phải đặc biệt rõ ràng, ngươi có thể hay không?" Tiêu Thần còn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một thiếu nữ. nhưng ở giữa thiếu nữ kia 16-17 tuổi bộ dáng, đã là chỗ mã duyên dáng yêu kiều, tuyệt mỹ dung nhan phối hợp bên trên hoàn mỹ dáng người, khiến thiếu nữ càng phát lộ ra một luồng nhàn nhạt dụ hoặc. "Ca, ngươi trở lại rồi." Sở Yên Nhiên nhào vào Sở Nguyên trong ngực, vui vẻ ghê gớm. Nhìn muội muội trong ngực, Sở Nguyên nguyên bản cương nghị khuôn mặt cũng khó được lộ ra nhu hòa cưng chiều vẻ mặt, hắn cô muội muội này không chỉ là trong lòng cha mẹ thịt, càng trong lòng bàn tay của hắn bảo, mình rời nhà thời điểm nàng vẫn là tiểu cô nương. Bây giờ đều đã duyên dáng yêu kiều, muốn ca ca rồi. Sở Nguyên ôn nhu cười nói. Sở Yên Nhiên gật đầu, cười nói, "Đương nhiên à, Khang thúc nói ngươi trở về, ta liền mau tới thăm ngươi à." Nói đến đây, tiểu cô nương đem bàn tay đi ra. "Có hay không mang cho ta lễ vật đâu?" Nhìn Sở Yên Nhiên sáng lấp lánh mắt to, Sở Nguyên không thể không có chút lúng túng cười nói, "Hắc hắc, ca ca làm người ngươi cũng là biết đến, sơ ý vô cùng. Ngươi nhìn, vậy nếu không có đi?" Tiểu cô nương bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy không tình nguyện, nói lẩm bẩm, "Ca ca xấu, một chút đều không muốn ta, thiệt thòi ta còn muốn ngươi đây, hừ, vậy ta cũng không muốn ngươi." Một bên Tiêu Thần nhìn một màn này, không thể không ấm lòng cười một tiếng, hắn từ nhỏ đã hướng tới trước mắt một màn này, nhưng hắn khả năng vô tận cả đời cũng không cách nào đạt đến, bởi vì hắn đã không có nhà. "Ca ca ngươi lại chuẩn bị cho ngươi lễ vật, chỉ có điều đặt ở ta cái này quên mà thôi." Tiêu Thần cười lên tiếng nói. Nói xong, thật giống như ảo thuật đồng dạng từ phía sau lấy ra hai cái hộp, mặc dù không có mở ra nhưng lại có dị hương toát ra đến, khiến người ta thần thành khí sảng, nghĩ đến không phải là phàm phẩm. "Đây là ca ca ngươi chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Nói, Tiêu Thần đem tay trái hộp đưa cho Sở Yên Nhiên, sau đó nói, "Đây là Phượng Hoàng Ngọc, bên trong khảm Phượng Hoàng Thánh Diễm, đeo ở trên người đối với tu luyện rất có ích lợi, hơn nữa còn có thể khắc chế bát giai trở xuống yêu thú, ca ca ngươi cho ngươi dùng để phòng thân." Sở Yên Nhiên mở hộp ra, một khối đồng thể xanh biếc ngọc bội hiện lên ở trước mắt, loan ngọc bên trong phảng phất có chất lỏng đang lưu động, lóe ra nhàn nhạt màu hồng đậm ánh sáng nhạt, mỹ lệ dị thường. Sở Yên Nhiên thích cực kỳ, lập tức đeo ở trên người, lập tức cảm thấy một luồng ấm áp khí lưu động khắp toàn thân, không nói ra được sảng khoái. "Cảm ơn ca ca, ta rất thích." Một bên Sở Nguyên tự nhiên biết là Tiêu Thần thay hắn giải vây, ánh mắt có một tia cảm kích ý cười lưu động, sờ lên đầu Sở Yên Nhiên. "Thích liền tốt." Nói, đối với Sở Yên Nhiên giới thiệu nói, "Chẳng lẽ Yên Nhiên ca ca hảo huynh đệ, gọi là Trần Tiêu?" Sở Yên Nhiên đối với Tiêu Thần cười một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh. "Tốt tuấn tiếu tiểu ca ca." Nói, không thể không hỏi, "Tiểu ca ca, vậy cái này là cái gì a?" Nói, đầy mắt mong đợi nhìn trong tay Tiêu Thần một cái khắc hộp. Chương 131, Hoàng Thành Chân Bảo Các. Tiêu Thần cười một tiếng, cầm trong tay còn lại cái hộp kia cũng đưa cho Sở Yên Nhiên, cười nói, "Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hành tẩu vội vàng, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Sở Yên Nhiên lắc đầu. "Không có, có lễ vật Yên Nhiên làm sao lại ghét bỏ, tạ tạ tiểu ca ca." Sở Yên Nhiên nói xong, liền bị Sở Nguyên dùng tay tại trên trán gõ một cái, dẫn Sở Yên Nhiên ôm đầu nhìn ca ca của mình, bộ dáng kia vô cùng khả ái. "Cái gì tiểu ca ca, muốn gọi Trần đại ca?" Sở Yên Nhiên thè lưỡi, sau đó ổ một tiếng. Đến là Tiêu Thần cười một tiếng, nói, "Không có việc gì, theo nàng đi." Sở Yên Nhiên mở ra trong tay hộp, bên trong lẳng lặng nằm một cái bình ngọc bình thản không có gì lạ, đến là lại làm cho người trong cảm giác gần chứa sinh cơ bừng bừng, phảng phất có được sinh linh chi khí, có dị hương bộc lộ, hô hấp ở giữa tâm thần thanh thản, tinh thần cởi mở, phảng phất bị thiên tài địa bảo vận nuôi qua. Trong nháy mắt, con ngươi Sở Yên Nhiên phát sáng lên. "Thơm quá à, thật muốn ăn." Sở Yên Nhiên phồng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ quà vật hàng dáng vẻ nhưng lại không hề động, mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, "Nhỏ, Trần đại ca, đây là cái gì a, thơm quá a, có thể ăn sao?" Nhìn về phía tiểu cô nương, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Không thể." Tiểu cô nương ồ một tiếng, sau đó liền nghe Tiêu Thần nói, "Nhưng có thể uống." "Thật đắt." Tiêu Thần gật đầu. "Đây là sinh linh chi tuyển, ta ngẫu nhiên đoạt được, có sinh linh chi khí, uống về sau có thể để ngươi đột phá một tiểu giai vị cấp độ thậm chí nhiều hơn." Nói đến đây, Sở Yên Nhiên cùng Sở Nguyên đều là há to miệng, một mặt chấn kinh, uống lại có thể đột phá một giai vị thậm chí nhiều hơn. Cái này so với thất giai linh dược cũng là không thua bao nhiêu à. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên vẻ mặt lộ ra một chấn kinh. Cái này hai món lễ vật đều là giá cả không ít. Trần Tiêu thủ bút thật lớn a, chẳng lẽ lại cũng là cái nào đó thế lực dòng chính sao? Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên có chút không hiểu. Mà lời của Tiêu Thần vẫn chưa nói xong, chỉ trông thấy Tiêu Thần nhìn thoáng qua Sở Yên Nhiên sau đó cười nói, "Nhưng nếu đem nó nhỏ vào tắm rửa trong nước, có thể để nữ tử mỹ dung dưỡng nhan, chú nhan 10 năm." Soạt. Một câu, Sở Yên Nhiên hít sâu một hơi. Chú nhan 10 năm. Sinh linh chi thủy này lại có như vậy nghịch thiên công hiệu, nên biết rằng Sở gia tại Diệp quốc có thể nói là đệ nhất thế gia, nhưng cũng không bỏ ra nổi như vậy thần dược, coi như là mênh mông Diệp quốc chỉ sợ lá chưa hẳn có thể có đi. Mà trước mắt mình lại có một bình. Đây là cỡ nào cơ duyên a? Sở Yên Nhiên lập tức như nhặt được trí bảo, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, nữ tử đối với dung mạo đều có nhất định ganh đua so sánh, sinh linh chi thủy này đơn giản chính là thần dược a. Nàng có thể nào không mừng rỡ? Lợi hại như vậy. Sở Yên Nhiên thì thào lên tiếng. Tiêu Thần cười một tiếng, đây là Thiên Hoang Thánh Địa sinh ra sinh linh chi thủy, đừng bảo là Diệp Quốc. Coi như là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chỉ sợ đều tìm không ra phần thứ hai. Chú Nhan 10 năm hay là hắn phỏng đoán cẩn thận thành quả, thậm chí sẽ càng lâu. Tạ ơn Trần Đại Ca, ta rất ưa thích. Sở Yên Nhiên kích động cực kỳ, nhưng sau đó lại có chút do dự, nhìn Tiêu Thần có chút muốn nói lại thôi. Yên Nhiên có tâm sự sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Sở Yên Nhiên ôm sinh linh chi thủy, lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Thần, sau đó nói, Trần Đại Ca, ngươi có thể lại cho ta một bình sinh linh chi thủy sao, ta muốn. Sở Yên Nhiên còn chưa nói xong, liền bị Sở Nguyên quát lớn. Yên Nhiên, không cho phép vô lý, ngươi cũng biết giá trị của sinh linh chi thủy, thiên kim khó cầu, có thể có một bình đã là phúc khí của ngươi, tại sao có thể như vậy lòng tham. Bị Sở Nguyên quát lớn, Sở Yên Nhiên có chút ủy khuất, lập tức hốc mắt hơi ướt át, làm cho đau lòng người. Ta là muốn cho mẫu thân nhà, những năm này mẫu thân già hơn rất nhiều, ta nhìn rất đau lòng, cho nên Sở Yên Nhiên nói xong. Nước mắt không cầm được chảy xuống, nước mắt như mưa. Phát giác hiểu là muội muội bá khí cũng là hốc mắt thường đỏ, hắn những năm này chưa từng ở nhà, chỉ lo bên ngoài mình hoàn toàn không có vi phụ mẫu nghĩ tới, nghĩ đến đây, Sở Nguyên cũng là trong lòng khó chịu. Muội muội, ta. Sở Yên Nhiên ủy khuất nói, ca ca, Trần Đại Ca, Yên Nhiên không phải cố ý, chỉ là. Trong lòng Tiêu Thần cũng là vị chua, tiến lên một bước, đưa tay là Sở Yên Nhiên lau nước mắt, thanh âm đêm không thể không trở nên mềm mại, nói khẽ, Yên Nhiên là cái hiếu thuận cô nương, điểm này Trần Đại Ca biết đến, cho nên Trần Đại Ca đương nhiên sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Nói xong, là lấy ra một bình sinh linh chi thủy. Tạ ơn Trần Đại Ca. Trên mặt Sở Yên Nhiên lộ ra nụ cười, giống như là một đứa bé. Ba ngày sau, Sở Yên Nhiên lại một lần nữa chạy vào Tiêu Thần biệt viện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động. Tiểu ca ca, ở đây không? Tiêu Thần đi ra, nhìn Sở Yên Nhiên cười một tiếng, thế nào Yên Nhiên? Sở Yên Nhiên chạy chậm sang đây. Tiểu ca ca, ca ca nói mang bọn ta đi chân bảo của Hoàng Thành các chơi, ngươi không biết, chân bảo các nhưng Hoàng Thành đệ nhất thương hội, bên trong bất luận cái gì thiên tài địa bảo yêu thú linh vật cái gì cần có đều có, ngẫm lại liền kích động. Nhìn tiểu cô nương dáng vẻ kích động, Tiêu Thần cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Chân bảo các sao, hình như có chút ý tứ. Đi, đi xem một chút đi. Sau đó ba người cùng nhau đi ra sở phủ, một đường tiến lên, đi vào vừa ra tráng lệ cỡ lớn thương hội, dạng này thương hội không chỗ không phải là lộ ra tài vận, dù sao có thể chống lên lớn như thế thương hội vận hành bản thân cũng chính là cần to lớn tài lực, nghe nói trong đó thậm chí có hoàng thất ở sau lưng nâng đỡ. Có thể tưởng tượng cái này địa vị của chân bảo các. Ba người dậm chân trong đó, trong chân bảo các lưu lượng khách nối liền không dứt, đại đa số đều là thế gia đệ tử, cũng có tán tu, khiến Tiêu Thần đúng giờ giật mình một thanh. Không hổ là hoàng thành thứ nhất thương hội danh tiếng. Danh bất hư truyền, rực rỡ muôn màu chân bảo đếm mãi không hết, đương nhiên giá cả cũng thường nhân không thể thừa nhận kinh khủng toán học, nhìn Tiêu Thần đều có chút thở dài, xem ra thế giới này thật sự chính là thực lực cùng tiền tài cùng tồn tại a. Lại là ngũ giai yêu thú nuốt lôi báo con non. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô, nhưng nhìn đến giá bán về sau nhau nhau hít sâu một hơi. Nuốt lôi báo con non, giá bán 5 vạn thượng phẩm huyền tinh. Một cái con non 5 vạn thượng phẩm huyền tinh, còn vẹn vẹn ngũ giai yêu thú, nếu câu nói của lục giai còn không phải giá trên trời a. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, sau đó ba người đúng là đụng phải một lục giai yêu thú con non. Giá bán, 10 vạn thượng phẩm huyền tinh. Tiêu Thần rung động, cao hơn nhất giai, giá cả vậy mà tăng lên gấp đôi. Sau đó, trong toàn bộ chân bảo các tất cả đều là kinh hô cùng đấu giá. Lục giai linh dược, huyền tinh thảo, giá bán 3 vạn huyền tinh. Tam phẩm đan dược, vận linh đan, giá bán 2 vạn 5 thiên huyền tinh. Tứ phẩm đan dược, phá cảnh đan, giá bán 5 vạn huyền tinh. Thất giai yêu thú con non, bích nhãn tật phong hổ, giá bán 80 vạn huyền tinh. Giao hàng thanh âm liên tiếp. Sở Yên Nhiên đối với bích nhãn tật phong hồ kia con non thích cực kỳ, lông tơ trắng như tuyết, lớn chừng bàn tay thân thể lúc này đang nằm ngáy ho ho, đáng yêu ghê gớm, trong nháy mắt liền khiến tiểu cô nương đi không được rồi. Ca ca, ta muốn cái kia. Nói xong, Sở Yên Nhiên chỉ ngủ say tiểu hồ ly. Sở Nguyên sùng mội cuồng ma tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừm, mua. Cuối cùng ôm ngủ say tiểu hồ ly tiểu cô nương triệt để hài lòng, đối với cái khác đồ vật một chút hứng thú cũng không có, toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiểu hồ ly trên thân. Mà đi tại phía trước nhất ánh mắt Tiêu Thần thì bị một chỗ người ở lão lão địa phương hấp dẫn. Bởi vì, nơi đó có một quả trứng. Chương 132, một viên thịt trứng. Ánh mắt Tiêu Thần không tự chủ liền khóa chặt viên kia không người chú ý trên trứng. Sau đó, Tiêu Thần chậm rãi đi tới, chỉ trông thấy viên kia trứng ăn tĩnh bị đặt ở trong tủ cửa, giản dị tự nhiên, thậm chí bình thường. Nhưng Tiêu Thần lại đối với nó có một loại đặc thù cảm thấy. Phảng phất từ nơi sâu xa có dẫn dắt. Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên cũng chú ý tới hành động của Tiêu Thần, không thể không theo sau. Nhìn thấy Tiêu Thần một mực đang nhìn cái kia trứng, Sở Yên Nhiên nói, Trần Đại Ca, ngươi rất thích cái này trứng sao? Dưới cái nhìn của nàng, thế này sao lại là trứng A, cùng nhỏ viên thịt, có chút xấu. Một bên Sở Nguyên thì đi tới, nhìn thoáng qua viên kia trứng, Sau đó không hiểu nói, huynh đệ, cái này chứng có cái gì đặc biệt sao? Tiêu Thần lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta đối với nó có loại cảm giác đặc biệt. Nói xong, Tiêu Thần nhắm lại hai con ngươi, muốn cùng câu thông. Nhưng, không có kết quả. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, nói, nhưng có thể là ảo giác đi. Sau đó quay người muốn rời đi, nhưng trong đầu của hắn lại đột nhiên chấn động một chút. Sau đó trước mắt hiện ra một núi thây huyết hải cảnh tượng, thi hài vạn dặm, màu máu đầy trời, sát lục chi khí hạo đáng thiên địa. Sau đó một đầu uy phong lấm lâm yêu thú đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất lực có thể phá thiên. Thân thể Tiêu Thần khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía viên kia trứng. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ lại con yêu thú kia cùng cái này một quả trứng có quan hệ gì hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần không thể không xẹt qua một tinh quang. Cái này một quả trứng, giá bán bao nhiêu? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía một bên nữ tử, chậm rãi hỏi. Cái này một quả trứng tuyệt đối có gì đó quái lạ, hắn quyết định mua về. Nếu như vừa rồi cái kia một bộ cảnh tượng là thật, như vậy mình không tiếc bất cứ giá nào, cũng cần mua hắn. Bởi vì, tương lai có thể sẽ trở thành kinh khủng tồn tại. Mặc dù hắn không dám xác định, nhưng đáng giá hắn đánh cược một keo. Nữ tử kia cũng là khẽ giật mình, sau đó mỉm cười nói, công tử, cái này một quả trứng là chúng ta các chủ trong lúc vô tình nhận được, về phần là trứng gì hắn cũng không phải rất rõ ràng, cho nên, cái này một quả trứng giá bán ổn định ở 1 vạn huyền tinh. Nói đến đây, nữ tử kia nhắc nhở, công tử, ta đề nghị ngươi không muốn không công tốn hao 1 vạn huyền tinh, bởi vì không đáng. Tiêu Thần cười một tiếng, không có việc gì. Nói xong, ném 1 vạn huyền tinh sau đó đem viên kia trứng ra mua. Vừa mới tới tay, sắc mặt Tiêu Thần trở nên cổ quái. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Thế là lại nhéo nhéo trong ngực trứng, lại là mềm. Là mềm. Giờ khắc này, Tiêu Thần thậm chí hoài nghi mình mua không phải là một quả trứng mà một to lớn viên thịt, nào có trứng là mềm, thịt thịt. Tiêu Thần không thể không đối với trong ngực trứng cười nói. Ngươi thật đúng là rất kỳ quái, thật không biết ngươi sẽ là một như thế nào tiểu gia hỏa. Một bên Sở Nguyên không khỏi nói, huynh đệ dạng này một quả trứng tối đa cũng liền đáng giá 5 thiên huyền tinh căng hết cỡ, ngươi vậy mà bỏ ra 1 vạn huyền tinh, ngươi là hoan đại đầu sao? Đúng thế đúng thế. Một bên Sở Yên Nhiên cũng là nói, Trần đại ca, Yên Nhiên cũng tuyệt ngươi không đáng. Nói xong đưa thay Sở Sở trong ngực Tiêu Thần trứng, sau đó khuôn mặt nhỏ cũng là một trận quái dị, sau đó nàng giống như Tiêu Thần, cũng nheo nhéo. Sau đó, Sở Yên Nhiên khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trần đại ca, ngươi bị lừa, thế này sao lại là trứng a? Rõ ràng là viên thịt ta ngươi bỏ ra 1 vạn khối mua 1 viên thịt trở về. Lời này vừa nói ra một bên Sở Nguyên cũng sang đây sờ lên. Cuối cùng, vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần. Huynh đệ, nếu như ngươi tin vào nhà ta đầu bếp mà nói, về nhà ăn đi, bằng không thì 1 vạn huyền tinh ngẫm lại đều cảm thấy thua thiệt chết rồi. Nhìn hai huynh muội, Tiêu Thần không thể không cười khổ. Nó thật là trứng, chỉ là đặc biệt một điểm. Tiêu Thần chỉ có thể giải thích như vậy. Bằng không thì hắn đều biết hoài nghi mình trong ngực thật là một viên viên thịt. Ba người lại đi dạo một vòng, riêng phần mình mua chút thứ cần thiết liền về nhà. Trở lại biệt viện về sau, Tiêu Thần đem viên kia thịt trứng đem ra, xem đi xem lại, không thể không thở dài một hơi. Hy vọng ngươi có thể không giống bình thường đi. Vừa dứt lời, viên kia trứng vậy mà rất nhỏ lung lay, phảng phất sắp phá thịt mà ra. Nhưng Tiêu Thần đợi nửa ngày, trứng lại không phản ứng. Tiêu Thần cười khổ, không có việc gì từ từ sẽ đến, thịt dày, không nóng nảy nói, đem trứng thu hồi mình trong nhận chứa đồ. Sau đó liền thân ảnh hóa thành huyền quang biến mất, bởi vì hắn giờ phút này đã tiến vào trong Thiên Hoang Thánh Địa tu luyện. Nơi đó huyền khí vô cùng nồng đậm so với ngoại giới hơn mấy lần còn có dư, lại tới đây, Tiêu Thần không thể không sợ hai thán phục, nơi này đơn giản chính là tu luyện thánh địa a, mà còn phảng phất còn có thời gian giảm tốc công hiệu, bên trong 3 ngày, ngoại giới 1 ngày. Đây tuyệt đối là pháp bảo nghịch thiên. Chắc không được lúc trước Thiên Hoang chiến tộc cường thịnh như vậy, Tiêu Thần lẩm bẩm cười nói, sau đó chính là rơi vào trong tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, Tiêu Thần tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủi 10 ngày, Tiêu Thần bước vào đạo huyền cảnh nhị trọng thiên. Dạng này tăng lên cũng khiến Tiêu Thần tương đối hài lòng, sau đó tinh quang khẽ động, Tiêu Thần đem trứng đem ra, không thể không cười một tiếng, nói, đem ngươi để ở chỗ này, ngươi có phải hay không sẽ nhanh lên ấp. Sau đó, Tiêu Thần đem trứng thịt đặt ở phía dưới cổ thụ. Sau đó làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, cái kia trứng thịt lại có thể tự chủ thôn vệ giữa thiên địa huyền khí, sau đó trứng thịt trên thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, rực rỡ kim sắc bên trong xen lẫn một màu máu. Cuối cùng, bình tĩnh lại, hữu dụng. Trong lòng Tiêu Thần chấn động, sau đó chính là hắn ra Thiên Hoang Thánh Địa, ở chỗ này tu hành 10 ngày, ở bên ngoài chẳng qua mới trôi qua 3 ngày rưỡi thời gian. Sau khi đi ra, Tiêu Thần liền bước ra biệt viện. "Tiểu ca ca." Tiêu Thần vừa bước ra biệt viện, chợt nghe thấy thanh âm Sở Yên Nhiên, Tiêu Thần nhìn bốn phía, ở giữa Sở Yên Nhiên đang uể oải lấy đi tới. "Yên Nhiên, có việc gì thế?" Sở Yên Nhiên đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đá, mặt mũi tràn đầy không vui. "Ca ca ta hắn không bồi ta chơi." Sở Yên Nhiên nói. Ánh mắt dừng lại tại trên thân Tiêu Thần, sau đó xảo Tiếu Yên Nhiên nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu ca ca, ngươi chơi với ta có được hay không? Chán. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Chơi cái gì? Chúng ta đánh nhau đi. Sở Yên Nhiên cười hì hì nói. Nói xong, chính là làm dáng. Tiêu Thần đồng dạng đứng dậy, coi như hoạt động một chút gân cốt, dù sao hắn sẽ không đả thương đến tiểu cô nương là được. Vâng. Sở Yên Nhiên bắn ra huyền lực một khắc này, Tiêu Thần cũng không khỏi đến chấn kinh. Thiên huyền cảnh lục trọng thiên. Nàng mới bao nhiêu lớn, cũng đã thiên huyền cảnh lục trọng thiên rồi. Sở gia không phải là thế gia số một của Diệp Quốc, đệ tử của gia tộc cũng từng cái thiên phú kinh người. Sở Yên Nhiên bởi vì nên 5-6 tuổi vậy mà thiên huyền cảnh lục trọng thiên, cái này nếu thả ở Thương Hoàng Viện, chỉ sợ Tiêu Hoàng Sư Huynh đều ép không được nàng đi. Nghĩ đến đây, hai người liền bắt đầu luận bàn. Tiêu Thần là đạo huyền cảnh tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép Sở Yên Nhiên, nhưng hắn lại đem thực lực áp chế đến thiên huyền cảnh lục trọng thiên tình trạng. Hai người đùa giỡn một phen sau, Sở Yên Nhiên bị nhẹ nhõm nghiền ép. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại a. Sở Yên Nhiên thở hồng hộc nói, khuôn mặt nhỏ đỏ nhào mười phần đáng yêu. Tiêu Thần cười nhạt không nói. Thực lực của hắn mặc dù mới đạo huyền cảnh nhị trọng thiên, nhưng đạo huyền cảnh có thể ổn ép hắn chỉ sợ không mấy cái. Khi hai người nói chuyện ở giữa, có đầy tớ đột nhiên chạy vào. Nhị tiểu thư, thiếu chủ cùng người đánh nhau. Lập tức, sắc mặt hai người biến đổi. Tiêu Thần đầu tiên nghĩ đến chính là Dương gia người, sắc mặt không thể không chìm chìm. Mang bọn ta đi xem một chút. Chương 133, tranh chấp. Trước chân bảo các, hội tụ không thể quần chúng vây xem, mà lần này nhân vật chính là Sở gia thiếu chủ cùng thiếu chủ của Âu Dương gia cùng tiểu thư. Vốn Sở Nguyên là không sợ, nhưng Âu Dương Tĩnh phía sau là nhân vật trưởng lão của Cung Phụng Đường, đây mới là khiến hắn khó giải quyết vấn đề. Song phương một mực rằng có không xong. Sở thiếu, ta ra 10 vạn huyền tinh, ngươi đem Bích Nhãn Tật Phong Hồ kia nhường lại, cũng coi như giao một người bạn, như thế nào? Âu Dương Tĩnh nhìn Sở Nguyên, thản nhiên nói. Nhưng Sở Nguyên lại là khác biệt ý. Muội muội mình thích cái kia tiểu Đông Tây thích cực kỳ, hắn làm sao có thể chấp tay nhường cho? Sở gia ta thiếu tiền. Sở Nguyên mắt lạnh nhìn Âu Dương Tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Sở gia là Diệp quốc đệ nhất thế gia, phú khả địch quốc, chỉ là so với tài phú mà nói, chỉ sợ Diệp quốc có thể cùng Sở gia so sánh chẳng qua 5 ngón tay số lượng. Âu Dương Tĩnh cười nói, Sở gia vẫn là không thiếu tiền, nhưng ta muốn cùng Sở thiếu giao một người bạn, còn xin Sở thiếu mua Âu Dương gia ta một bộ mặt, cũng mua Tam trưởng lão mặt mũi như thế nào? Sở Nguyên sắc mặt chưa biến. Âu Dương gia Sở gia hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng trong miệng Âu Dương Tĩnh Tam trưởng lão Sở gia lại là không thể không nhìn cùng một phen. Bởi vì trong miệng Âu Dương Tĩnh Tam trưởng lão đương nhiên đó là trưởng lão Diệp Quốc Cung Phụng Đường một trong, cũng là sư phụ của hắn. Sở Nguyên không nói gì, quay người muốn rời đi. Nhưng Âu Dương Tĩnh lại là ngăn cản Sở Nguyên, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Hắn đã không kiên nhẫn được nữa, Âu Dương Tĩnh hắn, Âu Dương thế gia thiên chi tiêu tử, từ ấu niên bắt đầu hắn liền đi theo Tam trưởng lão tu luyện, thiên phú dị bẩm, 19 tuổi niên kỷ thiên huyền cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, ở Diệp Quốc thiên kiêu bảng cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn có thể yên tâm tư thế cùng Sở Nguyên thương lượng mà không phải động thủ tranh đoạt đã rất cho mặt mũi của Sở gia. Sở Nguyên, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói, trong thanh âm vậy mà ẩn ẩn lộ ra ý uy hiếp nghĩ. Sở Nguyên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không cần suy tính, không mua. Sắc mặt Âu Dương Tĩnh triệt để âm trầm, ngươi đây là muốn đối địch với Âu Dương gia rồi. Mà đang ở đây là đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền đến. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy Cung Phụng Đường để người sao? Một câu khiến Âu Dương Tĩnh cùng sắc mặt Âu Dương Tuyết đều là trở nên khó coi, cái kia thứ không biết chết sống ở sau lưng nói chuyện. Cút ra đây. Sau đó Tiêu Thần cùng Sở Yên Nhiên đi ra. Trong ngực Sở Yên Nhiên ôm chính là Âu Dương Tuyết muốn Bích Nhãn Tật Phong Hồ, cái này khiến hai mắt Âu Dương Tuyết tỏa ánh sáng, hận không thể xông đi lên đoạt tới. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Tiêu Thần, vừa rồi chính là lời của ngươi nói. Tiêu Thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Là ta, ăn ngay nói thật mà thôi. Âu Dương Tĩnh xác định Diệp Quốc không có cái này một người sau, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, nói với vẻ lạnh lùng, cậu vợ, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cũng xứng chen vào nói. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức trở nên lạnh lùng. Mà Âu Dương Tĩnh thì nhìn thoáng qua Sở Nguyên, nói, Sở Nguyên, hôm nay Bích Nhãn Tật Phong Hầu ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao không có thương lượng, đây là Âu Dương gia ta cũng sớm đã dự định, có người chân bảo các làm chứng. Sau đó, trong chân bảo các đi ra một nữ tử, chính là ngày đó bán cho Sở Nguyên Bích Nhãn Tật Phong Hầu bọn họ nữ tử kia, góc nhìn ánh mắt nữ tử kia hơi chớp động. Sau đó mở miệng nói, Sở công tử, phi thường thật có lỗi, ngày đó ta nhớ lầm, cái này một cái Bích Nhãn Tật Phong Hồ sát thực đã bị Âu Dương gia dự định. Sắc mặt Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên nhất thời vô cùng khó coi. Sở Yên Nhiên ôm chặt tiểu hồ ly, không buông tay, sợ bị cướp đi. Mà Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Tuyết cũng là trong mắt mang cười. Thế nào, còn không giao ra? Âu Dương Tuyết mười phần hung hăng càn quấy nói với Sở Yên Nhiên, thanh âm không khách khí chút nào, Sở Yên Nhiên đương nhiên sẽ không nghe hắn, một bên Tiêu Thần thì nhìn nữ tử kia, chậm rãi nói, đã như vậy, người kia vì sao còn muốn bán cho chúng ta, làm Sở gia dễ khi dễ sao? Một tiếng phía dưới, thân thể nữ tử kia run lẩy bẩy. Âu Dương gia cùng Sở gia nàng đều không thể chơi vào, nàng cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua một yếu đuối nữ lưu nàng như thế nào chịu được như vậy đe dọa, trong lúc nhất thời, nước mắt xuôi dòng mà xuống, làm người thương yêu yêu. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ mặt lạnh lấy nhìn nàng, không có đồng tình. Bởi vì người dạng này, không đáng đồng tình. Vì ích lợi của mình, hãm hại người khác, hèn hạ như vậy người, có tư cách gì khiến người ta đồng tình. Nhất là nữ tử, càng khiến người ta hận. Là ta trong lúc nhất thời nhớ lầm nữ tử kia ưu tư nói, trong con ngươi lệ quang chớp động, dáng vẻ đáng yêu, khiến quần chúng vây xem đều là sinh lòng thương hại. Nhưng Tiêu Thần lại cười lạnh, ha ha, nhớ lầm rồi. Âu Dương gia giàu gì cũng coi là trong hoàng thành một đại gia tộc, ngươi lại có thể nhớ lầm. Xem ra chân bảo các hình như cũng chỉ như vậy a. Lập tức, sắc mặt nữ tử kia khó coi. Ta. Nhìn nữ tử kia không phản bắt được, Âu Dương Tinh thì sắc mặt khó coi nói, cẩu vật, ngươi tính là gì, cũng xứng ở chỗ này chỉ trỏ, lan ra ngoài, bằng không thì để ngươi chết không toàn thây. Lập tức, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hàng quang. Ngươi mắng ai là cẩu vật? Âu Dương Tĩnh cười lạnh một tiếng, mắng ngươi là cẩu vật, thế nào? 3. Tiêu Thần đưa tay chính là một bạt thai, không giữ lại chút nào, một bạt thai đem Âu Dương Tĩnh rút ra xa hơn 10 thước, giang hỏa với máu tươi đoạt miệng mà ra, một bên mặt sừng phủ lên rất cao, hung hăng quẳng xuống đất. Soạt. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Âu Dương Tĩnh lại bị đánh. Tại hoàng thành lại có người dám đánh người Âu Dương gia, chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội cùng phụng đường cùng Âu Dương gia sao? Nên biết rằng Âu Dương Tĩnh nhưng Âu Dương thế gia kiêu tử, đánh hắn không phải tương đương với đánh Âu Dương gia cùng cung phụng đường mặt trưởng lão sao? Lập tức, một bên Âu Dương Tuyết thét to, đồ hỗn trướng, ngươi dám đánh ta ca. 3. Là một bạt thai quất vào trên mặt Âu Dương Tuyết. Lập tức, trên mặt Âu Dương Tuyết hiện ra đỏ tươi dấu bàn tay, Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói với vẻ lạnh lùng, con em của đại thế gia liền như vậy miệng đầy phun phân. Giáo dưỡng để các ngươi học được chó trong bụng đi. Quản tốt miệng của các ngươi, bằng không thì ta phế bỏ ngươi nhóm. Nói, nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, nói với vẻ lạnh lùng, nơi này nếu không phải hoàn thành, ta tất sát ngươi. Đại thế gia đệ tử, cung phụng đường đệ tử của trưởng lão vậy mà như thế ương ngạnh, ỷ vào sư phụ cái gia tộc thế lực bức bách một nữ tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nói, Tiêu Thần chỉ hướng con gái kia của chân bảo các tử, khiến nữ tử kia cảm kích lần nữa rơi lệ. Sau đó nhìn về phía nữ tử kia, chậm rãi nói, ta biết ngươi là bị bọn họ ép, ta không trách ngươi, ngươi đi đi, nếu như bọn họ tìm ngươi phiền phức, đến sở gia tìm ta. Nói, ném cho nữ tử kia một vùng huyền tinh. Nữ tử kia cảm động đến rơi nước mắt, đối với Tiêu Thần cúi đầu. Đa tạ công tử. Nói xong, quay người rời đi. Tiêu Thần ánh mắt tại một lần rơi trên thân Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Tuyết, nói, hai người các người, hôm nay xem như tiểu trường đại giới, lại có lần tiếp theo ta không biết hạ thủ lưu tình, chuyện bích nhãn tật phong hồ các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, là các ngươi tóm lại là các ngươi không phải là của các ngươi tại nhớ thương cũng vô dụng, sợ ra sợ cung phụng đường, ta không sợ, muốn tìm chuyện, Trần Tiêu ta chờ các ngươi. Nói, mang theo Sở Yên Nhiên cùng Sở Nguyên quay người rời đi. Sắc mặt Âu Dương Tĩnh âm trầm đầy tớ, nhìn bóng lưng ba người rời đi, sắc cơ hiện lên. Sở Nguyên, các ngươi chờ đó cho ta. Chương 134, Cổ Quốc Chi Cảnh. Âu Dương Tĩnh cái gì mở đầu, vậy mà có thể tạo áp lực Sở gia. Trở lại Sở gia, Tiêu Thần đem nghi vấn trong lòng nói ra, vẻ mặt có một chút nghiêm nghị, Sở gia là Diệp Quốc đệ nhất thế gia, vì sao Âu Dương gia có thể áp bách Sở gia? Cung Phụng Đường. Sở Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, đáy mắt có một lệ khí hiện lên, chậm rãi nói, nếu như không có Cung Phụng Đường chỗ dựa ở sau lưng, Âu Dương gia hắn tính là cái gì chứ? Vẻ mặt Tiêu Thần hơi lóe lên động. Hắn là biết Cung Phụng Đường bên trong trưởng lão nhân vật là sư phụ của Âu Dương Tĩnh, nhưng nếu như vẹn vẹn quan hệ sư đồ mà nói, chỉ sợ còn uy hiếp không đến Sở gia đi. Dù sao Sở gia danh xưng Diệp Quốc đệ nhất thế gia cũng không phải chỉ là hư danh, trong đó tất nhiên có cường giả Thiên Vũ cảnh tọa chấn. Ở trong đó tất nhiên có lớn văn chương. Trong lòng Tiêu Thần như thế thầm nghĩ, lập tức vẻ mặt trở nên phức tạp. Sở Nguyên gật đầu, sau đó nói, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Sở gia ta danh xưng đệ nhất thế gia, bởi vì tại gia gia ta cái kia một đời, ta Sở gia gia ba vị cường giả Thiên Vũ cảnh, hai vị tọa trấn Sở gia, một vị là nhân vật trưởng lão của Cung Phụng Đường, khi đó địa vị của Sở gia ta thẳng bức Hoàng thất Diệp Quốc. Nói đến đây, trên mặt Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đều là có một ngạo nghễ, đó là bọn họ Sở gia huy hoàng nhất thời khắc, phong quang vô hạn, đệ nhất thế gia danh tiếng chính là bởi vậy tới. Mặc dù ta thực lực Sở gia có thể uy hiếp Hoàng thất, nhưng Hoàng thất lại là cực kỳ tin tưởng ta Sở gia, bởi vì Sở gia ta đệ lục trung lương, mà ta Tam gia gia càng bây giờ lão sư của Diệp Quốc Nhân Hoàng, cho nên khi đó Sở gia ta danh tiếng nhất thời có 102. Nói tới chỗ này, Sở Nguyên trên mặt lộ ra một tia bị phẫn. Nhưng đúng lúc này, một lần Hoàng thất đi thăm trong lúc đó, ta Tam gia gia làm đi theo trưởng lão cùng một vị trưởng lão khác của Cung Phụng Đường cùng nhau xuất hành, gặp được nước khác tập kích, đi thăm thân vương bị giết, ta Tam gia gia cùng một vị trưởng lão khác mặc dù chu sát thích khách, nhưng lại người bị thương nặng, trở về không lâu chính là vĩnh biệt cõi đời. Mà ta Nhị gia gia mặc dù đồng dạng là cường giả Thiên Vũ cảnh, nhưng lại không thích bị trói buộc, cho nên lâu dài bên ngoài, khi ta 5 tuổi năm đó, thi thể Nhị gia gia bị nhấc về Sở gia, toàn thân Nhị gia gia là tổn thương, chết không nhắm mắt. Sở Nguyên hai con ngươi đỏ bừng, Sở Yên Nhiên cũng giống như thế. Trong nháy mắt sở ra, ngã vào trước nay chưa từng có thung lũng, ra ra ta đau buồn không lấy, một ngày ở giữa tóc trắng phơ, từ nhiệm vị trí gia chủ, khiến phụ thân ta trưởng quản sở ra, hắn cũng là ở sở ra ẩn cư không ra. Nước mắt cho chậm rãi chảy ra, sở ra bây giờ nhìn như huy hoàng, nhưng lại đã sớm vì năm đó phong quang. Sở ra ta thế hệ trung lương à, lại đổi lấy hoàng thất lánh lạc như vậy, mặc dù chưa từng tức đoạt đệ nhất thế gia danh hào, nhưng lại đem tam gia gia ta ghế thay thế đi, nâng đỡ người Âu Dương gia leo lên trưởng lão chi vị, cũng chính là tam trưởng lão của cung phụng đường nói tới chỗ này, sở nguyên thanh âm khàn khàn lợi hại, phảng phất trong lòng một mực đè nén cái gì. Phụ thân ta giận hoàng thất bất công như vậy, từ đây rời khỏi triều chính, dẫn đầu sở ra ta sao thủ một góc, sở ra hôm nay tất cả đều là dựa vào phụ thân ta cùng gia gia ta đang chống đỡ, nếu có một ngày. Nói đến đây, sở nguyên không có không nói tiếp, nhưng tiêu thần cũng đã hiểu rõ, trách không được sở nguyên đối với Âu Dương Tĩnh kia nhượng bộ ba phần. Âu Dương gia bản lĩnh thực lực đã có đưa thần đứng đầu thế gia thực lực, bây giờ lại thêm tam trưởng lão của cung phụng đường phía sau nâng đỡ, lúc này Âu Dương gia đã có thể dung chuyển địa vị của sở gia. Sở nguyên trầm rãi nói, cuối cùng sở gia cơ hội khi cổ quốc chi cảnh. Tiêu thần chấn động, cổ quốc chi cảnh, xem ra Diệp quốc sắp thịnh hội bởi vì nên nói chính là cổ quốc chi cảnh. Đó là cái gì? Tiêu thần lên tiếng hỏi. Sở nguyên nói, trước Diệp quốc thân chính là ở một chỗ cổ quốc phế vật phía trên thành lập, kế thừa lấy cổ quốc ý chí. Cho nên Diệp quốc cường thịnh như vậy, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn khống chế, cho nên cách mỗi 10 năm chính là sẽ đem cổ quốc phế tích mở ra, khiến các đại thế gia trước đệ tử đi lịch luyện. Nói đến đây, Sở Nguyên ánh mắt xẹt qua một kiên định. Nếu có thể ở bên trong đạt được đại kỳ ngộ, sở ra ta có thể làm dịu lần này nguy cơ, thậm chí vận ngã Âu Dương gia. Tiêu thần hỏi, cách cổ quốc chi cảnh bắt đầu còn bao lâu? 15 ngày. Vẻ mặt tiêu thần lóe lên, 15 ngày sao? Trở lại biệt viện của mình về sau, tiêu thần trực tiếp bước vào Thiên Hoang Thánh Địa. 15 ngày thời gian không nhiều, nhưng đối với tiêu thần mà nói vẫn còn rất sung túc, bước vào Thiên Hoang Thánh Địa, thời gian sẽ bị tăng lên gấp 3, ngoại giới 15 ngày, ở Thiên Hoang Thánh Địa thì tương đương với có 45 ngày thời gian. Lại thêm nơi này huyền khí cường đại, bởi vì nên có thể khiến hắn ở chỗ này bên trong đang làm một lần đột phá. Mà hắn cũng nghĩ thử một chút Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh có thể ở chỗ này bước vào tứ trọng Niết Bàn cấp độ, dạng này mà nói, hắn có thể bắt đầu càng cường đại hơn công pháp, bây giờ hắn đã có thể bắt đầu địa giai công pháp. Cái kia bước vào tứ trọng Niết Bàn có thể hay không bắt đầu thiên giai công pháp? Tiêu thần có chút chờ mong. Thiên Hoang Thánh Địa chỗ, phía dưới cổ thụ, một viên thịt thịt trứng đang vui sướng hấp thụ cái này nơi này thiên địa huyền khí vận nuôi tự thân. Mấy ngày không thấy tiêu thần phát hiện trứng hình như cao lớn hơn không ít, tán phát ánh sáng cùng khí tức cũng càng phát cường tráng, còn chưa ra đời nó, khí tức vậy mà kinh khủng đạt đến cấp độ bát giai. Quả thực khiến tiêu thần hít sâu một hơi. Vừa mua về thời điểm, hắn thậm chí mảy may không cảm giác được khí tức của hắn, phảng phất chính là một viên thịt, nhưng bao lâu? Thời gian 3 ngày, vậy mà có thể so với bát giai khí tức yêu thú, đây cũng quá yêu nghiệt. Còn chưa ra đời liền bước vào cấp độ đạo huyền cảnh. Cái kia xuất sinh lại về là như thế nào kinh khủng cấp độ? Có thể hay không trực tiếp vượt qua cửu giai trực tiếp bước vào cấp độ thiên thú? Ngẫm lại tiêu thần cảm thấy chấn kinh cùng nồng đậm chờ mong. Sau đó, tiêu thần ở cách đó không xa, bắt đầu tu luyện. Ông! Trên người tiêu thần, ánh lửa ngút trời, bốn luyện địa, nóng bỏng phi thường, hắn lúc này thực lực bước vào đạo huyền cảnh, thực lực tự nhiên không giống ngày xưa mà nói. Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh trong cơ thể điên cuồng thôi động có một đạo to lớn hư ảnh trống rông hiện lên, tại hiện thân sau lưng không ngừng xoay quanh, nhiệt độ cao kinh khủng tại nướng lấy tiêu thần. Sắc mặt tiêu thần vô cùng khó coi, toàn thân đau nhức kịch liệt. Không nghĩ tới tứ trọng Niết Bàn vậy mà như thế gian nan, cho dù mình cấp độ đạo huyền cảnh đều suýt nữa không chịu nổi. Ông ngong, tiêu thần phảng phất cảm thấy mình đã bị Phượng Hoàng Thánh Diễm đốt cháy thành cho bụi, hỏa diễm không phải là đốt cháy thân thể của hắn mà trong cơ thể của hắn linh mạch cùng trong cơ thể Bách Hải, cùng thần thức. Vâng. Một đạo nổ vang trong cơ thể tiêu thần nổ vang. Tiêu thần chỉ cảm thấy chấn động choáng váng, sau đó, toàn thân đều là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cùng huyền lực, hai con ngươi có ngọn lửa nhấp nháy, đôi mắt trở nên thâm thúy nhưng lại cho người ta một loại áp lực lớn lao, khiến người ta không dám cùng đối mặt. Tiêu thần cũng cảm thấy tự thân biến hóa. Khóe miệng không thể không câu lên một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt cũng có ý cười. Tứ trọng Niết Bàn rốt cuộc đột phá. Mà khiến hắn không biết chuyện, viên kia thịt chứng cảm nhận được Phượng Hoàng thần hỏa nhiệt độ cao, vậy mà bánh xe đến cổ thụ sau lưng đi. Sau đó vẫn như cũ vui sướng hấp thu trong thiên địa này tinh thuần huyền khí. Theo tứ trọng Niết Bàn đột phá, trong cơ thể tiêu thần quả nhiên mở ra thiên giai công pháp, tiêu thần không có ra ngoài, mà là tại bên trong tiếp tục tu luyện. Mục tiêu của hắn, muốn tại sau 15 ngày bước vào đạo huyền cảnh tam trọng thiên, tu luyện thành công một bộ thiên giai công pháp, sau đó đi vào cổ quốc chi cảnh. Chương 135, vào cổ quốc. Ánh mắt tiêu thần kiên định, cổ quốc hắn không đi không được, chỉ có không ngừng mà lịch luyện mới có thể để cho thực lực của hắn đạt được tăng lên, hắn không cách nào quên sỉ nhục ngày đó. Hắn muốn mang theo vinh quang trở về, hủy diệt Thương Hoàng. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn không thể không sâu sâu, hình như có một loại cảm xúc tại đáy mắt sẽ qua, cái này khiến tiêu thần hơi kinh ngạc, bởi vì đoạn thời gian này luôn có một thân ảnh tại trước mắt hắn sẽ qua, đẹp để cho người ta động lòng, lại lạnh khiến người ta kinh diễm. Là nàng sao? Tiêu Thần không thể không thầm nghĩ, gần nhất câu lên một mỉm cười. Sau đó chính là tiếp tục tu luyện. Ông long, huyền quang tiếp đón tinh thần, hào quang đem rơi, bao phủ Tiêu Thần, tinh không vô tận chi lực, phảng phất đến từ viễn cổ, phảng phất đến từ hồng hoang, vô tận chi lực trong nháy mắt chính là cảm nhận được một luồng cường đại chỉ dẫn, rơi vào trên thân Tiêu Thần. Vâng. Giờ khắc này, toàn thân Tiêu Thần run rẩy. Cuối cùng, trên mặt của hắn cuối cùng là lộ ra một nụ cười vui sướng. Hắn rốt cuộc bước vào đạo huyền cảnh tam trọng thiên. Như vậy tiếp xuống hắn, tương lai lúc tu luyện thiên giai công pháp, Tiêu Thần bây giờ đã đem Phạt Thiên Kiếm Điển tu luyện đến đỉnh phong, đối với kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ cũng đã đến cảnh giới nhất định, Yêu Thần Cửu Biến đã mở ra đệ nhất biến kim bằng biến, những công pháp khác cũng đều có liên quan đến. Nhưng, hắn vẫn như cũ theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Thần trưởng ấn lật qua lật lại, một luồng huyền lực bàng bạc đang tỏa ra. Sau đó một đạo đốt thiên hỏa biển ngưng kết, một đạo kim ấn từ trong đó bắn ra, bá đạo tuyệt luân. Địa giai công pháp, Kim Đế Phần Thiên Ấn. Ngày đó, Thương Hoàng đưa cho hắn địa giai công pháp. Bàn tay Tiêu Thần không ngừng lật qua lật lại, tung hoành ngang dọc, biển lửa bốc lên, kim ấn không ngừng đánh ra, tạo thành từng tiếng nổ vang, đại địa đều là theo rung động, bởi vậy có thể thấy được uy lực. Con người Tiêu Thần ác liệt, lúc này hắn phảng phất muốn hóa thân một thanh dung hướng thẳng lợi kiếm, gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật, không thể ngăn cản. Lang duệ ý chí, bay thẳng thiên cung. Ông long. Trên người Tiêu Thần huyền quang điên cuồng nở rộ, một đôi mắt phảng phất luân chuyển, có thể phong tỏa thời không, khóa chặt thời gian, là một đạo cường đại thời gian công pháp, thiên giai đẳng cấp. Nghịch Thiên Đồng. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, khóa. Bạch. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất lâm vào cầm tù, ngay cả không khí lưu động đều là gặp phải hạn chế, không cách nào tránh thoát ra ngoài. Sau đó trên người Tiêu Thần hào quang tiếp tục nở rộ, dường như tinh thần khoác lên người. Thời gian, đứng im. Lập tức con ngươi Tiêu Thần nở rộ một đạo hoa mỹ hào quang, con ngươi phảng phất luân chuyển càn khôn, huyền lực cường đại thấm nhuần thiên khung, rung động đại địa. Giờ khắc này hắn thật cảm giác được thời gian đều là vì một trong chớn, mặc dù vẹn vẹn chỉ có 3 giây, nhưng lại đủ để cho Tiêu Thần làm rất nhiều chuyện. Trên mặt Tiêu Thần có mừng như điên nụ cười bộc lộ, có thể giam cầm thời gian, công pháp này thật bá đạo. Thời gian đã qua 30 ngày, ở bên ngoài chính là thời gian 10 ngày, Tiêu Thần quyết định đi ra. Nhưng đúng lúc này một thân ảnh bay tới, hai tay Tiêu Thần ôm lấy, là thịt của hắn trứng. Ta phải đi qua một đoạn thời gian, tại tới thăm ngươi. Trứng thị không ngừng chấn động, phát ra một không bỏ cảm xúc, cái này khiến đáy lòng Tiêu Thần không thể không có chút mềm mại, xem ra tiểu gia hỏa này là đem mình làm là người thân nữa nha. Tiêu Thần nhẹ nhàng vuốt ve nó, chậm rãi nói, ta có ra ngoài xử lý một chuyện rất trọng yếu, ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này, chờ ngươi xuất thế ta liền mang theo ngươi, có được hay không? Trứng thịt lung lay, sau đó không bỏ từ trong ngực Tiêu Thần lăn ra, sau đó về tới cổ thụ bên cạnh, cuối cùng không núp đích. Tiêu Thần cười một tiếng, quay người rời đi. Ngoại giới, Tiêu Thần lúc đi ra, đã là ban đêm, liên tục tu luyện 30 ngày, Tiêu Thần vô luận tinh thần thượng hay là thân thể bên trên đều là cực độ mệt mỏi, cho nên trực tiếp ngã đầu liền ngủ, chờ hắn tỉnh lại lúc sau đã là trưa ngày thứ 2. Vừa mới đi ra cửa phòng, lại đụng phải đối diện đến đây Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên. Trần đại ca, ngươi cũng quá có thể ngủ, vậy mà ngủ một ngày, so với ta còn lười nha. Sở Yên Nhiên ôm tiểu hồ ly cười khanh khách nói, Sở Nguyên không thể không nhẹ nhàng gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Ngươi còn biết? Sở Yên Nhiên thè lưỡi, không nói gì. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, trong mấy ngày này tu luyện tương đối mỏi mệt, cho nên dậy trễ, các ngươi tới tìm ta bởi vì nên có chuyện gì đi. Sở Nguyên cười nói, ừm, ta quyết định khiến ngươi và ta cùng một chỗ tiến về cổ quốc chi cảnh, không biết ngươi ý của ngươi như nào. Sở Nguyên mà nói, khiến Tiêu Thần nao nao. Sau đó gật đầu. Được. Thời gian nhanh chóng đã là sau 5 ngày, hôm nay chính là Diệp Quốc 10 năm một lần cổ quốc chi cảnh mở rộng ngày, trên dưới Diệp Quốc thiên kiêu đều là tụ tập ở đây, khiến Thiên Long Thành lại một lần nữa trở nên tấp nập, toàn thành đều là Diệp Quốc các nơi thiên kiêu. Bọn họ chuyến này chỉ vì tại cổ quốc bên trong tìm kiếm cơ duyên, thành tựu tự thân, thành tựu gia tộc. Một ngày này, Tiêu Thần cùng Sở Nguyên ba người Sở Yên Nhiên đồng hành, trong đó còn có Sở gia hai vị thiên kiêu, chính là Sở Nguyên Đường Ca, thực lực càng tại Sở Nguyên phía trên, Diệp Quốc thiên kiêu bảng trên bảng người nổi danh. Năm người cùng nhau đi tới cũng qua dưới chân hoàng thành, chờ đợi cổ quốc chi cảnh bắt đầu. Một ngày này, người đông nghìn nghịt, trên cổng thành Hoàng thất Diệp Quốc, Thân Vương, Cung Phụng Đường cùng đại thế gia gia chủ nhân vật đều là có mặt, tại trên cổng thành quan sát Diệp Quốc thiên kiêu. Một người cầm đầu, đương nhiên đó là Diệp Quốc Nhân Hoàng. Diệp Thiên Nam, cường giả Thiên Vũ cảnh. Sau lưng Cung Phụng Đường trưởng lão cũng cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, làm Diệp Quốc Nhân Hoàng xuất hiện đến một khắc này, vạn người triều bái, không dám không theo. Bái kiến Nhân Hoàng. Trên mặt Diệp Thiên Nam có nụ cười bộc lộ, miễn lễ, chư vị đều là ta Thiên Chi tiêu tử của Diệp Quốc, tương lai giường cột nước nhà. Hôm nay chính là 10 năm một lần cổ quốc bắt đầu ngày, dư thừa mà nói, bản hoàng không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng chư vị có thể tại cổ quốc bên trong lại trèo cao phong. tạ nhân hoàng. Dưới lầu, mọi người hò hét, Diệp Thiên Nam mỉm cười, đáy mắt có vui mừng chi ý, sau đó cùng cung phụng đường chư vị trưởng lão cùng một chỗ liên thủ, huyền quang ngập trời, rung động thiên khung. Tại trước mắt mọi người có một đạo lỗ đen hiện lên, tinh không diễn xuất hiện, phát ra khí tức cổ xưa, tất cả mọi người là vẻ mặt lửa nóng, nhao nhao hướng tới. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra một tinh quang. Đây chính là cổ quốc chi cảnh lối vào sao? Diệp Thiên Nam chậm rãi mở miệng, cổ quốc lấy mở, chư vị, trong đó hung hiểm cùng tạo hóa cùng tồn tại, trân trọng. Câu nói của nhân hoàng lộ ra lo lắng cùng chờ mong. Sau đó trong đám người có một người vừa xài bước ra, hiên ngang anh tư, chính là người thiên kiêu vật, đối với mọi người cười một tiếng, sau đó nói, chư vị, ta đi đầu một bước. Sau đó, bước vào cổ quốc, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhao nhao bước vào trong đó. Tiêu Thần cười một tiếng, Sở Nguyên, Tiên Nhiên, chúng ta cũng đi vào đi. Ba người đồng hành, chui vào trong hư không. Đợi đến mọi người toàn bộ sau khi đi vào, lỗ đen dần dần khép lại, biến mất không thấy gì nữa, mà trên cổng thành nhân hoàng Diệp Thiên Nam cùng cường giả chư vị đều là ánh mắt nhìn về phía vừa rồi biến mất cổ quốc chi cảnh thở dài một ngụm. Hy vọng Diệp quốc ta có thể có người bắt đầu cổ quốc chi bí đi. Sau đó, mọi người chậm rãi rời đi. Cổ quốc chi cảnh chính là một mảnh rối loạn không gian, tinh không tại dưới chân, đỉnh đầu là hồng hoang, một mảnh mấy ngàn năm lắng động sơn hà hiện ra ở trước mắt mọi người, khắp nơi lộ ra viễn cổ khí tức, nhưng lại là sơn hà vỡ vụn, đầy đất phế tích. Một bộ rách nát không chịu nổi cảnh tượng, lộ ra vô cùng cô tịch cùng thê lương. Chương 136, Thiên giai công pháp. Tinh không chi hạ có hơn trăm người đứng sừng sững, những người này dĩ nhiên chính là bước vào cổ quốc chi địa Diệp quốc thiên kiêu, đến từ Diệp quốc các nơi, đám người Tiêu Thần cũng tại trong đó. Đây chính là đã từng cổ quốc. Tiêu Thần nhìn đoạn duyên hài cốt, cảnh hoàng tàn khắp nơi, không thể không nhẹ giọng cảm thán, xem ra mạnh như cổ quốc đêm không thể đối kháng hôn khắc mạng cùng tuế nguyệt tan mòn. Nhìn như vậy rộng rãi phế vật, đã từng cũng chắc chắn là cực kỳ cường thịnh tồn tại đi. Trong lòng Tiêu Thần cảm thán, không thể không có chút thương cảm. Sau đó trong ánh mắt không thể không lộ ra một ý cười, không biết ở chỗ này có thể hay không đụng phải Lôi Vân Đỉnh cùng nha đầu khinh nu kia. Tất cả mọi người là dạo bước tinh không, chậm rãi tiến lên. Dù sao, bọn họ lần thứ nhất bước vào cổ quốc bên trong tu hành, trong đó nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên bọn họ đặc biệt cẩn thận, cho dù tự xưng là thiên tiêu, cũng giống như thế. Oanh. Đúng lúc này, tinh không rung động, nở rộ vô tận hào quang, hóa thành bền bị phong bạo, cuồn cuộn tới. Phảng phất thần lực khiến mọi người không cách nào kháng cự. Tất cả mọi người là vẻ mặt đại biến. Mặc dù có nguy cơ, nhưng cũng không trở thành vừa bước vào liền có nguy cơ đi, bọn họ còn cái gì đều không có làm. Mọi người nhỏ có một người nói còn không nói, mấy chục trượng kinh khủng phong bạo cũng đã đánh tới, tất cả mọi người là né tránh không kịp, bị loạn nhập trong đó, tại trong cuồng phong bay múa, vô số đạo tiếng gào vang lên. Ông ngoong. Phong bạo bên trong có hắc quang hiện lên, tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi người tất cả đều bị thôn phệ, không rõ sống chết. Mặc dù những người khác sợ hãi nhưng lại cố giả bộ chấn định, không có la lên lên tiếng, cho nên không bị thôn phệ. Mà Tiêu Thần tại phong bạo trước khi đến cũng đã bắt lấy tay Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên, cho nên ba người chưa từng tách rời. Ở trong cơn báo táp trầm luân. Oeng. Phong bạo đột nhiên đình chỉ, tất cả mọi người đầu váng mắt hoa từ trên cao hung hăng rơi xuống, khi bọn hắn đứng dậy thời điểm phát hiện dưới chân đã không còn là tinh không, mà đại địa, đỉnh đầu cũng là không thấy ban ngày tinh không. Điên đảo thiên địa. Tất cả mọi người là kinh hãi. Đây là bao lớn bản lĩnh mới có thể làm đến a, e là cho dù là cường giả thiên vũ cảnh cũng không thể đi. Lập tức, trong lòng tất cả mọi người là chấn động kích động. Không hổ là cổ quốc. Ông ngoong. Đúng lúc này ở cách đó không xa đại địa phía trên, có hào quang chớp động, sau đó một đạo ngọc giản nổi lên phát ra nhàn nhạt hào quang. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Cổ quốc bên trong đồ vật tất nhiên là trọng bảo. Là thiên giai công pháp. Một đạo kinh hô, lập tức dường như tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều là cùng nhiệt, thiên giai công pháp. Lần này liền Sở Nguyên đều là không thể không trong thần sắc lộ ra vẻ cùng nhiệt, mặc dù Sở ra danh xưng đệ nhất thế gia, phú khả địch quốc, nhưng lại tuyệt đối không có thiên giai công pháp tồn tại, chỉ sợ chỉ dùng nhất quốc chi lực mới có thể có thiên giai công pháp đi. Mà cổ quốc bên trong lại có thiên giai công pháp, làm sao không để cho người đỏ mắt, coi như là cường giả thiên vũ cảnh cũng không thể đối với thiên giai công pháp thờ ơ, huống chi là bọn họ. Nhanh đoạn. Có người kinh hô. Tới trước được trước. Đã có người động thân. Hoa con, ngươi để xuống cho ta, đó là ta trước nhìn thấy. Người chưa đến, mọi người đã lộn xộn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh siêu việt mọi người, trực tiếp đem ngọc giản chiếm làm của riêng. Người kia chính là Tiêu Thần. Cảm thụ được ngọc giản tán phát chấn động mãnh liệt, Tiêu Thần biết mình nhặt được bảo, cái này một quyển công pháp, tất nhiên không tầm thường. Trên mặt lộ ra ý cười. Khi nhìn đến là Tiêu Thần nhặt được cái kia một quyển thiên giai công pháp Sở Nguyên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, không hổ là đạo huyền cảnh, tốc độ đơn giản không phải là người của thiên huyền cảnh bọn họ có thể so sánh được. Trần đại ca thật là lợi hại a. Hừ. Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhưng đáy mắt vẫn có lấy ý cười, dù sao Trần Đại ca là người một nhà. Nhưng những người khác lại là một khó chịu. Thậm chí có người đã đáy mắt lộ ra cựu thị chi ý. lại bị người nhanh chân đến trước. Cái này khiến bọn họ làm sao có thể cam tâm, đây chính là một quyển thiên giai công pháp A. Lập tức tất cả mọi người, đối với Tiêu Thần đều là mang theo một cựu thị chi sắc, ánh mắt chớp động hẳn ý. Bằng hữu, nếu là ngươi nhặt được thiên giai công pháp kia, không biết có thể lấy ra mọi người chia sẻ một chút. Có một người lên tiếng nói, thanh âm lộ ra một không thể nghi ngờ thanh âm, khiến lông mày Tiêu Thần hơi nhíu lên. Nhìn nam tử kia một chút, thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Một câu, lập tức khiến mọi người bất mãn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn độc chiếm hay sao? Có người lên tiếng nói. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, biểu thị khiến Tiêu Thần giao ra thiên giai công pháp cùng mọi người chia sẻ. Tiêu Thần cười lạnh, là ta trước nhặt được, kia chính là ta, dựa vào cái gì cùng các ngươi chia sẻ? Ta cùng các ngươi rất quen. Lại nói, trước các ngươi cũng đã nói, tới trước được trước, chẳng lẽ lại đều là nói nhảm? Một câu, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Không sai, lúc ấy bọn họ nói là, chúng ta đó là lời nói đùa, không thể giữ lời. Lại nói mặc dù chúng ta bây giờ không biết nhưng dù sao còn muốn cùng một chỗ tại cổ quốc tu luyện, kiểu gì cũng sẽ quen thuộc. Người kia chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh đạm, phảng phất hắn là chủ tử, tất cả mọi người muốn nghe hắn, cái này khiến Tiêu Thần rất khó chịu. Tiêu Thần tiếp tục nói, các ngươi tốt xấu cũng là đại thế gia đệ tử, nhân vật nhổ nước miếng đều là đinh, bây giờ lại nói là lời nói đùa, các ngươi không sợ ném các ngươi gia tộc sư môn mặt sao? Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, đáy mắt đều là vẻ khinh thường. Người kia sắc mặt hơi có chút khó coi, nhìn Tiêu Thần chậm rãi nói như vậy ngươi là không đồng ý rồi. Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, mình chính ngươi rốt cuộc có thể ăn được hay không đi xuống thiên giai công pháp này. Câu nói của người kia ý tứ không cần nói cũng biết, nếu như hắn Tiêu Thần không cùng bọn họ cùng hưởng câu nói của thiên giai công pháp, bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua, đến lúc đó một đạo động thủ tay đến mà nói, vậy coi như không phải là vô cùng đơn giản công pháp chuyện. Tất cả mọi người là giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng là nheo cặp mắt lại, nhìn mọi người, cuối cùng chậm rãi phun ra một chữ. Trong đám người, Âu Dương Tĩnh cười lạnh. Thật là một cái thứ không biết chết sống, vậy mà vì một đạo công pháp, muốn một người đối kháng mọi người, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, chán sống rồi hả? Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, tất cả mọi người là trên mặt khó coi. Người kia nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Trong khi nói chuyện, tất cả mọi người là nở rộ huyền lực, lập tức quần quần uy áp hướng phía Tiêu Thần thực hiện đi. Một bên trên mặt Sở Yên Nhiên lộ ra lo lắng vẻ mặt. Kaka, Trần Đại ca có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Nguyên cười một tiếng, nói, sẽ không. Người khác không biết thực lực Tiêu Thần, hắn là biết đến, đây chính là siêu việt cấp độ thiên huyền cảnh, đừng bảo là bọn họ, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, Tiêu Thần cũng sẽ không có áp lực. Sự thật xác thực như vậy. Đối với uy áp của bọn họ, Tiêu Thần nhếch miệng mỉm cười. Sau một khắc, một luồng càng khủng bố hơn uy áp từ thân thể Tiêu Thần bên trong nở rộ mà ra, trong nháy mắt liền đem mọi người áp chế gắt gao, trong mắt Tiêu Thần có linh ý. Đã các ngươi hoài nghi ta thực lực, vậy ta có cần phải để các ngươi nhìn xem, một người ta rốt cuộc có thể ăn được hay không đi xuống cái này một quyển thiên giai công pháp. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cũng chưa từng mảnh đổi lại kinh hãi. Âu Dương Tĩnh càng vô cùng hoảng sợ, sắc mặt khó coi. Hắn vậy mà đạo huyền cảnh. Cái này sao có thể? Phiền toái. Tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt khó coi lui về, trong lòng thầm nghĩ, lần này chỉ sợ đá vào tấm sắt lên. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía khóe miệng mọi người nết lên một mỉm cười, thản nhiên nói, còn có muốn ta trong ngực cái kia một quyển thiên giai công pháp, có thể đứng ra. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Không người dám đứng ra, ngay cả vừa tới thái độ hung hăng cản quấy thiếu niên kia đều là sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Mặc dù hắn thiên phú không tồi, nhưng hắn còn chưa tới có thể chiến đạo huyền cảnh tình trạng. Tiêu Thần nhìn quanh một chút, thấy không người đứng ra, sau đó nói, nếu không có, vậy sau này ai muốn tại dám đánh ta chủ ý, chớ có trách ta không khách khí. Nói xong, chậm rãi đi hướng Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên phương hướng, ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mang theo hai người rời đi. Chương 137, nguy cơ, đào vong. Nhưng ác. Cái kia vẻ mặt nam tử lạnh như băng, nhìn Tiêu Thần cùng Sở Nguyên hai người đi xa không thể không mắng một tiếng, nhưng lại không dám ngăn cản, cái này khiến hắn cảm thấy mặt mũi mất hết đi. Thế nhưng lại không còn cách nào khác, bởi vì Tiêu Thần là đạo huyền cảnh. Đừng bảo là một mình hắn, chỉ sợ sẽ là hợp lực lượng của mọi người cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn là sâu sâu. Trong đầu cẩn thận tiếng vọng Diệp Quốc này năm gần đây thanh danh vang dội nhân vật, nhưng lại đều chưa từng nghe nói tên Trần Tiêu này, liền ngay cả Diệp Quốc Thiên Kiêu bảng đều chưa từng xuất hiện qua, cái này khiến hắn không thể không hơi nghi hoặc một chút. Trần Tiêu này, rốt cuộc là ai? Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây đều là có này nghi vấn, nhưng lại tìm không thấy đáp án. Một bên khác, Tiêu Thần dẫn đầu sau khi Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên rời đi, liền nói với Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên, "Sở Nguyên, tình hình bây giờ của Sở gia ta hiểu rõ, cho nên ta sẽ đem Thiên giai công pháp lấy ra, chúng ta cùng một chỗ tu luyện." Sau đó các ngươi cầm một phần thác ấn bản về Sở gia, cũng coi như ta một điểm tâm ý. Câu nói của Tiêu Thần khiến Sở Nguyên có chút chấn kinh, mặc dù hắn rất cảm động Tiêu Thần trả giá, nhưng hắn lại không chút do dự cự tuyệt, bởi vì cái này một phần lễ vật quá mức chân quý, hắn cùng Tiêu Thần làm bằng hữu bởi vì ý hợp tâm đầu, nếu như một vị ham Tiêu Thần tặng cùng, hắn sợ hắn trả không nổi. Huynh đệ, ta đây không thể nhận, ta biết người đem ta làm huynh đệ, nhưng phần này lễ quá nặng, ta tiếp sợ ta trả cả đời cũng không hết. Sở Nguyên nói với giọng trịnh trọng. Nói thật, thiên giai công pháp ai không động lòng, đừng bảo là Sở Nguyên, coi như Diệp Quốc Nhân Hoàng đều biết động lòng, bởi vì đó là thiên giai công pháp, nhưng Sở Nguyên vẫn như cũ cự tuyệt, hắn không muốn để cho hai người tình ý biến chất. Tiêu Thần cười một tiếng, hắn đương nhiên biết Sở Nguyên ý nghĩ. Vì vậy nói, ngươi làm ta là huynh đệ. Sở Nguyên không chút do dự nói, đó là đương nhiên. Tiêu Thần lườm hắn một cái, sau đó nói, ngươi kia giả mồm cái gì sức lực. Nói, Tiêu Thần đi đến bên người Sở Yên Nhiên, sờ lên đầu của nàng, sau đó cười một tiếng. Yên Nhiên, ca của ngươi là cái ngốc, thiên giai công pháp đều không cần, hắn không quan tâm ta còn không vui cho, ta đến lúc đó trực tiếp cho ngươi, ngươi không muốn cho hắn. Bây giờ ta thay đổi chủ ý, cái này một phần thiên giai công pháp ta không cho Sở gia, ta cho ngươi, Trần Đại ca không thể lại một mực lưu ở Diệp Quốc, cho nên cái này coi như là Trần Đại ca tặng cho ngươi đổ cưới đi. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần nhu hòa cười một tiếng, Yên Nhiên dung mạo xinh đẹp, về sau khẳng định sẽ tìm được người mình thích, đến lúc đó mặc kệ Trần Đại ca ở nơi nào, nhất định phải nói cho Trần Đại ca, coi như thiên sơn vạn thủy, Trần Đại ca cũng tới uống ngươi rượu mừng, có được hay không? Mặc dù lời của Tiêu Thần mang theo nói đùa ý vị, nhưng lại khiến Sở Yên Nhiên đỏ cả vành mắt, nặng nề gật đầu. Tạ ơn Trần Đại ca. Sở Yên Nhiên không phải là tiểu hải tử, phân rõ ai đối với mình thật tốt, ai đối với mình hư tình giả ý, ca ca người bạn này chưa hề đến Sở gia liền đối với mình muốn hôn muội muội, ca ca sơ ý, nhưng Trần Đại ca lại cái gì đều nghĩ đến, thay mình, thay ca ca bày mưu tính kế, thậm chí là Sở gia trả giá, nhưng lại xưa nay không cầu báo cáo. Mặc dù nàng nhưng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng, mình Phượng Hoàng Ngọc trên người cùng sinh linh chi thủy đều là Trần Đại ca đưa cho mình. Bây giờ, hắn biết Sở gia gặp nạn, thậm chí không tiếc đem thiên giai công pháp lấy ra cùng mình cùng ca ca chia sẻ, sau đó đem công pháp lưu ở Sở gia. Nếu như đây là hư tình giả ý mà nói, vậy là cái gì thật tình? Cái gì là thực lòng? Nghĩ đến đây, Sở Yên Nhiên hốc mắt có nước mắt ngưng tụ. Trần Đại ca, thật cảm ơn ngươi giống như muội muội quan tâm ta, cũng như vậy đối xử Sở gia. Nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung Sở Yên Nhiên, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp. Sở Yên Nhiên trùng điệp gật đầu, nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Một màn này, một bên Sở Nguyên cũng là trong lòng cảm động không thôi, nhìn Tiêu Thần, trong lòng không thể không đối với Tiêu Thần thêm kính nể, đồng thời cũng đang cười, bởi vì chính mình không có nhìn nhầm, người huynh đệ này, đành phải mình dụng tâm đi kết giao. Tiêu Thần, hắn hướng ngươi gặp nạn, ta Sở Nguyên chính là chết cũng chết tại trước người ngươi, bởi vì ngươi là đời ta đều nhận định huynh đệ. Ba người cười cười nói nói thời điểm, đột nhiên động núi giao, phảng phất tận thế, sắc mặt ba người lập tức đại biến, cổ quốc, mặc dù có kỳ ngộ, nhưng đồng dạng nguy hiểm cùng tồn tại. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, kỳ ngộ đạt được, bây giờ nguy hiểm rốt cuộc đã đến sao? Giống. Ở cách đó không xa, có một đạo tiếng giống vang lên. Lập tức thiên địa đều là chấn động, ba người Tiêu Thần sắc mặt đại biến, chỉ là một đạo tiếng giống liền có như thế uy lực, cái này cái gì kinh khủng độ vật. Sau đó, con người ba người co rụt lại. Bởi vì lần lượt từng thân ảnh hiện lên đó là mấy chục đạo thân ảnh, chết đi không biết bao nhiêu năm tử sĩ, cười yêu thú, cầm trường thương trong tay, phảng phất chinh chiến xa trường quân đội. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ là, bọn họ tọa hạ yêu thú vậy mà thuần một sắc thất giai đỉnh phong yêu thú, thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên, mà thực lực của bản thân bọn họ càng đều đang cấp độ đạo huyền cảnh. Ba người hít sâu một hơi. Cường giả đạo huyền cảnh tạo thành quân đội. Đây chính là cổ quốc nội tình sao? Đặt ở bây giờ, cường giả đạo huyền cảnh đều là một phương cự kình, có thể xưng cường giả đỉnh cao tồn tại, mà tại cổ quốc lại là quân đội. Một màn này, đầu Tiêu Thần gia đều là run lên. Thương thương thương. Quân đội đạo huyền cảnh phi tốc tiến lên, thẳng đến người Tiêu Thần tới, khí thế hoảng sợ, đây là lần thứ nhất khiến Tiêu Thần cảm thấy e ngại, cảm thấy sợ hãi. Hắn không chút do dự, mang theo Sở Nguyên cùng Sở Nguyên Yên Nhiên phi tốc chạy trốn, nếu như một hai cái cường giả đạo huyền cảnh hắn còn có thể có lực đánh một trận mà nói, đối mặt quân đội hắn không thể nghi ngờ là chịu chết. Dưới tình huống như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên chạy trốn. Bằng không thì, ba người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Tốc độ Tiêu Thần nhanh chóng tiềm điện, mang theo thân thể hai người như ánh sáng, phi tốc thoát đi, đạo huyền cảnh sau lưng quân đội, mặc dù là người chết, nhưng quân hồn bất diệt, anh linh trường tồn, đồng dạng cường đại, dưới hung yêu thú đồng dạng tốc độ như gió, rất nhanh dễ dàng cho cách Tiêu Thần càng kéo càng gần. Sông ta cổ quốc, giết. Thanh âm quân đội chấn thiên, trường thương trong tay phá phong mà ra, hóa thành lôi đỉnh, mấy chục đạo cường giả đạo huyền cảnh xuất thủ, tồi khô là hủ, hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể cùng cường giả thiên vũ cảnh một trận chiến. Uy lực kia có thể nghĩ. Tiêu Thần đem Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên ném ra thật xa, sau đó quay người trở lại lôi đỉnh thần thể thôi động, kim đế phần thiên ấn đập mà ra, biển lửa bốc lên, kim ấn oanh sát mà ra, thẳng đến cái kia cổ quốc quân đội mà ra. Oanh! Trong nháy mắt, kim ấn vỡ vụn, lôi đình vẫn như cũ. Phúc. Tiêu Thần miệng phun máu tươi, thân thể điên cuồng bay ngược mà ra, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút trắng bệnh, trên lệch quá lớn, cho dù hắn có thiên hoang truyền thừa, lôi đình thần thể gia trì, vẫn như cũ trong nháy mắt bị thương, bởi vậy có thể thấy được cổ quốc quân đội cường đại. Đây là lần thứ nhất Tiêu Thần cảm thấy bất lực, bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, mình căn bản không địch lại. Trần Tiêu, Trần đại ca. Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên lên tiếng kinh hô, Tiêu Thần nhanh chóng rút lui đến bên cạnh hai người, mang theo hai người chạy trốn. Sở Nguyên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Thần sắc, nói với Tiêu Thần, huynh đệ, ngươi mang theo muội muội ta đi thôi, bằng không thì chúng ta ai cũng đi không nổi. Ngậm miệng, ta một cũng sẽ không vứt xuống. Tiêu Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, đáy mắt đều là lệ khí, ta làm sao có thể vứt xuống các ngươi? Muốn chết cùng chết, phàm là có một tia hy vọng ta cũng sẽ không từ bỏ. Chương 138, nhảy hồ. Huyền quang trên thân Tiêu Thần lấp lóe, phảng phất ánh lửa lưu tinh, phi tốc lục địa sẽ qua. Tốc độ kia, chớp mắt chính là ngàn mét mở xong, nhưng chớp mắt sau lưng chính là có mấy chục đạo thân ảnh phá không tới, yêu thú gào thét chấn thiên động địa, quần quần thú uy hạo đang ở khu vực này phía trên, gót sắt bay đạp, tóe lên quần quần sương mù dày đặc. Siêu siêu. Lôi đình không ngừng hạ xuống, đó là Tiêu Thần phạt thiên kiếm điện thức thứ tư, cũng là mạnh nhất một thức. Thiên lôi thần phạt không ngừng từ trên trời giáng xuống, ý đồ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Trong nháy mắt chính là bị cường giả đạo huyền cảnh quân đội đánh tan. Giết. Trong quân đội, cường giả đạo huyền cảnh vẻ mặt lạnh lùng, không tình cảm chút nào, sát lục chi khí bốc lên. Tiêu Thần cắn chặt răng, mang theo Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên phi tốc thoát đi. Hắn không thể có nửa điểm thư giãn, bởi vì hắn phải đối mặt là cường giả đạo huyền cảnh quân đội, hơi không cẩn thận, không chỉ mình sẽ mất mạng, còn muốn liên lụy Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên. Đây là Tiêu Thần không muốn nhìn thấy, cũng đồng dạng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên giờ khắc này Tiêu Thần, thậm chí muốn đem hai người khi một địa phương an toàn, sau đó cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Nhưng, bây giờ điều kiện cũng không cho phép. Đừng bảo là hắn không rời đi Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên nửa bước, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như hắn thật rời đi, một cường giả đạo huyền cảnh đều đủ để xóa bỏ hai người bọn họ. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Điểm này, là bọn họ tử huyệt của ba người. Trần đại ca, thả ta ra đi. Trong mắt Sở Yên Nhiên rừng rừng, thanh âm đều là có chút run rẩy, không phải là e ngại, là không sợ. Người cùng ca ca đi thôi, mang theo ta là vương hữu, ta sẽ liên lụy các ngươi. Lời của Sở Yên Nhiên vẫn chưa nói xong, Tiêu Thần liền gầm thét lên tiếng. Ngậm miệng, đều không cho đang nói chuyện, ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ rơi bất luận kẻ nào, chỉ cần có một tia hy vọng ta cũng sẽ không từ bỏ, muốn chết cũng là ta chết tại trước mặt các ngươi, bởi vì, bọn họ là chĩa mũi nhọn vào một người ta tới. Ánh mắt Tiêu Thần đều là tràn ngập tơ máu. Bởi vì hắn đã sắp tiêu hao, nhưng quân đội sau lưng lại là một cái theo đuổi không bỏ, công phạt không ngừng, Tiêu Thần cùng Sở Nguyên đem Sở Yên Nhiên bảo hộ ở sau lưng, cho nên Sở Yên Nhiên lông tóc không hư hại, mà hai người bọn họ phía sau đã máu me đầm địa. Sở Nguyên còn tốt, bản thân thể võ song tu hắn nhục thể cường hãn viễn siêu thường nhân, mà còn hắn cũng không vận dụng huyền lực, cho nên mặc dù bị thương rất nặng, nhưng lại vẫn như cũ có thể kiên trì. Nhưng Tiêu Thần chênh lệch quá nhiều, mặc dù hắn cảnh giới bước vào đạo huyền cảnh, nhưng vẫn luôn là hắn đang thúc dục động huyền lực đào vong. Huyền lực đã sớm tiêu hao nhiều lắm, lại thêm vết thương trên người, lúc này Tiêu Thần cái trán đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, nhưng hắn vẫn tại kiên trì, bởi vì hắn là cuối cùng bọn họ hy vọng. Nếu là hắn ngã xuống, bọn họ đều biết rơi vào nguy cơ. Không biết chạy trốn bao xa, vượt qua bao nhiêu địa vực, đột nhiên, Tiêu Thần dừng bước, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, khí tức đều là vì một trong đống nhiên. Mà một bên Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đều là vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó Sở Nguyên trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Vô vô bả vai Tiêu Thần. Huynh đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến một trận, chết cũng không thể để đám giỏm bị này xem thường. Sở Nguyên nói với vẻ lạnh lùng, toàn thân trên dưới tất cả đều là chiến ý, lúc này Sở Nguyên phảng phất cuồng nhiệt lên, bị bức bách cuồng nhiệt, thấy chết không sờn cuồng nhiệt. Sau lưng ba người, là nước của vô biên, chạy xiết lại hung mãnh, dường như sóng biển, dường như manh thú, sóng lớn vô bờ, khí thế chấn thiên. Nước hồ sâu không thấy đáy, rộng không thấy một bên, đối với bọn hắn ba người mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt lộ một đầu. Tiến lên là chết, lui lại là chết. Nhưng đối với Sở Nguyên cùng Nhật, Tiêu Thần thì tuyệt đối tỉnh táo, hắn lúc này so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo, người khác tại sinh tử tồn vong thời điểm đều biết hoang mang rối loạn, nhưng Tiêu Thần đã là chết qua một lần người, cho nên hắn tại tử vong trước mặt đặc biệt tỉnh táo. Nhìn quân đội trước mặt cùng sau lưng hồ, khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một mỉm cười. Huynh đệ, ta xưa nay không tin tưởng tuyệt sử không thể phùng sinh. Nói, nắm tay của hai người, xoay người nhảy xuống trong hồ, bóng người ba người đột nhiên chui vào trong hồ. Toé lên mảng lớn bọt nước cùng gợn sóng. Cương giả đạo huyền cảnh quân đội nhìn ba người đầu nhập trong hồ này, không thể không khí chàng trong nháy mắt một bên, nhao nhao xuống yêu thú, quỳ một chân trên đất, ánh mắt mang theo vẻ sùng kính, nhìn về phía phương xa. Sau đó cơi yêu thú, nhanh chóng rời xa. Trong hồ nước, ba người tại trầm luân. Nước hồ thấu xương, ba người đều là cảm nhận được một luồng băng phong lực lượng, khiến bọn họ cảm nhận được huyền khí nhận lấy một tia trở ngại, phảng phất hạn chế huyền lực không cách nào phá thể mà ra, phảng phất lấy trong hồ nước có phong ấn chi lực, hai ba người trùng điệp phong ấn. Tại phong ấn bọn họ huyền lực đồng thời, cũng khiến bọn họ tránh nước. Vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Cái này nước hồ quả nhiên có vấn đề. Mà Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đồng dạng chấn kinh, ba người chậm rãi chìm vào đáy hồ, tại nước hồ trung ương, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy chi lực phảng phất có thể vặn vẹo thời không, hình như có cái này vô tận thôn vệ chi lực, đem ba người một mực hút lại. Ông ngoong. Đáy hồ có huyền quang lấp lóe, vầng sáng ở trong lỗ đen lấp lánh, phảng phất lỗ đen phía sau là sáng lạn tinh không, đối với ba người có lớn lao lực hấp dẫn. Ba người liếc nhau, đồng thời chui vào lỗ đen. Oeng. Ba người bước vào lỗ đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lấy mà đợi lỗ đen cùng vòng xoáy cũng đều biến mất, đáy hồ lại một lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất vừa rồi cái kia một màn kinh người hoàn toàn chưa từng xảy ra. Yên lặng như tờ. Mà ba người Tiêu Thần thì bước vào một không gian khác. Đó là đáy hồ thế giới. Một chỗ ngủ say cung điện, một chỗ cô đơn thành trì. Lúc này ba người đặt chân phía ngoài cung điện, cảm thụ được cung điện huy hoàng khí phách, ba người đã sớm sợ hai thán phục không lấy, ba người Tiêu Thần đều là gặp qua người hoàng cung, nhưng cảm thấy cùng trước mắt cái này một tòa so sánh, mặc dù huy hoàng, nhưng lại xa xa không có cố khí thế kia. Đó là quân lâm thiên hạ khí thế. Đây mới thật sự là hoàng cung. Trong lòng ba người đồng thời dạng này sợ hãi thán phục. Nơi này chẳng lẽ lại là cổ quốc hoàng cung sao? Sở Nguyên thán phục một tiếng, bọn họ lại bị cổ quốc cái này một phần khí thế chấn nhấp rồi, vậy mà chậm chạp không dám bước ra một bước, phảng phất sợ điếm ô cái này hàng ngàn năm trước huy hoàng cung điện. Vào xem chẳng phải xong rồi. Tiêu Thần cười nói, nếu đến nơi này, không nghĩ ra được nhìn xem cũng không được, mà còn nơi này một khi thật là cổ quốc câu nói của hoàng cung, tất nhiên về có cường đại kỳ ngộ, cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn họ lại há có thể không nhìn tới nhìn. Sở Yên Nhiên lập tức gật đầu. Ừm, ta đã lớn như vậy, còn chưa trải qua hoàng cung. Lúc này tiểu nha đầu đã không có hoảng sợ, nhìn trước mắt khí thế bàng bạc cung điện, không thể không chút hướng tới cùng hiếu kỳ hoàng cung rốt cuộc là dạng gì. Mắt to lóe lên lóe lên. Sáng tỏ động lòng người. Ba người hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy ra cung điện đại môn. Oeng. Khi đại môn mở ra một khắc này, cường quang lấp lóe, chiếu sáng cả dưới mặt đất, ánh sáng đem ba người thôn phệ, sau đó một luồng viễn cổ uy áp ầm vang giáng lâm, tựa như lưu tinh, hung hăng nện trên thân bọn họ, khiến ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao sau sách, né tránh uy áp phạm vi. Am hiểu cổ quốc người, giết không tha. Một thanh âm chữ trong cung điện chậm rãi truyền ra, linh hoạt kỳ ảo bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 139, cổ quốc. Cái kia một thanh âm từ cung điện bên trong truyền ra, thanh âm rộng lớn, phảng phất chúa tể thương sinh chi chủ. Quần quần uy áp, liền ngay cả Tiêu Thần đều là không thể thừa nhận, ba người không ngừng lùi lại, đáy mắt đều là vẻ kinh hãi, tòa cung điện này ít nhất tiến lặng ngàn năm, lại còn có cường giả bảo vệ. Ngẫm lại, ba người chính là hít sâu một hơi. Ngàn năm trước cổ quốc người, cái kia lại nên kinh khủng bực nào cường giả? Xin hỏi tiền bối người nào? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, đáy mắt đều là nghiêm nghị, thanh âm cũng là cung kính. Nhưng bên trong cung điện kia thanh âm nhưng như cũ kiêu căng. Một câu, khiến sắc mặt Tiêu Thần trở nên hơi khó coi, nếu như vừa rồi hắn còn đối với âm thanh kia có mấy phần tôn kính mà nói, bây giờ nửa phần đều không có, người dạng này không đáng hắn đi tôn kính, cường giả lại như thế nào, nếu có mình cùng hắn cùng một thời đại, tại bây giờ không nhất định ai kêu ai tiền bối. Tiêu Thần có tự tin tuyệt đối. Cổ quốc mạnh hơn, cũng dù sao cũng là Thiên Huyền Đại Lục cổ quốc, còn hắn thì có siêu thoát truyền thừa của Thiên Huyền Đại Lục. Bằng vào điểm này, Tiêu Thần có lòng tin tuyệt đối cho hắn thời gian, hắn có thể tung hoành Thiên Huyền Đại Lục. Thậm chí siêu thoát cũng chưa chắc không có khả năng. Tiền bối, đây là ý gì? Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, thanh âm cũng lộ ra một nhàn nhạt chất vấn chi ý. Tiêu Thần tự hỏi cũng không có muốn làm nguy hại cung điện này ý tứ, lại bị tòa cung điện này bảo vệ cường giả làm nhục như vậy, cái này khiến Tiêu Thần làm sao có thể ẩn nhẫn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần đức trong lòng cũng lộ ra một chấp nhất, đã ngươi không cho ta tiến, vậy ta liền càng muốn tiến cho ngươi xem, ta không riêng phải vào, còn muốn quang minh chính đại tiến. Mặt chữ ý tứ, nơi này không phải là các ngươi có thể đi vào. Lập tức, trên người Tiêu Thần tách ra cường đại huyền quang, chấn động thiên địa, uy năng vô hạn. "Xin lỗi, bằng không thì ta hủy ngươi tòa này phá cung điện." Tiêu Thần lạnh giọng nói, trong thanh âm lộ ra hàn ý, dường như thấu xương hàn băng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng âm thanh kia lại là tức giận, uy áp cường đại thực hiện tới, muốn chấn áp Tiêu Thần. "Làm càn, sâu kiến cũng dám càn rỡ." Vừa dứt lời, một đạo vô cùng cường đại huyền quang đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, uy lực cường đại gần như muốn đem Tiêu Thần tiêu diệt. Cái này khiến một bên sắc mặt Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đại biến, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đạo này cường đại huyền quang xa xa muốn vượt qua trước cường giả đạo huyền cảnh quân đội, cái này xa xa không phải là Tiêu Thần có thể chịu được. Lập tức, chính là lao đến. Oeng. Uy lực cường đại đem hai người tung bay, lập tức máu tươi từ trong miệng thoát ra. Mà cái kia trấn áp huyền quang phía dưới, toàn thân Tiêu Thần nở rộ hỏa diễm trong nháy mắt xông phá cái kia trấn áp chi quang, bay thẳng thiên cung, cường đại hỏa diễm thậm chí trực tiếp đem cái kia chấn áp thần quang tiêu đốt hầu như không còn. Phần thiên luyện địa, toàn bộ cung điện trước đều là đột nhiên ấm lên, toàn thân tiêu thần dục hỏa, phảng phất thiên thần, ngạo nghệ đứng lặng nhìn cung điện kia, hai con ngươi bên trong có hoa mỹ hỏa diễm đang nhảy nhót, lộ ra vô tận hủy diệt chi uy. Cái nhìn kia, phảng phất có thể khám phá luân hồi, cái nhìn kia, phảng phất có thể quyết định càn khôn. Chấn áp ta, ngươi còn chưa xứng. Tiêu thần vô cùng cuồng ngạo, phượng hoàng sau lưng nổi lên, phượng hoàng trăm trượng, hỏa hải phân thiên, viên cổ uy áp của thần thú từ trên trời cao chút xuống, đáp xuống phía trên cung điện, lập tức cung điện sao đột nhiên đung đưa, phảng phất không chịu nổi cái kia uy áp của phượng hoàng trong khoảnh khắc muốn sụp đổ. Âm thanh kia trong nháy mắt trở nên có chút kinh hãi. Ngươi tại sao có thể có huyết mạch của thần thú? Ngươi rốt cuộc là ai? Âm thanh kia không ở như dĩ vãng cao ngạo, thậm chí trong thanh âm mang theo hơi vẻ hoảng sợ. Tiêu thần cười lạnh một tiếng, ngươi không xứng biết. Xin lỗi, bằng không thì ta hủy tòa này phá cung điện, ngươi biết ta có bản sự này. Âm thanh kia trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Là lão hủ đường đột va chạm tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu hạ thủ lưu tình, là ta cổ quốc lưu lại một tia truyền thừa đi. Âm thanh kia bên trong lộ ra nhàn nhạt vẻ cầu khẩn, khiến sau lưng Tiêu thần hỏa diễm dần dần thu lại, ánh mắt nhìn thẳng cung điện cổ xưa, chậm rãi nói, tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Âm thanh kia trầm mặc, toàn bộ sân bãi hình như hơi một luồng bi thương khí tức tự nhiên sinh ra, khiến ba người đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy một luồng thê lương. Cái này ta xác thực làm không được, bởi vì nhục thân của lão phu đã sớm ở trên ngàn năm trước cũng đã hủy hoại, linh hồn ký thác tại cả tòa trong cung điện, thu che chở cổ quốc. Âm thanh kia trầm rãi nói, nhưng lại không có nửa điểm bi thương, phảng phất có được một nhàn nhạt kiêu ngạo chi ý. Mà Tiêu thần ba người Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên thì thật sâu cảm thấy rung động, tha rằng bỏ thịt người cũng muốn bảo vệ cổ quốc một mạch, đây là cỡ nào khí khái cùng trung thành mới có thể làm đến a, mà còn cái này một thủ, chính là hơn ngàn năm tuế nguyệt. Thật có lỗi. Tiêu thần khiểm nhiên nói. Ngược lại cái thanh âm kia thì cười nói, không biết không trách, mà còn cũng không có gì tốt có lỗi với, bởi vì lao già ta vốn là người đã chết, nếu không phải không yên lòng, chỉ sợ đã sớm theo tiên đế đi. Lão giả thoải mái thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiền bối, chuyện cũ chú ý cũng vô dụng, mang theo chấp niệm càng không có dùng, không biết cổ quốc bên trong có cái gì đáng giá tiền bối như vậy chờ đợi. Tiêu thần lên tiếng nói. Không sai, tiền bối, thường nói, người chết nhập thổ vi an, mà ngươi thả rằng bỏ nhục thân của mình lấy linh hồn bảo vệ cổ quốc ngàn năm, cho dù hắn triều kiến đến chủ nhân của ngươi cũng đầy đủ. Sở Nguyên nói. Chỉ có một bên Sở Yên Nhiên nhìn cổ lão cung điện, đáy mắt đều là vẻ ước ao, mở miệng yếu ớt mà hỏi, tiền bối ra ra. Yên Nhiên có thể vào xem sao, ta đã lớn như vậy còn chưa trải qua hoàng cung. Nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ khát vọng. Ta thấy mà yêu. Các ngươi vì ta cổ quốc truyền thừa tới. Âm thanh kia nói. Tiêu thần nói, tiền bối thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không phải là vì cổ quốc truyền thừa tới, mà bị một đám kỵ binh đạo huyền cảnh truy sát mà bất đắc dĩ nhảy xuống đáy hồ, cũng không biết đáy hồ bí mật. Nói tới chỗ này, trên mặt Tiêu thần cũng là lộ ra một nụ cười, đáy mắt có quang mang chớp động. Hơn nữa, tiền bối ngươi bảo vệ cổ quốc truyền thừa hơn ngàn năm không phải là vì tìm tới có thể kế thừa ngươi cổ quốc gì trí người hữu duyên sao, bằng không thì ngươi còn có thể một mực thủ hộ lấy nó không thành, cho nên chúng ta nếu có thể đến nơi đây, chứng minh chúng ta cùng ngươi cổ quốc hữu duyên, vì sao không cho chúng ta thử một chút, ngược lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Câu nói của Tiêu thần, khiến Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đều là đôi mắt sáng lên. Mà âm thanh kia cũng là thở dài một hơi. Ngươi đã nhìn ra. Tiêu thần gật đầu ánh mắt lạnh nhạt. Mặc dù tiền bối thực lực cường đại, đương thời vô địch, nhưng dù sao trải qua hơn ngàn năm ma luyện, thêm không có nhục thân, cho nên của ngươi linh hồn chi lực là sắp tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù không đến mức bây giờ liền tiêu tán, nhưng trong vòng 3 năm tất nhiên sẽ đến đại hạn, đến lúc đó không có tiền bối che chở, chỉ sợ cổ quốc nguy cơ sớm tối. Con ngươi Tiêu thần thâm thúy, phảng phất nhìn thấu tất cả, khỏe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, cho nên ta muốn lúc này tiền bối trong lòng đã có đáp án đi, nếu như chúng ta thật thiên mệnh sở quy đạt được cổ quốc truyền thừa, đó là chúng ta cơ duyên, cũng là ngươi cổ quốc cơ duyên. Đi qua chúng ta không phải là đó, chỉ có thể nói, các ngươi cổ quốc khí vận lấy hết. Âm thanh kia cười ra tiếng. Ta hình như thật không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Vừa dứt lời, cung điện đại môn ầm vang mở ra, lập tức một luồng phong cách cổ xưa bàng bạc khí tức phun ra ngoài, phảng phất sóng lớn vô bờ, sôi trào mãnh liệt. Ba người giật mình, không hổ là cổ quốc, quả nhiên cường đại. Vào đi. Chương 140, cổ quốc chi bí. Thanh âm lão giả phảng phất có thể đại biểu cho làm cung điện, trong nháy mắt, uy áp toàn bộ tan hết. Khôi phục ban đầu bình tĩnh, ba người Tiêu thần gật đầu, sau đó dậm chân đi vào trong cung điện. Mới vừa tiến vào, vào mắt là huy hoàng khắp trốn, hoa lệ đến cực hạn. Đây đất đều là óng ánh sáng long lanh bạch ngọc lát thành, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, cho dù trải qua ngàn năm vẫn như cũ linh khí tràn ngập. Đại điện cây cột thuần kim chế tạo, chạm khắc rồng vẽ phượng, sinh động như thật. Cái này phảng phất không phải là cung điện, mà tuyệt thế hàng mỹ nghệ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn, khiến ba người chịu sợ hãi thán phục. Chỉ là trên sàn nhà bạch ngọc, mỗi một khối đều là giá trên trời. càng có thể hướng còn có 10 đến cao mấy chục trượng thuần kim long trụ, thêm phụ trợ tòa này cung huy hoàng. Mặc dù vô chủ, nhưng lại khắp nơi hiện lộ rõ ràng rộng rãi thở mạnh. Ba người dám chắc chắn, trên Thiên Huyền Đại Lục, không có bất kỳ cái gì một hoàng cung có thể có như thế thủ bút, không có bất kỳ cái gì một nước có thể cùng hoàng cung trước mắt vai so với. Không hổ là cổ quốc quả nhiên nội tình vi phạm. Tiêu Thần cười nói, chỉ là kiến tạo cái này một tòa hoàng thành chỉ sợ cũng to lớn chi tiêu, mặc dù bây giờ hoàng thành vẫn như cũ phồn hoa vô cùng nhưng cùng cổ quốc so sánh, thật kém quá nhiều, đơn giản không thể giống nhau mà nói. Thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Sở Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng vẻ hâm mộ. Mà Sở Yên Nhiên thì như đứa bé con đồng dạng trong hoàng cung lanh lợi, đông sờ sờ, tây đụng chút, vô cùng vui sướng. Để cho hai người không đi bật cười. 19 tuổi Sở Yên Nhiên còn tính trẻ con chưa mẫn. Ông. Đột nhiên, trên đại điện, có một khối to lớn huyền tinh nở rộ ánh sáng, phát ra vô tận quang minh chi lực, đem toàn bộ đại điện đều là bao phủ từ đầu đến cuối. Lập tức, đám người Tiêu Thần cảm nhận được nhàn nhạt áp bách chi lực. Tiền bối. Tiêu Thần lên tiếng, âm thanh kia cười nhạt, nói, không sao, tất nhiên là cái kia tiểu nha đầu đụng phải trên đại điện chấn điện huyền tinh mới có thể như vậy. Trong khi nói chuyện, một cỗ lực lượng vô hình đánh vào huyền tinh dần dần thu lại quang minh, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Khối kia huyền tinh bản thân không có đủ bất luận cái gì lực công kích, nhưng một khi có người uy hiếp cổ quốc hoàng cung, cái kia huyền tinh sẽ hình thành một khi to lớn kết giới, bảo vệ hoàng cung, coi như là cường giả thiên cương cảnh cũng không cách nào công phá. Âm thanh kia thản nhiên nói, cổ quốc hoàng cung trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, tự nhiên có thực lực tuyệt đối, bằng không thì làm sao có thể ở Thiên Huyền Đại Lục đứng ngạo nghễ gần vạn năm tuế nguyệt mới suy bại. L. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên không thể không hỏi, tiền bối ra ra, vậy tại sao cổ quốc sẽ biến mất? Tiêu Thần cùng Sở Nguyên cũng có ý tưởng giống nhau. Vấn đề này, hiển nhiên trong lòng lão giả đau nhức, chẳng qua hắn cũng không né tránh vấn đề này, mà thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, cổ quốc nếu có thể xưng là cổ quốc, chính là từ trung cổ thời đại liền tồn tại, bao năm qua đến, Thiên Huyền Đại Lục thay đổi không ngừng biến thiên. Từ thượng cổ thời đại chính là bắt đầu chư quốc cùng tồn tại, nhưng cũng không phải riêng phần mình chiến thắng, mà được cổ quốc thống ngự. Cổ quốc gánh chịu thiên mệnh, không chế ý chí thiên đạo, cho nên vẫn luôn là Trung Quốc đứng đầu, nhưng có cổ quốc nâng đỡ, tòa hạ chư quốc cũng ngày càng cường thịnh, nhưng ý chí thiên đạo cũng không phải càng lâu không thay đổi, mỗi ngàn năm đều biết thay đổi, thành tựu siêu cấp thượng quốc, tại nước ta gánh chịu thiên mệnh thời điểm, đã có hai đại cổ quốc gánh chịu thiên mệnh, thế là liền ở Thiên Huyền cảnh tam quốc đỉnh lập, chư quốc cùng tồn tại, mà Lạc Thiên cổ quốc ta cái sau vượt cái. Vẹn vẹn 300 năm chính là siêu việt trước hai đại cổ quốc, trở thành tam đại cổ quốc bên trong cường đại nhất một nước. Nói tới chỗ này, thanh âm lão giả vô cùng tiêu ngạo. Thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều là vô cùng sục sôi, phảng phất năm đó Lạc Thiên cổ quốc thống ngự Thiên Huyền Đại Lục tình cảnh hiện lên ở trước mắt. Ba người Tiêu Thần không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Nghe lấy nhìn giảng giải ngàn năm trước sự tích cùng năm đó cổ quốc huy hoàng, cái kia bàng bạc hình ảnh, ba người đều là hơi xúc động. Nhưng về sau, tại 1700 năm trước, thiên mệnh lại một lần nữa càng biến. Cái này khiến cái khác hai đại lớn cổ quốc chi chủ đều là mười phần ngấp nghé, cho dù Lạc Thiên cổ quốc ta đều không ngoại lệ, dù sao nếu như tại gánh chịu một lần thiên mệnh mà nói, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho cái khác hai đại cổ quốc theo không kịp, kéo ra chênh lệch cực lớn. Cho nên tam đại cổ quốc chi chủ nhau nhau xuất thủ tranh đoạt thiên mệnh, thế là tam phương triển khai đại chiến. Trận chiến kia, tam đại cổ quốc nhau nhau xuất thủ toàn lực, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, uy lực cường đại hủy diệt rất nhiều cổ quốc tọa hạ chư quốc, máu chảy thành sông, ngay cả thiên khung đều là bị nhuộm đỏ. Trận chiến kia, mặc dù Lạc Thiên cổ quốc ta chiếm cứ cấp trên nhưng lại không thể ổn ép cái khác hai đại cổ quốc, dù sao cũng là cổ quốc, nội tình thâm hậu, trận chiến kia đánh 100 năm. Thiên mệnh vẫn như cũ chưa từng hạ xuống, mà khi đó tam đại cổ quốc đã như nước với lửa không chết không thôi, thế là khi một ngày nào đó, tam đại cổ quốc chi chủ đốc chiến, bên thắng đến gánh chịu thiên mệnh, kẻ bại thần phục. Thế là trận chiến kia, trời long đất lở, tam đại cổ quốc chi chủ đều là đương thời nhân vật đứng đầu, gần như đạt đến võ đạo cực hạn của tu sĩ, sức chiến đấu phi phàm. Động một tí phá hoại vô tận sinh linh, khả năng tam đại cổ quốc sát nghiệt quá nặng, vậy mà dẫn trời đem thần phạt, đem tam đại cổ quốc đều là trọng thương, không phục cổ nước phong thái. Cái này khiến tam đại cổ quốc chi chủ không thể chịu đựng được, cho nên bọn họ làm ra một cái kinh người quyết định. Quyết định gì? Ba người Tiêu Thần chăm miệng một lời mà hỏi, vẻ mặt chớp động. Xé bỏ thiên mệnh. T. Ba người đồng thời hít sâu một hơi. Xé bỏ thiên mệnh. Nên biết rằng thiên mệnh là ông trời hạ xuống truyền thừa, cái kia tam đại cổ quốc chi chủ rốt cuộc là cái gì cấp độ nhân vật? Cũng dám đấu với trời, muốn xé bỏ thiên mệnh. Bọn họ kia làm được sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Âm thanh kia chua xót mà nói, làm được. Lập tức, toàn trường yên tĩnh như chết. Ba người Tiêu Thần mở to hai mắt nhìn. Bọn họ vậy mà thật làm được, vậy mà bại trời. Nhưng hậu quả lại là khiến bọn họ không chịu được nổi, cũng là bọn hắn làm hối hận nhất một chuyện, khi thiên mệnh bị xé bỏ, thiên địa rơi vào không trọn vẹn, sinh linh đồ san, cái khác hai đại cổ quốc tuần tự lọt vào thiên phạt phản phệ tan thành mây khói. mà Lạc Thiên cổ quốc ta đồng dạng bị thiên phạt trừng phạt, không đến 100 năm, đã xuống dốc đến liền tọa hạ thống ngự chư quốc cũng không bằng, cuối cùng bị đẩy lên, biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong. Lão giả trình bày, khiến ba người vì đó động dung. Xé bỏ thiên mệnh, cuối cùng bị thiên đạo phản phệ, hết thảy đó cỡ nào thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng lại cũng chỉ có thể nói gieo xuống bởi vì tự nhiên sẽ có quả, nhân quả tuần hoàn, thay đổi vong thế, tất cả đều là ý trời chú định. Tiên bối, đây cũng chính là bây giờ vì sao không có cổ quốc nguyên nhân sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, thiên mệnh đã không có, cho nên bây giờ tự nhiên là không có cổ quốc tồn tại. Nhưng nhìn lại là hừ một tiếng. Coi như thiên mệnh vẫn còn, bây giờ thiên huyền đại lục cũng không có khả năng xuất hiện cổ quốc tồn tại. Cái này khiến ba người không hiểu. Tiền bối, đây là vì cái gì? Vừa rồi ngươi không phải nói gánh chịu thiên mệnh có thể thành tựu cổ quốc sao? Vì sao bây giờ cho dù có thiên mệnh cũng không thể có cổ quốc? Sở Nguyên không hiểu hỏi, tất cả đều là lão giả nói là chính là hắn, nói không phải hay là hắn, đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình. Lão giả nói, không nói đến bây giờ không có thiên mệnh tồn tại, cho dù có, phóng nhãn thiên huyền đại lục cũng không có khả năng có một người có thể gánh chịu thiên mệnh, các ngươi có biết cảnh giới gì mới có thể gánh chịu thiên mệnh? Ba người lắc đầu. Cường giả thiên thần cảnh mới có thể thành tựu thiên mệnh. Một câu, lập tức ba người mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, thiên thần cảnh. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết ta, bây giờ thiên huyền đại lục đừng bảo là thiên thần cảnh, chỉ sợ cường giả thiên cương cảnh đều tìm không ra đến đây đi. Huống chi, bây giờ thiên địa cũng không hoàn chỉnh. Chương 141, cổ quốc truyền thừa. Lão giả lời nói dường như tiếng sấm đồng dạng tại thai ba người Tiêu Thần tiếng vọng, từng kiện chuyện đều là trời long đất lở, khiến ba người có loại đầu váng mắt hoa cảm thấy. Cường giả thiên thần cảnh mới có thể gánh chịu thiên mệnh, mà thiên mệnh lại bị cổ quốc chi chủ xé bỏ, cuối cùng là phiến thiên địa này cũng không hoàn chỉnh. Hóa ra giữa thiên địa còn có như vậy bí mật. Tiêu Thần hỏi tiền bối, thiên địa không hoàn chỉnh bắt đầu nói từ đâu? Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên cũng là nhìn về phía toàn bộ cung điện, hình như đang tìm vị lão giả kia, chờ đợi hắn giải đáp. Thiên địa ở thiên mệnh bị xé bỏ, cũng đã không ở hoàn chỉnh, đây cũng là vì sao thiên phạt hạ xuống hủy diệt cổ quốc nguyên nhân, bởi vì cổ quốc hủy thiên địa hạ xuống sức mạnh quy tắc, trừng phạt cổ quốc, trừng phạt thiên huyền đại lục. Lão giả phảng phất một vị trí giả, có thể biết bất cứ chuyện gì, là ba người Tiêu Thần chậm rãi giải đáp. Thiên mệnh tức là thiên đạo hủy hoại tự nhiên thiên địa cũng không ở hoàn chỉnh, cho nên cổ quốc bị diệt, thiên địa rơi vào không trọn vẹn trạng thái, không những giữa thiên địa huyền khí trôi qua hầu như không còn, ngay cả võ đạo cảnh giới tu sĩ cũng bị chèn ép xuống tới. Cho nên ở Trung Cổ, liền lưu truyền một câu, Trung Cổ, thiên thần không ở. Ý là thời đại Trung Cổ, thiên huyền đại lục sẽ không ra cường giả thiên thần cảnh, thậm chí liền cấp độ thiên cương cảnh cường giả đều phượng mao lân giác. Nói tới chỗ này, âm thanh kia phảng phất lại vì thời đại này người bi ai. Nhưng có thể tại quá ngàn năm, thiên huyền đại lục lại sẽ lưu truyền một câu nói, thời đại mặt pháp, thiên cương không ra. Lão giả nói mỗi một chữ đều là đối với ba người Tiêu Thần đả kích, bọn họ đều là tu sĩ võ đạo, đều là lấy tu luyện nói đỉnh phong làm mục tiêu, nhưng thiên thần cảnh lọt vào hạn chế, liền ngay cả thiên cương cảnh đều là khó như lên trời, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, phảng phất bẻ gãy hy vọng của bọn họ. Mà sắc mặt Tiêu Thần càng thêm khó coi, người khác hoặc là có thể nhận mệnh, nhưng hắn không thể, hắn có quá nhiều ràng buộc, quá nhiều áp lực, đầu tiên thân thế của mình chi bí, sau đó là mình là đương nhiệm thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, có Thiên Hoang ý chí truyền thừa, hắn cần dẫn đầu Thiên Hoang chiến tộc trở lại đỉnh phong đoạt lại Thiên Hoang chiến tộc trấn tộc chí bảo chí tôn cốt. Chỉ là điểm này hắn nhất định phải tu luyện đạo vũ đạo đích đỉnh phong, bằng không thì hắn làm sao có thể siêu thoát, tiến về thiên vực. Mà thân thế của mình liền ngay cả Thiên Hoang chiến tộc tiền bối đều cảm thấy e ngại, hiển nhiên thân thế của mình cũng không ở Thiên Huyền đại lục, thậm chí trên thiên vực, mình kia lại như thế nào đi tìm. Cho nên, mỗi một đạo áp lực đều không cho phép Tiêu Thần dừng lại. Cần hắn so với thường nhân thêm cố gắng, bởi vì hắn cả đời này nhất định không biết bình thường. Sắc mặt Tiêu Thần ngưng trọng dị thường. Tiên bối, nếu như đạt được cổ quốc truyền thừa, có thể hay không xông phá tầng này gông cùm xiềng xích, đánh vỡ thiên địa này không ở hoàn chỉnh giới hạn? Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn cả tòa cung điện, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đồng dạng chờ đợi đáp án. Mà âm thanh kia rất lâu, mới khô khốc mở miệng. Cái này ta không biết. Mặc dù Lạc Thiên cổ quốc đã từng gánh chịu hôn khắc mạng, nhưng có thể hay không đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích khó mà nói. Dù sao nếu như lúc trước lấy Lạc Thiên cổ quốc nhất quốc chi lực tuyệt đối không cách nào chống lại thiên mệnh. Lão giả nói xong câu đó chính là lâu dài chờ mặc. Nếu đã từng tiền bối cũng dám chống lại thiên mệnh, Tiêu Thần ta đồng dạng dám chống lại thiên mệnh. Tiêu Thần nói, trong ánh mắt có ngọn lửa nhấp nháy, phảng phất giờ khắc này, thiên địa tịch diệt, chỉ có một người hắn mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì? Âm thanh kia mở miệng chất vấn, cổ quốc chi chủ hắn, cường giả thiên thần cảnh mới vừa rồi dám xưng chống lại thiên mệnh, mà thiếu niên ở trước mắt chỉ là thực lực đạo huyền cảnh, cũng dám nói ngoa chống lại thiên mệnh. Đơn giản cho cười. Nói như vậy, thậm chí tương đương với vũ nhục chủ nhân của hắn. Song, đối với lão giả chất vấn, Tiêu Thần lại cũng không tức giận, ngược lại cười hỏi, tiền bối, không biết lạc trời năm đó cổ quốc chi chủ tu luyện tới đạo huyền cảnh hao tốn bao nhiêu thời gian. Lão giả kiêu ngạo nghễ mà nói, Lạc Thiên cổ quốc ta hoàng chủ, tư chất ngút trời, thời gian 2 năm liền bước vào cấp độ đạo huyền cảnh. Nói tới chỗ này, lão giả tràn đầy tự hào cảm giác. Mà Tiêu Thần lại cười lắc đầu, tiền bối, ngươi kia biết ta tu luyện tới đạo huyền cảnh dùng bao nhiêu năm sao? Lão giả nói, nếu như ngươi là từ nhỏ tu luyện mà nói, tất nhiên tu luyện 15 năm trở lên thời gian mới đạt tới cảnh giới như thế, mặc dù tại bây giờ Thiên Huyền Đại Lục tính được là thiên tiêu, nhưng tại cổ quốc thời đại, ngươi điểm ấy thiên phú đầy đường, có gì có thể ly kỳ. Thanh âm lão giả lộ ra một nhàn nhạt vẻ khinh thường. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, tiền bối, vãn bối năm nay còn kém 3 tháng 18 tuổi, 16 tuổi bắt đầu tu luyện, cuối cùng 1 năm 09 tháng đạt tới đạo huyền cảnh tam trọng thiên cấp độ, không biết cái thiên phú này cùng tu hành tốc độ phải chăng siêu việt năm đó cổ quốc chi chủ. Tiêu Thần một câu, toàn trường yên tĩnh. Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Tiêu Thần đầy mắt vẻ kinh hãi, tu hành không đến 2 năm từ linh đài cảnh bước vào đạo huyền cảnh tam trọng thiên, thiên phú như vậy cùng thiên phú tu luyện chỉ sợ Thiên Huyền Đại Lục không người có thể siêu việt đi. Mà lão giả cũng là cực kỳ chấn kinh. Tiên bối, ta nói câu câu là thật, ta 16 tuổi trước được xưng là phế vật, khi 16 tuổi mới đả thông 3 đầu linh mạch, bị người nhà vứt bỏ, bởi vì bọn hắn cảm thấy ta là sỉ nhục, về sau ta được đến kỳ ngộ, nghịch thiên cải mệnh, đả thông linh mạch bước vào võ đạo một đường, đến nay thực lực đạo huyền cảnh tất cả đều là ta từng bước một đi tới, về phần ta có phải hay không cưỡng ép tăng lên, vừa rồi chỉ sợ ngươi cũng đã biết rồi. Tiêu Thần chậm rãi nói, đáy mắt có quang mang lấp lóe. Tiên bối, bây giờ, ngươi cho là ta có tư cách nói chống lại thiên mệnh. Xem ra, cổ quốc truyền thừa có hy vọng rồi. Lão giả cũng không trả lời câu nói của Tiêu Thần, mà là tại nói một mình, thanh âm đều là run rẩy, phảng phất kích động không thể tự khống chế, sau đó nói, ba người các ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta cổ truyền thừa. Một câu của lão giả, ba người đồng thời chấn động. Sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cổ quốc truyền thừa, đây không thể nghi ngờ là có thể ngộ nhưng không thể cầu đến nghịch thiên kỳ ngộ a, có thể nói là cổ quốc chi cảnh bên trong nhất truyền thừa của vô thượng có 102, trăm ngàn năm, cổ quốc truyền thừa, vậy mà khiến ba người bọn họ đụng phải. Cái này há có thể không nói là thiên ý. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trên mặt ba người có nụ cười bộc lộ. Lão giả nói, Lạc Thiên cổ quốc ta có 8 đạo truyền thừa, mỗi người các ngươi có thể tiếp nhận một đạo hoặc là nhiều truyền đạo nhận. Bao nhiêu toàn bằng tự thân các ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa ta cổ quốc ý chí, đưa nó phát dương quang đại. Nói, trên đại điện có 8 môn hiện lên, mỗi một đạo cửa đều là lóe ra vô tận hào quang, mỗi một cửa đều là lộ ra sức uy hiếp mạnh mẽ, phảng phất cái này 8 đạo lực lượng đến từ thượng cổ, tản ra cổ chi khí tức, vô cùng cường đại. Ba người đều là vì một trong chấn. 8 đạo truyền thừa, thật mạnh. Tiêu Thần thì thào nói, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đồng thời chấn động, ba người nhìn cái kia từng đạo thần môn, không thể không có chút phấn chấn. Cái này 8 đạo nhóm phân biệt đối ứng 8 đạo thuộc tính, chính các ngươi đi tìm tòi đi, nếu như không được không muốn cưỡng cầu, bằng không thì các ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Coi như là ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lão giả cảnh cáo ba người đồng thời gật đầu. Sau đó ánh mắt đồng thời thấu giống 8 đạo cổ lao thần môn phía trên, ánh mắt chớp động. Ta tới trước đi. Sở Nguyên nói, sau đó vừa xài bước ra, đi hướng cánh cửa thứ nhất. Chương 142, thuộc tính 8 môn. Cẩn thận, tận lực liên tốt. Tiêu Thần nhắc nhở, Sở Nguyên gật đầu. Một bên Sở Yên Nhiên cũng là lên tiếng nói, ca ca, cẩn thận một chút, không muốn nhìn thấy ngươi bị thương. Sở Nguyên Nhu Hòa cười một tiếng, yên tâm đi, ca ca sẽ không có chuyện gì. Nói, quay người chính là trực tiếp bước vào thứ nhất đơn trong môn, lập tức, cánh cửa thứ nhất bên trong, có hào quang chớp động. Ông ngong, 8 môn, Sở Nguyên thân ảnh không ngừng hoán đổi, có thành công, có thất bại, 10 ngày sau, Sở Nguyên vết thương đầy người đi ra, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên hắn cũng không có toàn bộ truyền thừa, nhưng cũng đã rất tốt. Sở Yên Nhiên lập tức chạy tới. Kaka Sở Yên Nhiên nhìn cả người vết thương chồng chất Sở Nguyên, lập tức hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, Sở Nguyên cười một tiếng, hư nhược nói, Yên Nhiên không khóc, Kaka không có việc gì, Kaka là vì lực lượng cường đại hơn, tương lai tốt bảo vệ ngươi đây, về sau có Kaka, không có người có thể bắt nạt ngươi. Khu khu. Trong lòng Sở Yên Nhiên nhói nhói một chút. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là ở cha mẹ cùng Kaka che chở phía dưới lớn lên, vô ưu vô lự, bây giờ nhìn thấy Kaka vết thương đầy người, khiến nàng khó chịu không thôi. Vậy ta không muốn ca ca bảo vệ. Sở Yên Nhiên hút tẩy cái mũi, quật cường nói, ta muốn lớn lên, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không muốn ca ca bị thương, ta muốn bảo vệ ca ca. Sở Nguyên sờ lên mặt Sở Yên Nhiên. Ca ca Yên Nhiên trưởng thành, biết đau lòng ca ca. Sở Nguyên thanh âm khàn khàn mang theo nhu hòa, giờ khắc này, vết thương trên người hắn không ở đau đớn, bởi vì hắn tâm đã có ấm áp. Đem Sở Nguyên mang về sau, Sở Yên Nhiên trực tiếp bước vào tám môn, liền ngay cả Tiêu Thần muốn nói chuyện cũng không kịp, lập tức Sở Nguyên sắc mặt lộ ra một lo lắng. Hắn là người đã trải qua, tự nhiên biết bên trong hung hiểm vô cùng, nghĩ đến đây, Sở Nguyên muốn đi vào, nhưng lại bị Tiêu Thần giữ chặt. Sở Nguyên, Yên Nhiên trưởng thành, là thời điểm nên buông tay, bằng không thì trùng quy ở các ngươi che chở cho, nàng lúc nào mới có thể trưởng thành. Tiêu Thần nói, Sở Nguyên khẽ giật mình, cuối cùng ngồi xuống lại. Đúng vậy à, nếu như hắn một vị đi che chở bảo vệ muội muội, đây không phải là yêu nàng, mà hại nàng. Tám môn, trong lòng Sở Yên Nhiên mang chấp niệm đi qua từng cánh cửa, đồng dạng có thành công có thất bại, nhưng nàng lại không có dừng bước lại, bởi vì nàng nói qua, nàng muốn bảo vệ ca ca, không cho ca ca bị thương, nàng nhất định phải lớn lên. Vâng. Cuối cùng, Sở Yên Nhiên dừng lại tại thứ 7 ngoài cửa. Nàng tiếp nhận 5 đạo truyền thừa, mà Sở Nguyên thì tiếp nhận 4 đạo truyền thừa. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên chống đỡ hết nổi, Sở Nguyên thật nhanh chạy tới, đỡ dậy muội muội, ôm nàng trở về. Sở Yên Nhiên đồng dạng vết thương chồng chất, nhưng nàng lại là đang cười, nhìn Sở Nguyên, Sở Yên Nhiên hư nhược cười nói, "Ca ca, Yên Nhiên có phải hay không rất lợi hại?" "Ừm, Yên Nhiên nhất tuyệt." Sở Nguyên nặng nề gật đầu, Sở Yên Nhiên cười một tiếng, "Ừm, cho nên về sau, ta đến bảo vệ ca ca." Vừa dứt lời, Sở Yên Nhiên chính là hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi đã rất tốt, cái này mấy đạo truyền thừa đối với các ngươi mà nói đã có thể hưởng thụ trung thân, chờ các ngươi tu luyện đến đại thành, sẽ phát hiện huyền bí trong đó." Lão giả mở miệng nói ra. "Đa tạ tiền bối." Sở Nguyên nói, sau đó liền mang theo muội muội đi đến một bên. "Trần Tiêu, cẩn thận." Tiêu Thần gật đầu, "Yên tâm, ta không biết cưỡng cầu." Nói, Tiêu Thần chậm rãi bước vào cánh cửa thứ nhất, sau khi đi vào, ánh lửa ngút trời, đạo thứ nhất thuộc tính chi môn lại là cửa hỏa thuộc tính. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, đây coi như là đụng trên họng súng sao? Nếu như luận hỏa diễm chi năng mà nói, chỉ sợ không ai có thể sánh được Phượng Hoàng Thánh Diễm của mình càng thêm cường đại bá đạo, cho nên trong nháy mắt, Tiêu Thần nở rộ Phượng Hoàng chân thân, Phượng Hoàng hiện thế, thôn phệ chư lửa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ông, đạo thứ nhất truyền thừa hoàn mỹ thông qua. Sau đó Tiêu Thần trực tiếp bước vào đạo thứ hai thuộc tính cánh cửa bên trong, vừa mới đi vào, lập tức vô tận quang minh chi lực đem hắn bao phủ, giờ khắc này Tiêu Thần phảng phất đặt mình vào thiên đường, đâu đâu cũng có quang minh chi lực, khiến hắn cảm nhận được vô cùng cảm giác thần thánh. Ông, trên người Tiêu Thần có tinh thần ánh sáng chớp động, tiếp đón thiên khung chi lực hạ xuống, lập tức ánh sáng run không ngừng, phảng phất nhận lấy tinh thần chi lực thôi động, vậy mà trực tiếp rót vào thân thể Tiêu Thần, lập tức Tiêu Thần vọt thẳng phá cảnh giới, bước vào đạo huyền cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Quang minh chi lực, hoàn mỹ truyền thừa. Tiêu Thần cũng không khỏi đến có chút chấn kinh, cái này truyền thừa lại đơn giản như vậy, hai đạo truyền thừa từ mình đều là lông tóc không hao tổn vượt qua, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nếu như mình không phải là thể chất đặc thù, thâm tàng rất nhiều truyền thừa mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như thế đi. Tiêu Thần bước vào đạo thứ ba thuộc tính trong cánh cửa. Oeng. Lập tức tiên lôi cuồn cuộn, gột rửa chín đầu, lôi đỉnh phảng phất thần long, điên cuồng bốc lên, vô cùng cường đại, không chỗ không lộ ra lực lượng hủy diệt, thấy cảnh này, Tiêu Thần càng cười ra tiếng, nếu như đây không phải truyền thừa mà nói, Tiêu Thần thậm chí muốn nói đạo này truyền thừa là đặc biệt vì chính mình chuẩn bị sao? Lôi đỉnh của mình thần thể chính là cần thiên lôi tu luyện. Nơi này vừa vặn có thể làm cho mình tăng lên lôi đỉnh thần thể. Hai chân Tiêu Thần đạp mạnh, lập tức phi thăng lên không, lôi đỉnh thần thể nở rộ, tiếp đón lôi đỉnh, dẫn lôi đỉnh chi lực hạ xuống, rèn luyện nhục thể. Oeng. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh vào trên thân thể Tiêu Thần, không có tu luyện thành công lôi đỉnh thần thể, Tiêu Thần tất nhiên sẽ bị lôi đỉnh trọng thương, nhưng bây giờ hắn lại có thể gánh chịu thiên lôi tẩy lễ, mà còn mỗi một đạo lôi đỉnh phảng phất chính là chất dinh dưỡng, khiến lôi đỉnh thần thể càng phát cường thịnh. Ầm ầm. Làm thứ 6 lúc đạo thiên lôi hạ xuống, Tiêu Thần lôi đỉnh thần thể bước vào cảnh giới tiểu thành, mà tự thân cũng tại lôi đỉnh bên trong bước vào đạo huyền cảnh tứ trọng thiên cấp độ. Không hề nghi ngờ, lôi đỉnh truyền thừa vẫn như cũ thông qua. Ba đạo truyền thừa tất cả đều thông qua, mà còn đều là hoàn mỹ thông qua, cái này khiến lão giả đều là không thể không có chút chấn kinh. Trong lúc nhất thời đối với Tiêu Thần không thể không có chút mong đợi, bởi vì hắn cảm thấy, Tiêu Thần có khả năng có thể kế thừa cổ quốc ý chí, đạt tới toàn bộ đều có thể truyền thừa trình độ. Không tệ, kẻ này quả nhiên thiên phú xuất chúng. Lão giả tán thưởng một tiếng, mà Tiêu Thần thì bước ra đạo thứ ba cửa, thẳng đến cái thứ tư thuộc tính chi môn đi. Vừa mới đi vào, lập tức, kiếm ý gào thét, kiếm khí lạnh thấu xương. Thứ tư cửa, kiếm đạo thuộc tính. Tiêu Thần đều có chút sợ ngây người, đây là vì chính mình chuẩn bị sao? Mình có kiếm đạo ý chí tồn tại, cửa này có thể nói không hề nghi ngờ, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng, bởi vì nơi này kiếm ý trải qua kiếm đạo ý chí mấy lần, thậm chí thượng cổ kiếm ý có thể áp chế hắn kiếm đạo ý chí. Tiến lên một bước, chém. Trong không gian có một đạo hư vô thanh âm truyền ra, lập tức kiếm ý mạnh mẽ bắn ra, đã cường đại đến cực hạn, Tiêu Thần không thể không phía sau mắt lạnh, không dám vọng động, bởi vì hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình tiến lên một bước, mình về chết bởi kiếm kia ý phía dưới. Soát. Tiêu Thần cổ mắt lạnh, Tiêu Thần sờ một cái, là máu. Kiếm ý lại có thể làm bị thương hắn, cái này khiến Tiêu Thần không thể không chấn kinh, nên biết rằng lôi đỉnh của mình thần thể đã đạt đến tiểu thành tình trạng, mà kiếm này ý lại có thể tùy tiện làm bị thương hắn, bởi vậy có thể thấy được, kiếm kia ý trình độ kinh khủng. Ta là truyền thừa tới, vì sao ngươi ngăn ta? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, lập tức, kiếm trên người đạo ý chí ầm vang nở rộ, vạn kiếm tế minh, kiếm ý hạo đãng. Bởi vì, ngươi không xứng. Cái kia hư vô thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn trưởng quản kiếm đạo thuộc tính truyền thừa, hắn ngăn cản Tiêu Thần tiến lên, kiếm ý cường đại, phảng phất chúa tể thương sinh kiếm quân vương, hắn cuồng ngạo tuyên ngôn, hắn nói Tiêu Thần không xứng truyền thừa hắn chi ý chí. Chương 143, vô thượng kiếm đạo cùng hư vô không gian. Trong hư không, vạn kiếm treo trên bầu trời, nơi này, phảng phất là kiếm vực, kiếm vương quốc, vô số lợi kiếm vắt ngang trên thân Tiêu Thần, phảng phất một đạo lệch trời, đem Tiêu Thần ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào tổn tiến. Bởi vì, kiếm kia ý thực sự kinh khủng, khiến Tiêu Thần đều là một trận tim đập nhanh, hắn lúc này xác định, đạo này truyền thừa Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đều là thất bại tan tác mà quay trở về, mà còn vết thương trên người tám thành chính là lưu lại ở chỗ này. Đỉnh đầu là vạn kiếm lăng không, dưới chân là Sâm La Bạch Cốt, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thần ánh mắt thâm thúy trên người ý chí của kiếm vẫn tại nở rộ, nhưng đưa đến hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ, tại kiếm trước mắt ý phía trên phảng phất là đom đóm chi quang tại cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng một xử lý, vô cùng buồn cười. Nhưng hắn không có lựa chọn, nếu bước ra một bước này, hắn nhất định phải đi xuống. Ánh mắt Tiêu Thần kiên định, nhìn hư không, chậm rãi nói, ta như thế nào nhưng phải kiếm đạo truyền thừa. Trả lời hắn là kiếm ngập trời ngâm thanh âm. Tiêu Thần trầm mặc, lúc này hắn không thể vào không thể lui, thối lui ra khỏi liền đại biểu hắn truyền thừa thất bại, trước tiến mà nói, hắn sẽ bị chạm cùng dưới kiếm. Dưới tình huống như vậy, dù là Tiêu Thần đều là có chút không chấn định. Kiếm ngân vang vẫn như cũ, chưa từng ngừng. Phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ kiếm khí đem hắn vây quanh, khí thế kia dường như sóng lớn vô bờ, vô cùng bàng bạc. Quần quần kiếm khí không ngừng ăn mòn thân thể Tiêu Thần, nhưng trên người Tiêu Thần lại là lôi điện vần quanh, kiếm khí cùng lôi điện va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ bị thương, trên người không ngừng có miệng vết thương tại hiện lên, máu tươi dần dần nhuộm đỏ quần áo, khiến hắn lộ ra đặc biệt chật vật, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ lạnh nhạt, hai mắt nhắm chặt, dường như tại cảm ngộ cái gì, lại như suy nghĩ cái gì, phảng phất không đếm xỉa đến. Ngăn cách, thời gian trôi qua 3 ngày, vết thương trên người Tiêu Thần tốt lại xấu, hỏng lại tốt, không ngừng lặp lại, nhưng Tiêu Thần vẫn không có động. Lại qua 3 ngày, Tiêu Thần vẫn như cũ như vậy. Ô ô, cương phong từng trận, kiếm ý ngập trời, phảng phất có thể tiêu diệt thiên địa. Trong lúc đó, con ngươi Tiêu Thần mở ra, lập tức hiện lên một đạo hào quang, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên phóng thích, cùng trong hư không kiếm ý lẫn nhau giao hòa, cùng thiên địa ở giữa kiếm đạo quy tắc hòa làm một thể, theo kiếm kia ý chìm nổi. Kiếm ý mạnh thì hắn mạnh, mạnh như giữa thiên địa chỉ lần này một kiếm có thể chạm thiên, một kiếm có thể chạm phá hư không, có thể phá vỡ tinh không. Kiếm ý yếu thì hắn yếu, phảng phất giữa thiên địa một sợi lông hồng, gió nhẹ nhẹ phẩy có thể thổi tan, tan đi trong trời đất. Oanh! Trên trời rơi xuống ngàn vạn kiếm ý, rèn luyện lại trên thân Tiêu Thần, lập tức Tiêu Thần miệng phun máu tươi, không ngừng lùi lại, toàn thân gân mạch vô cùng đau nhức kịch liệt, phảng phất vừa rồi một kiếm kia muốn đem mình hủy diệt, toàn thân vô cùng đau đớn. Vì sao? Tiêu Thần nhìn hư không, lên tiếng nói: "Ngươi không xứng, mặc dù ngươi thiên phú nghịch thiên, nhưng lại không xứng chấp trưởng vô thượng kiếm đạo, rời đi thôi, bằng không thì ta nhất định chém ngươi." Hư không thanh âm vô cùng cuồng ngạo, phảng phất tại nơi này, hắn chính là chúa tể, có thể khống chế chư thiên. Tiêu Thần đứng dậy, nói: "Nếu ngươi thừa nhận ta thiên phú nghịch thiên, vì sao không xứng chấp trưởng vô thượng kiếm đạo?" Tiêu Thần vẫn như cũ hỏi, thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra phong mang. "Bởi vì thực lực của ngươi không xứng đáng đến ta tán thành." Một câu, dẫn động ngàn vạn kiếm hồn. Hắn nói không xứng đáng đến công nhận của hắn. Vậy hắn là người phương nào? Hắn là vô thượng kia kiếm đạo sao? Tiêu Thần cũng không hề rời đi, ngược lại ngồi xếp bằng mỗi ngày cảm ngộ kiếm ý cùng kiếm vận, 10 ngày trong nháy mắt tức thì, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm ý đối hắn uy hiếp càng ngày càng ít, không ở như dị vãng mãnh liệt. Khóe miệng Tiêu Thần không thể không câu lên một không dễ dàng phát giác nụ cười, sau đó tiếp tục rơi vào cảm ngộ, bất chi bất giác một tháng trôi qua, Tiêu Thần đã có thể hơi khống chế trong đó kiếm đạo ý chí, dạng này tiến bộ khiến Tiêu Thần càng phát mừng rỡ. Ngoại giới, Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đều là mong mỏi cùng trông mong. Sắc mặt đều là vô cùng khẩn trương, Tiêu Thần đã bước vào thứ tư cửa hơn một tháng, một điểm động tĩnh đều không có, nếu không phải lão giả nói hắn còn sống, chỉ sợ hai người đều cho rằng Tiêu Thần vẫn lạc trong đó. "Ca, ngươi nói Trần đại ca có thể qua thứ tư cửa sao?" Sở Yên Nhiên lên tiếng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng vẻ mặt, tay ngọc nắm lấy góc áo, vô cùng xoắn xuýt. "Không biết." Sở Nguyên lắc đầu, hắn cùng Sở Yên Nhiên đồng thời cắm ở thứ tư trong môn, cái kia một thân tổn thương cũng là bị kiếm ý gây thương tích. Mà Tiêu Thần đã tiến vào thứ tư cửa hơn một tháng thời gian, vẫn không có động tĩnh, cho dù hắn là thực lực đạo huyền cảnh, cũng không khỏi đến làm cho Sở Nguyên có chút không có lực lượng. "Trần Tiêu, hắn có thể thông qua sao?" Trong hư không, Tiêu Thần dãi gió dầm mưa, thời gian một tháng, khiến hắn thương tang rất nhiều, mỗi ngày ma luyện tự thân kiếm ý cùng vô thượng kiếm đạo phù hợp với nhau, khiến hắn tuấn tiếu trên mặt nhiều hơn rất nhiều màu xanh gốc dâu cảm, khiến cả người hắn càng thêm lăng lệ phảng phất một triệt để kiếm tu, dường như một thiên nhai kiếm khách. Khi một ngày này, trên người Tiêu Thần đột nhiên nở rộ trăm trượng hào quang, vô tận quang minh chi lực quét sạch hư không, hỏa diễm bước lên thôn phệ thiên địa, sau lưng có vạn kiếm lơ lửng, phảng phất Tiêu Thần hóa thân kiếm quân chủ, thống ngự thiên hạ thương sinh. Lúc này, Tiêu Thần thản nhiên nói: "Bây giờ, nhưng ta phối chấp trưởng vô thượng kiếm đạo." Âm thanh kia không đáp, càng giống là ngầm thừa nhận. Tiêu Thần cười nhạt, trong tay Khai Thiên trọng kiếm nổi lên, tiếp nhận vạn kiếm tẩy lễ, kiếm ý điên cuồng phun trào, Khai Thiên đúc lại, kiếm ý của vô thượng sắp mở trời nhào nặn thành một đoàn khối sát, sau đó dần dần hình thành một thanh kiếm mới lưỡi đao, lưỡi kiếm thành hình thời điểm, thiên khung hạ xuống thần quang, tẩy lễ thần kiếm. Tiêu Thần chỉ cảm thấy lúc này Khai Thiên sinh hoa. Sau đó lưỡi kiếm phía trên có một hàng chữ nhỏ, kiếm tên Diễn Thiên. Diễn Thiên Tiêu Thần thì thào nói. Sau đó cầm trong tay thần kiếm, chậm rãi bước ra đạo thứ tư thuộc tính chi môn, bước vào thứ năm trong môn. Tiêu Thần đi ra một khắc này, toàn thân phát ra vô tận kiếm đạo, có thể cắt nát hư không, kiếm ý mạnh mẽ làm cho cả cung điện đều là khẽ run lên. Ông. Thứ năm trong môn, không gian không ngừng biến hóa, phảng phất rối loạn hư không, khiến Tiêu Thần có chút không hiểu, đạo này thuộc tính lại là cái gì? Đây chẳng lẽ là không gian thuộc tính sao? Ánh mắt Tiêu Thần chấn động, sau đó đáy mắt có điên cuồng chi ý, không gian thuộc tính, đây tuyệt đối là vô cùng mạnh thuộc tính chi lực, thậm chí muốn siêu việt kiếm đạo tồn tại, bởi vì kiếm đạo chí cương chí cường, nhưng không gian thuộc tính lại là giết người trong vô hình, tuyệt đối ám sát vô địch tồn tại. Không nghĩ tới thứ năm cửa lại là không gian thuộc tính truyền thừa, nhưng là mình chưa từng có tu hành qua không gian thuộc tính, đạo này truyền thừa nên như thế nào thông qua? Tiêu Thần có chút đắng buồn bực, coi như là mạnh như thánh giai công pháp trong Niết Bàn cổ hoàng kinh cũng không có ghi chép không gian thuộc tính công pháp, cho nên mình đối với không gian thuộc tính hoàn toàn không hiểu rõ, không có chỗ xuống tay. Oeng, thân thể Tiêu Thần đột nhiên rung động, trong hư không có vô tận lỗ đen hiện lên, phảng phất có thể thôn vệ tất cả yêu thú bình thường, miệng to như chậu máu khiến Tiêu Thần đều là nhịn không được run rẩy. Tình huống như thế nào? Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, thân thể liền bị lỗ đen thôn vệ, trước mắt một màu đen nghịt, làm quang minh xuất hiện thời điểm, Tiêu Thần mới phát hiện mình chỗ sâu trong tinh không, tinh thần đưa tay liền có thể chạm đến, lực lượng cường đại, khiến Tiêu Thần cảm thấy chấn kinh. Ta đây là trong tinh không sao? Tiêu Thần thì thào nói, nhưng là, trong tinh không cùng không gian thuộc tính có quan hệ gì? Trong khi nói chuyện, có một đạo lưu tinh bay qua, lực lượng cường đại, trong nháy mắt chính là mấy chục năm ánh sáng bay qua, chớp mắt tức thì, mặc dù đang ở trước mắt, nhưng lại cách xa nhau mấy năm ánh sáng kinh khủng cách, đột nhiên con ngươi Tiêu Thần hiện lên một ánh sáng. Ta hiểu được. Chương 144, Cổ Quốc Chi Chủ. Toàn thân Tiêu Thần nở rộ tinh thần ánh sáng, ẩn ẩn lộ ra quang minh chi lực, lúc này Tiêu Thần dường như thiên thần, toàn thân trên dưới vô cùng huy hoàng, lúc này Tiêu Thần lại toàn thân đều là đầu nhập trong tu luyện, tinh thần chi quang cùng hư không tiếp đón, vô cùng phù hợp. Thời gian trong tu luyện lặng yên vượt qua. Gần 2 tháng, Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, cảm ngộ tinh thần mang cho hắn không gian lực lượng. Trên bầu trời tinh thần phảng phất mỗi một khỏa đều lộ ra không giống không gian thuộc tính, không ngừng dung nhập tự thân, mang cho mình lực lượng vô tận. Đó là nguyên thủy nhất huyền lực. Oeng. Tiêu Thần phá cảnh, đạo huyền cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có khả năng trực tiếp phá cảnh bước vào ngũ trọng thiên. Tinh thần rèn luyện, vô tận không gian chi lực dung nhập thân thể Tiêu Thần, sau một khắc, thân thể Tiêu Thần phảng phất hóa thành hư vô, trải rộng trong hư không, không gian thuộc tính nở rộ, một quyền Tiêu Thần oanh ra, lực lượng cường đại phản chấn hơn trăm lần, cường đại lực bộc phát dẫn hư không đều là không ngừng rung động. Phảng phất sau một khắc liền bị chấn vỡ. Vẻ mặt Tiêu Thần sáng lên. Thật mạnh không gian lực phản chấn. Tiêu Thần nói, mặc dù lúc này mình truyền thừa không gian chi lực, nhưng cảnh giới của mình còn không thể hoàn toàn làm được không gian khiêu dược, nhưng cũng vô hạn tiếp cận, chỉ là một chiêu này cũng đủ để cho mình lấy một đương thiên, đây tuyệt đối là nghịch thiên kỳ a. Sau đó, Tiêu Thần không ngừng vượt qua truyền thừa, cho đến cuối cùng một đạo truyền thừa, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó bước vào 8 môn bên trong cuối cùng một môn. Cổ quốc có hậu. Thanh âm lão giả vô cùng kích động. Nếu như nhục thể của hắn còn đang mà nói, tất nhiên sẽ là lệ nóng doanh trọng, cổ quốc mấy ngàn năm về sau vậy mà truyền thừa không ngừng, lần nữa nên đón hy vọng. Chân đại ca thật là lợi hại. Sở Yên Nhiên lên tiếng cười nói, một bên Sở Nguyên cũng giống như thế, nếu như Tiêu Thần nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ hai mắt tỏa sáng, bởi vì thời gian 3 tháng, hai người đều là có cực lớn tiến bộ, Sở Nguyên bước vào thiên huyền cảnh cấp độ cửu trọng thiên, mà Sở Yên Nhiên bước vào bảy trọng thiên cảnh giới. Thực lực của hai người rất có tinh tiến. Ngay cả chuyển thừa đến mấy đạo thuộc tính cũng đều có chút tu luyện, chỉ có điều chưa đạt tới tinh thông, nhưng hai người lúc này sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Sở Nguyên lúc này khí tức trở nên càng thêm cường đại, thực lực tinh tiến hắn có lòng tin đối thủ đạo huyền cảnh nhất trọng thiên cường giả có sức liều mạng, mà Sở Yên Nhiên càng xu hướng tại linh động hay thay đổi, khí tức nội liễm, khiến người ta nhìn không thấu, chỉ có một đôi linh động con ngươi lộ ra một nhàn nhạt lạnh thấu xương chi khí. Hai người khí chất đạt được thay đổi, thể chất cũng có sinh hoa, không thể không thêm hướng tới con đường cường giả. Mà Tiêu Thần thì bước vào thứ 8 trong môn. Cuối cùng một môn, phảng phất là nguyên thủy nhất địa phương, phảng phất thiên địa sơ khai, tất cả tận là giả không, phảng phất nơi này là thế giới khởi nguyên. Rốt cuộc đã đến sao? Hư không quanh quẩn một thanh âm, khiến toàn thân Tiêu Thần chấn động. Tiền bối người nào? Thanh âm Tiêu Thần ở chỗ này không ngừng quanh quẩn, công lâu đời, thật lâu không tiêu tan, mà âm thanh kia thì thở dài một cái, chậm rãi nói, ta thẹn với Tề lão, khiến hắn ở bên ngoài trông hơn 1.7005a. Huyền quang hiện lên, có một trung niên nam tử đi ra. Nam tử ung dung hoa quý, trong lúc phất tay lộ ra một chấn áp thiên địa khí tức, đó là cường giả trí cao khí tức, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên co rụt lại. Tiền bối là Lạc Thiên cổ quốc chi chủ. Nam tử kia gật đầu cười, Tề Lao nói với ngươi đi, là cái đúng thế hài tử, thiên phú tuyệt hảo, khí chất bất phàm, can đảm cũng không tệ, là cái người kế tục không tệ. Lúc này Tiêu Thần thì cố giả bộ chấn định mà thôi, kỳ thực hắn muốn mình khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, người này trước mắt là trung cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế, cổ quốc chi chủ, có thể chống lại thiên mệnh cường giả thiên thần cảnh a. Mặc dù hắn lúc này cũng không phải là chân thần, đến là chỉ là cái kia một phần uy áp cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận, nếu không phải là mình người mang thần thú huyết mạch có thể triệt tiêu một bộ phận mà nói, chỉ sợ Tiêu Thần bây giờ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Thần miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, vẻ mặt cố giả bộ chấn định, nói: "Vãn bối Tiêu Thần, xin ra mắt tiền bối." Uy áp của Tần Thiên Dương dường như cự long ngủ say thức tỉnh, bao phủ toàn bộ Cửu Thiên thập địa, đó là một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, chèn ép Tiêu Thần ngay cả nói chuyện đều là vô cùng gian nan, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ ưỡn thẳng sống lưng, đối với Tần Thiên Dương không mình hành lễ. Chỉ là cái này một phần khí khái, liền để Tần Thiên Dương vô cùng thưởng thức, hắn thưởng thức Tiêu Thần ngạo khí. Hắn năm đó cũng là kêu ngạo như vậy. Không thể so với đa lễ, có thể đi đến một bước này, liền chứng minh ngươi đã có tư cách làm truyền nhân của ta. Tần Thiên Dương lại cười nói, sau đó tán đi vô tận uy áp, đi tới, hai tay sờ lên Tiêu Thần xương cốt, gật đầu. 17 tuổi, thực lực đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên, đã coi như là thật tốt, nhưng thân ngươi nhưng lại ta nhìn không thấu địa phương, tiểu tử, ngươi có rất nhiều câu chuyện a. Tiêu Thần đối với thực lực Tần Thiên Dương cũng không hoài nghi, cường giả thiên thần cảnh có thể dò xét mình cái này cũng không hiếm lạ, nhưng hắn dò xét không đến bí mật của mình cũng không hiếm lạ. Nên biết rằng coi như là siêu thoát thiên huyền đại lục thiên vực đại năng tiền bối đều nhìn không thấu mình, Tần Thiên Dương lại như thế nào có thể nhìn thấu? Mà mình thiên hoang truyền thừa, thêm không phải là Tần Thiên Dương có thể đụng vào, cho dù thiên huyền đại lục của hắn cường giả đỉnh cao, thực lực thiên thần cảnh cũng không ngoại lệ. Mà đây đều là Tiêu Thần bí mật không thể nói. Tiền bối thứ lỗi. Tiêu Thần nói. Tần Thiên Dương chậm rãi cười nói, không ngại chuyện, người nào không có bí mật chứ, ta chỉ có điều hiếu kỳ, ta truyền thừa này người rốt cuộc là dạng gì quái thai, vậy mà thân nâng hai đại truyền thừa, thậm chí mạnh hơn ta. Tiêu Thần cười nói, vãn bối may mắn mà thôi. Tần Thiên Dương không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, mà chỉ nói, Tiêu Thần, ngươi chuẩn bị xong tiếp nhận ta cổ quốc truyền thừa sao? Thân thể Tiêu Thần chấn động, sau đó gật đầu. Ừm, chuẩn bị xong. Nhưng sau một khắc Tần Thiên Dương lại là cười một tiếng, ta cổ quốc truyền thừa đều không có kế thừa xong, ta nơi nào còn có cái gì có thể truyền cho ngươi a? Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, lập tức bật cười. Hóa ra thiên thần cảnh cường giả đại năng cũng có như thế khôi hài một mặt. Chẳng qua, nhưng ta cấp cho ngươi giải đáp ba cái vấn đề, sau đó đưa ngươi một trận tạo hóa, thời gian của ta không nhiều, ngươi muốn chân quý cái này ba cái vấn đề. Tần Thiên Dương nghiêm nghị nói. Ba cái vấn đề, một trận tạo hóa. Tiên bối, bây giờ thiên huyền đại lục có thể hay không thành tiểu thiên thần cảnh? Tiêu Thần chậm rãi hỏi, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Tần Thiên Dương cười một tiếng, phảng phất đã sớm nghĩ đến Tiêu Thần sẽ có câu hỏi như thế. Có thể, chẳng qua rất khó. Tần Thiên Dương nói, năm đó ta cùng cái kia hai tên gia hỏa chống lại thiên ý, sẽ bỏ thiên mệnh, tạo thành thiên huyền đại lục không trọn vẹn, nhưng cũng không phải nói từ đó về sau thiên huyền đại lục sẽ không có thành tựu cơ hội của thiên thần cảnh, chỉ là muốn so với trước kia khó hơn mấy lần, bởi vì thiên địa huyền khí trôi qua quá nhiều, không đủ để tiếp nhận bồi dưỡng cường giả thiên thần cảnh. Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Thần hơi nghiêm nghị. Nói như vậy, mặc dù thiên thần cảnh có thể thành, nhưng lại cực kỳ gian nan, khó như lên trời. Thật lạ như thế nào thành tựu thiên thần cảnh? Tiêu Thần vấn đề thứ hai theo nhau mà tới, trên mặt Tần Thiên Dương có ý cười. Hỏi thật hay, vấn đề này cũng chính là vì cái gì cổ quốc về sau ngàn năm thời gian không ra cường giả thiên thần cảnh, thậm chí cường giả thiên cương cảnh đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Thần không có chen vào nói, cẩn thận lắng nghe. Tần Thiên Dương nói, muốn bước vào thiên thần cảnh cũng không phải là thiên địa huyền khí nhiều có thể gấp rút liền, mà cần một cơ hội, cái này phù hợp cực kỳ trọng yếu, một người cả đời chỉ có một lần cơ hội, đạt đến liền có thể xung kích thiên thần cảnh, không đạt được trung thân không cách nào bước vào thiên thần cảnh, trừ phi sẽ vượt qua cường giả thiên thần cảnh bổ cứu thiên huyền đại lục không trọn vẹn. Nói tới chỗ này, hô hấp Tiêu Thần đều là có run rập, một đôi mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Tần Thiên Dương, sợ bỏ qua một câu gì. Xung kích thiên thần cảnh, cần ngươi ở thiên cương cảnh thời điểm, manh mua thành tiểu thiên cương cảnh tầng 10, mới có thể dẫn động xung kích thiên thần cảnh thời cơ. Chương 145, đời này không tiếc. Tiêu Thần chỉ cảm thấy lúc này thế giới quan của bản thân hoàn toàn cũng muốn lật đổ, từ xưa đến nay võ đạo tu luyện đều chỉ có cấp độ cửu trọng thiên, chưa từng nghe nói có tầng 10. Nhìn lúc này Tiêu Thần thần sắc mê mang, Tần Thiên Dương không thể không cười ra tiếng. Không trách ngươi, bởi vì cái này tầng 10 là ta tự sáng tạo, vượt qua dị vãng tu sĩ võ đạo hệ thống tu luyện, đây cũng là tại sau khi ta chết mới vừa rồi ngộ hiểu. Tiên bối, ngươi Tiêu Thần có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại là Tần Thiên Dương thì vô cùng lạnh nhạt, có cái gì tốt khiếp sợ, liền Tề Lao cũng có thể làm đến linh hồn ký thác tại cổ quốc trong hoàng cung, ta đường đường cường giả thiên thần cảnh lấy linh hồn tồn tại rất đáng được kinh ngạc sao? Nói, Tần Thiên Dương không thể không niết miệng, mặt mũi tràn đầy bất mãn chi sắc. Tiền bối, thiên thần cũng không thể bất tử sao? Tiêu Thần không thể không có chút đắng chát chát mà hỏi, hắn không phải sợ chết mà cảm khái, cường giả thiên thần cảnh, võ đạo đỉnh phong nhất cường giả, có thể chống lại thiên mệnh tồn tại, cuối cùng cũng chạy không thoát luân hồi sao? Thế gian không ai có thể vĩnh sinh, trừ phi hắn thật là thần. Tần Thiên Dương chậm rãi nói, một đôi mắt lộ ra thẫn thờ chi sắc, hắn mặc dù danh xưng cường giả thiên thần cảnh, nhưng chỉ có hắn cảnh giới này mới biết được, thiên thần cảnh cách cái nào cấp độ còn có cực kỳ xa xôi cách. Hắn giống như đom đóm chi quang, mà cấp bậc kia lại là hạ nguyện, vô pháp so sánh. Rất nhanh, Tần Thiên Dương thu hồi suy nghĩ, trên mặt lại lần nữa treo một nụ cười hiền hòa, nói, vẫn là cùng ngươi giảng một chút chuyện tầng 10 đi. Tiêu Thần không nói gì, gật đầu, chăm chú nghe. Cái gọi là tầng 10, chính là siêu việt võ đạo cửu trọng thiên một ý cảnh, mặc dù bản thân ngươi thực lực vẫn như cũ cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn. Nhưng khi ngươi tiến vào tầng 10 sau, có thể không chút nào khoa trương, đạo huyền cảnh ngươi tầng 10 cảnh giới, có thể hoàn ngược cường giả thiên vũ cảnh tam trọng thiên, đây chính là tầng 10 cùng phổ thông tu sĩ võ đạo cửu trọng thiên chênh lệch. Cái này tương đương với cảnh giới hồng câu, không cách nào đền bù, mặc dù cảnh giới ngươi không có đối phương cao, nhưng chính là có thể áp chế bọn hắn, mà không bị bọn họ phát hiện. Nói đến đây, trên mặt Tần Thiên Dương lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý, cường giả thiên thần cảnh sáng tạo hệ thống tu luyện tự nhiên đáng giá Tiêu Thần tin tưởng. Nhưng khiến hắn khiếp sợ chuyện tầng 10 cấp độ lại có thể vượt ba cảnh chiến đấu, hơn nữa còn là hoàn ngược. Đây mới là Tiêu Thần tò mò nhất địa phương. Nói tới chỗ này, Tần Thiên Dương nhìn Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, bây giờ ngươi còn thừa lại một vấn đề cuối cùng, ngươi nghĩ kỹ muốn hỏi điều gì sao? Tiêu Thần gật đầu. Tiên bối, tu luyện như thế nào tầng 10? Tần Thiên Dương không nói gì, mà cong lại bắn ra, một đạo huyền quang chui vào mi tâm Tiêu Thần, sau đó, trong thần thức có một đạo quang ảnh chậm rãi giãn ra, Tiêu Thần thần thức hơi có chút hoảng hốt, cuối cùng sắc mặt cũng hỉ. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần không người nói, bởi vì trong thần thức chính là tu luyện tầng 10 pháp quyết, cùng Tần Thiên Dương tu luyện nhiều năm cảm ngộ. Tâm đắc tu luyện của thiên thần cảnh, đây không thể nghi ngờ là chí bảo. Tiêu Thần sao có thể cao hứng? Tiêu Thần, ngươi có biết không, ngươi cùng nhớ năm đó ta, tính cách cùng lòng can đảm của ngươi, đây mới là ta thưởng thức chỗ của ngươi, bằng không thì cho dù ngươi là người thừa kế của ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Tần Thiên Dương cười nói, đáy mắt đều là vui mừng chi ý. Tiêu Thần Dương nói cười một tiếng, nói, tiền bối tán dương, nhưng lấy tiền bối cấp độ thiên thần cảnh còn có thể hiền hòa như vậy muốn tới làm năm cũng là nhân vật kiêu hùng, nếu như không phải là Tiêu Thần sinh sau ngàn năm, thật muốn cùng tiền bối làm bạn vong niên. Câu nói của Tiêu Thần, Tần Thiên Dương lơ đễnh. Chẳng lẽ bây giờ không phải là? Tần Thiên Dương nhíu mày, Tiêu Thần lập tức cười một tiếng. "Rõ. Tiểu tử, thời gian của ta không nhiều lắm, nhưng nếu là những năm qua giao lão ca tự nhiên cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi." Trong khi nói chuyện, Tần Thiên Dương đem trong ngực một quyển phong cách cổ xưa công pháp đưa cho Tiêu Thần. "Bất Diệt Kinh." Tiêu Thần cảm nhận được ngọc giản kia bên trong tán phát phong cách cổ xưa nặng nề chi khí, không thể không có chút kinh hãi, một đôi mắt thật lâu không thể rời đi cái kia một quyển công pháp. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng bàng bạc chi khí, đó là siêu việt thiên giai công pháp cấp độ, công pháp siêu thiên giai. Tiêu Thần lập tức chấn động, toàn thân đều là nhiệt huyết dâng trào, không nghĩ tới Tần Thiên Dương nói lễ gặp mặt lại là một món công pháp của siêu thiên giai. Thủ bút này không thể làm không hào phóng, nên biết rằng bây giờ Thiên Huyền Đại Lục, công pháp của siêu thiên giai tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng, cho dù các đại đế quốc đều là không có, chỉ có tại loại này thế lực lớn siêu nhiên mới có thể có, mà còn tất nhiên sẽ là chấn tông chi bảo tồn tại. Mà Tần Thiên Dương vậy mà tiện tay liền đưa tới một món công pháp của siêu thiên giai. Nói không khiếp sợ đó là không có khả năng. Cái này Bất Diệt Kinh mặc dù là công pháp của siêu thiên giai, nhưng lại cũng không có quá lớn lực sát thương, nhưng lại là ngươi bảo đảm lệnh thần khí, thay lời khác, nếu như ngươi sau khi tu luyện Bất Diệt Kinh, ngươi tương đương với có hai cái mạng. Tần Thiên Dương nói. Đa tạ tiền bối quà tặng, Tiêu Thần còn chưa nói xong liền bị Tần Thiên Dương đánh gãy, nếu là bạn vong niên ngươi còn gọi ta tiền bối sao? Ta đều không để ý cái này, lễ nghi phiền phức ngươi làm sao như vậy câu nệ. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, là ta câu nệ, vậy ta gọi ngươi một tiếng Tần Đại Ca đi. Tần Thiên Dương gật đầu. Tiêu Thần, thời gian của ta không nhiều, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, sau đó ngươi thay ta mang một câu cho Tề Lão, có thể hay không? Tần Thiên Dương nói, một đôi mắt có chút tạm đạm. Tần Đại Ca nhưng nói là được. Ông, mi tâm Tần Thiên Dương đột nhiên bắn trụ một đạo huyền quang đánh vào Tiêu Thần trong thân thể, khiến Tiêu Thần đều chấn động. Sau đó trong thần thức có một kim quang lóng lánh quang cầu tại lưu động, vô cùng cường đại, nhưng lại không phải là bây giờ Tiêu Thần có thể đụng vào, Tiêu Thần không thể không có chút nghi vấn. Mà Tần Thiên bây giờ Tần Thiên ta phảng phất già đi rất nhiều, dường như tuổi xế chiều, Tiêu Thần không thể không vẻ mặt biến đổi. Tần Đại Ca, ngươi. Tần Thiên Dương phất phất tay, không thèm để ý cười một tiếng, không cần chú ý, người luôn có một ngày, ta có thể sống lâu 1700 năm, thỏa mãn. Nói tới chỗ này, con ngươi Tần Thiên Dương bên trong xẹt qua một cái náy. Tần Thiên Dương ta cả đời đỉnh thiên lập địa, không thẹn với thiên địa, không thẹn lương tâm, nhưng chỉ có thẹn với Tề lão một người a. Nói tới chỗ này, con ngươi Tần Thiên Dương hơi phiếm hồng. Lao tể cả đời ta là chinh chiến, xông pha chiến đấu, vợ ta mà cả sảnh đường, mà hắn đi cô độc cả đời, già mới có con, nhưng vì bảo vệ con của ta, hắn tình nguyện từ bỏ con của mình nói tới chỗ này, con ngươi Tần Thiên Dương ngấn lệ chớp động, nước mắt tràn mi mà ra, Tần Thiên Dương bây giờ có loại làm cho đau lòng người cảm giác cô tịch. Cổ quốc xuống dốc, hắn tình nguyện thiêu đốt thân thể, bảo vệ cổ quốc trầm luân, vì ta cổ quốc có thể có người kế tục, hắn tình nguyện hóa thân linh hồn bảo vệ ta cùng cổ quốc 1700 năm không oán không hối. Ta có lỗi với hắn a. Nói đến đây, Tần Thiên Dương đối với Tiêu Thần chậm rãi nói, Tiêu Thần, sau khi ra ngoài, ngươi thay ta nói với Tề lão một tiếng, nhiều năm như vậy, thật đủ rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Câu nói của Tần Thiên Dương khiến Tiêu Thần thật sâu lộ vẻ xúc động. Là Tề lão cảm thấy bi thương, lại vì hắn trung can nghĩa đảm cảm thấy khâm phục, gật đầu. Tần Thiên Dương thân thể dần dần hư ảo, hóa thành hư vô. Ánh mắt Tiêu Thần rất lâu đều đang ngưỡng vọng hư không, cuối cùng vẫn bước ra thứ tám cửa, đi ra. Nhìn thấy Tiêu Thần đi ra về sau, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đều là kích động không thôi. Huynh đệ, tốt, ta biết ngươi có thể làm. Sở Nguyên nện cho một quyền Tiêu Thần, một bên Sở Yên Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy kích động mừng rỡ. Đoạn thời gian này, nàng là một mực đang là Tiêu Thần nơm nớp lo sợ lấy, bây giờ Tiêu Thần bình an trở về, lòng của các nàng rốt cuộc có thể yên tâm. Ta đương nhiên không sao, đến là các ngươi tiến bộ rất lớn. Lấy thực lực bây giờ của Tiêu Thần nhìn ra cảnh giới của bọn hắn tự nhiên không phải là việc khó. Vậy cũng không hề biến thái a. Sở Nguyên cười nói. Ba người cười nói sau khi, Tiêu Thần mới nói với Tề lão, vạn bối ba người đa tạ Tề tiền bối. Âm thanh kia lập tức run lên. Ngươi nhìn thấy quân chủ rồi. Tiêu Thần gật đầu, chậm rãi nói, ừm, Tần tiền bối, để cho ta mang một câu cho ngươi. Âm thanh kia không nói gì, nhưng thanh âm cũng đang không ngừng run rẩy, hắn đang chờ mong Tiêu Thần mà nói, ánh mắt Tiêu Thần cũng lộ ra một thê lương cảm giác. Hắn nói, nhiều năm như vậy ngươi là Lạc Thiên cổ quốc làm đủ nhiều, ngài cũng nên nghỉ một chút. Một câu, khiến thanh âm Tề lão run rẩy. Có chủ thượng một câu nói kia, Tề Thiên Viễn ta cả đời này đầy đủ. Chương 146, Thanh Long Quân. Thanh âm Tề Thiên Viễn hùng hậu run rẩy, không kềm chế được, ngay cả tòa cung điện đều là đi theo hắn bi thương mà phát ra hơi rên rỉ. Làm gốc liền cô tịch cung điện càng tăng thêm mấy phần bi thương. Tề lão, Tần tiền bối đều nói với ta, ngài vì hắn chinh chiến cả đời, càng vì bảo vệ cổ quốc tiểu hoàng tử mà hy sinh con của mình, cô tịch cả đời Tiêu Thần thở dài một tiếng, chậm rãi nói, càng vì hơn lưu lại cổ quốc sau cùng truyền thừa thiêu đốt nhục thân bảo vệ cổ quốc 1700 năm. Lúc này ba người Tiêu Thần hốc mắt phiếm hồng. Đây là cỡ nào đại nghĩa, cỡ nào trung tâm a? Thậm chí ngay cả hy sinh chính mình thân sinh cốt nhục cũng ở đây không tiếc, càng hóa thân anh linh bảo vệ cổ quốc gần 2000 năm, thực lực như vậy, có thể xưng không người có thể so sánh. Hy sinh thân tử, đây là lớn cỡ nào nghị lực cùng quyết tâm, Tề Thiên Viễn đau lòng sao? Đương nhiên, đó là con trai ruột của mình, máu và thịt thân tình, làm sao không đau nhức? Cái kia tất nhiên là toàn tâm đau nhức, nhưng hắn không cách nào, gia quốc khó mà song toàn, không có nước sao là nhà. Hắn chỉ có thể từ bỏ con của mình. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tề Thiên Viễn đều là một mình uống rượu rơi lệ, đau đến không muốn sống. Chỉ là hai điểm này cũng chỉ đến bị thiên cổ truyền tụ. Chủ thượng không có quên ta. Không có quên ta à? Tề Thiên Viễn phóng sinh khóc lớn, một bên Sở Yên Nhiên cũng là khóc nước mắt như mưa. Mà Tiêu Thần cùng Sở Nguyên hai người đều là nhịn không được là Tề Thiên Viễn lệ nóng doanh trọng. Sau đó, Tề Thiên Viễn nở nụ cười. Tiếng cười kia là như vậy nhẹ nhõm, khiến hắn cảm thấy trước chỗ chưa nhẹ nhõm, cổ quốc truyền thừa có người kế tục, trách nhiệm của hắn cũng đã dùng hết. Hắn thật nên nghỉ một chút, 1700 năm, hắn mệt mỏi thật sự. Hắn muốn đi dưới mặt đất bồi vợ con của mình. Ông ngoong. Cổ quốc chấn động, một đạo khói trắng nổi lên, một đạo tóc trắng phơ nam tử trung niên đi ra, hắn khuôn mặt cương nghị, nhưng lúc này lại là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Một đôi mắt bên trong viết đầy tưởng niệm cùng thẫn thờ, nhìn làm cho đau lòng người. Mà Tề Thiên Viễn bây giờ cũng xác thực đáng giá lòng người đau. Lúc này Tề Thiên Viễn đối với ba người Tiêu Thần cười một tiếng, ha ha, cổ quốc có người kế tục, ta cũng có thể yên tâm đi, về sau cổ quốc vận mệnh liền giao cho các ngươi. Nói, Tề Thiên Viễn vuốt ve mình tóc trắng phơ, thản nhiên nói, ta giả, rốt cuộc thủ bất động, cũng không muốn lại trông, 1700 năm, vợ con của ta còn đang chờ ta, ta phải đi tìm bọn họ đi. Một câu, không tên khiến người ta lo lắng. Đau lòng. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống trên thân Tiêu Thần, vẻ mặt mang theo một chờ mong cùng thần cầu, sau đó đắng chát mở miệng, "Tiểu Hữu, lão phu cầu ngươi giúp ta mang một câu." Trong lòng Tiêu Thần khẽ động, gật đầu. Tiền bối dặn dò. Tề Thiên Viễn cười cười, nói, "Ngươi thay ta nói với chủ thượng, ta không cần đối với ta thẹn thùng, ta chưa từng có oán qua hắn, Nam Nhi vì quốc gia vốn là bởi vì nên ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, chinh chiến chiến trường, có thể đi theo chủ thượng, ta đời này không tiếc." Ta đi trước một bước, khiến hắn bảo trọng. Sau đó, Tề Thiên Viễn chậm rãi đi hướng phương xa, thân ảnh của hắn cũng càng ngày trăng nhạt, cuối cùng cho đến biến mất. Các huynh đệ, ta vợ, Hải Nhi, các ngươi đều đi chậm một chút, ta giả, đi không được rồi, các ngươi chờ một chút ta à? Một câu nói kia, tại bên trong cổ điện không ngừng quanh quẩn, chấn động cái này trái tim ba người. Ba người thật lâu đứng lặng, vẻ mặt trang nghiêm. Sau đó, ba người rời đi, bọn họ ở chỗ này đã hao phí mấy tháng thời gian bọn họ cần rời đi. Bành! Mặt hồ có tam đại thân ảnh bắn ra, đương nhiên đó là Tiêu Thần ba người Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên. Lúc này ba người trải qua cổ quốc truyền thừa thủy biến, đều không thể nghi ngờ có thể xương bay vọt về chất, thực lực tinh tiến bọn họ, cũng nhìn càng thêm xuất trận. Có một khoản, chúng ta cần tính toán. Tiêu Thần chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một lãnh ngạo chi sắc, lúc trước bọn họ bị hắn một đám quân đội đạo huyền cảnh ép cựu tử nhất sinh, món nợ này, Tiêu Thần vẫn nhớ. Bây giờ, là thời điểm thanh toán. Vâng! Thần niệm của Tiêu Thần trong nháy mắt ánh mắt chăm dặm, sau đó thần niệm chấn động, những quân đội kia vậy mà không có rời đi mà vẫn luôn bảo vệ ở bên hồ này. Bọn họ đây là một mực đang chờ ba người mình. Sau đó cười một tiếng, vậy cũng vừa vặn không muốn tốn thời gian tìm bọn hắn. Nhưng sau một khắc, khiến ba người khiếp sợ là, đạo huyền cảnh chúng cường giả vậy mà đều là nhảy xuống yêu thú, quỳ một chân trên đất, đối với Tiêu Thần vô cùng cung kính, phảng phất thần tử nhìn thấy quân vương, cái này khiến Tiêu Thần vô cùng chấn động. Thanh Long quân, tham kiến chủ thượng. Cầm đầu một cường giả đạo huyền cảnh mở miệng nói ra, đầy mắt vẻ tôn kính, sau lưng hơn 10 người đồng dạng cùng lúc mở miệng, thanh âm chấn thiên. Chúng ta tham gia chủ thượng. Không riêng hai người Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên chấn kinh, liền ngay cả Tiêu Thần đều là chấn kinh, nhìn quỳ một chân trên đất mọi người, không thể không hơi nghi hoặc một chút, các ngươi gọi ta chủ thượng. Ngươi là cổ quốc người thừa kế, chúng ta là cổ quốc chi chủ thân vệ quân đoàn, tự nhiên muốn tôn ngươi là vua lên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cổ quốc chi chủ. Cái kia người cầm đầu mở miệng nói. Tiêu Thần không thể không có chút chấn kinh. Vậy các ngươi? Cái kia thân vệ đứng đầu cung kính nói, ta là thủ lĩnh Thanh Long quân, ta gọi Dương Diễm. Ta đằng sau ta 120 người là Thanh Long quân còn sót lại một bộ phận người. Nói tới chỗ này, thanh âm Dương Diễm có chút trầm thấp. Đã từng cổ quốc có tứ phương thân vệ, lấy Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức cùng Huyền Vũ mệnh danh, cái khác tam phương thân vệ tại cổ quốc kiếp nạn thời điểm toàn bộ hủy diệt, Thanh Long ta thân vệ mặc dù chưa từng hủy diệt, nhưng lại cũng còn thừa không có mấy, bảo vệ cổ quốc Trầm Luân chi địa đã có hơn 1.7005. Câu nói của Dương Diễm xúc động ba người, khiến ba người Tiêu Thần đối bọn hắn hận ý dần dần yên tâm, bọn họ vì bảo vệ cổ quốc chi địa, có tội gì? Ngược lại là nhóm người mình lung tung xâm nhập, mới là đại bất kính. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần đối với mọi người trước mắt vô cùng khâm phục, bọn họ cùng Tề lão bảo vệ cổ quốc hơn 1.7005, là chân chính anh hùng. Đáng giá mời ngựa cùng ca tụng. Dương đại ca, cái kia bây giờ Thanh Long quân tình hình như thế nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Dương Diễm hổ thẹn cười một tiếng, cổ quốc kiếp nạn, chúng ta dục huyết phân chiến, nhưng cuối cùng là bù không được tiên đạo cùng nước khác xâm nhập, chúng ta tứ phương thân vệ tổn thất hơn vạn tên cường giả, trong đó Thanh Long quân tổn thất hơn 1 vạn người. Mà mặc dù chúng ta tầng hủy diệt nhưng thực lực cũng không nhiều bằng lúc trước. Đã từng chúng ta đều là cường giả Thiên Vũ cảnh, tứ phương thân vệ thủ lĩnh càng Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, đội thân vệ mỗi một người đều là có Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên trở lên cấp độ. Nói đến đây, trong mắt Dương Diễm tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhưng bây giờ, thực lực chúng ta tổn hao nhiều, lại thêm tuế nguyệt tan mòn, chúng ta đều đã lùi đến cấp độ đạo huyền cảnh, ta bây giờ đạo huyền cảnh đỉnh phong mà ta phải các huynh đệ đều ở đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên khoảng. Soạt. Ba người không thể không cùng nhau hít sâu một hơi. Nhìn đám người Dương Diễm vẻ mặt cũng là lộ ra vẻ chấn động, đây chẳng phải là nói đã từng cổ quốc có hơn 4 vạn Thiên Vũ cảnh đội thân vệ quân. Nên biết rằng bây giờ Thiên Huyền Đại Lục cường giả Thiên Vũ cảnh đều là vô cùng thưa thớt, mà tại cổ quốc lại có hơn vạn chúng, đây quả thực hoảng sợ. Mà bây giờ, còn lại 120 người Thương Long quân vậy mà thực lực đều đang đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên cấp độ, dạng này vô địch quân đội, lấy ra đi, gần như có thể quét ngang một nước, đơn giản chính là vô địch tồn tại a. Không hổ là cổ quốc, nội tình vậy mà thâm hậu như thế. Về sau chúng ta sẽ theo chủ thượng cùng tiến tới, là chủ thượng xông pha chiến đấu, chết thì mới dừng. Đám người Dương Diễm đồng nói, trong đôi mắt tràn đầy trung thành chi sắc. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Dương đại ca các là đại ca, ta mặc dù đạt được truyền thừa của cổ quốc chi chủ, nhưng các ngươi không thể so với xưng ta là chủ thượng. Về sau các ngươi gọi thẳng tên của ta, gọi ta Tiêu Thần liền tốt, các ngươi đều là tiền bối, ta làm sao có thể khinh thường. Tiêu Thần chân thành tha thiết nói. Cái này khiến đám người Dương Diễm đấy mắt đều là lộ ra thần sắc tán thưởng. Giờ khắc này bọn họ mới thật sự là tin phục Tiêu Thần, hắn lúc này, thật cùng đã từng chủ thượng giống nhau như lúc, kính yêu cấp dưới, dường như huynh đệ. Được. Dương Diễm cười một tiếng, đắp. Chương 147, đều có nhân sinh. Dương đại ca, nhưng các ngươi làm sao có thể đi theo ta? Tiêu Thần cười khổ hỏi, ba người chúng ta cũng không phải cổ quốc người, cuối cùng là phải rời đi. Dương Diễm cười một tiếng, nói, ngươi này yên tâm, huynh đệ chúng ta, có thể tại cổ quốc, bây giờ nếu ngươi là cổ quốc chi chủ, tự nhiên có thể điều động cổ quốc. Câu nói của Dương Diễm khiến ba người chấn động. Điều động cổ quốc. Tiêu Thần ngắn ngủi sau khi khiếp sợ chậm rãi nói, ta thử nhìn một chút. Nói, Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại hai con người, thần thức tại nếm thử cùng cổ quốc câu thông, thần niệm ba động tứ tán, thời gian từng giờ trôi qua, mọi người ở đây sắc mặt có chút lo lắng thời điểm, đột nhiên đáy hồ một tiếng vang thật lớn, từng tòa cung điện hùng vĩ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên thẳng thương khung. Mà cái kia từng tòa cung điện chính là cổ quốc hoàng cung, trước bọn họ truyền thừa cung điện. Hai người Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên triệt để chấn kinh. Dương Diễm sau lưng bọn người là mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, bọn họ đã quá lâu chưa từng gặp qua cổ quốc gần hoàn thành, lâu đến trí nhớ của bọn hắn đều trở nên có chút mơ hồ, bây giờ cổ quốc tái hiện, một người bọn họ kích động. Mỗi một cái đều là vẻ mặt trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy trang trọng. Cổ quốc treo trên bầu trời, che khuất bầu trời, phảng phất một tòa thiên không thành, nở rộ vô cùng hào quang sáng chói, phát ra xa xôi vô tận cổ uy áp, giáng lâm thế gian. Ông ngoong. Dương đại ca, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Tiêu Thần hỏi. Hắn đây là lần thứ nhất triệu hoán cổ quốc hoàng cung, xa xa muốn so với thiên hoang thánh địa toàn cục gấp 10, đây chính là dòng dã một tòa thành trì a. Đặt vào thần trí của ngươi bên trong. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, đáy mắt một huyền quang chớp động, sau đó cổ quốc nở rộ trăm trượng huyền quang, sáng lạn vô cùng, sau đó cái kia thành trì khổng lồ vậy mà dần dần thu nhỏ, mà đám người Dương Diễm thì hóa thành lưu quang bay vào thành trì, cuối cùng thành trì hóa thành ánh sáng bay vào mi tâm Tiêu Thần bên trong. Sau đó, ý thức Tiêu Thần có thanh âm Dương Diễm truyền ra, "Trần Tiêu, về sau ngươi muốn kêu gọi chúng ta chỉ cần thần thức kêu gọi một tiếng liền tốt." "Ừm." Tiêu Thần gật đầu. Thu Thanh Long Quân sau, nụ cười trên mặt Tiêu Thần vô cùng sáng lạ, dù sao đây chính là một chi đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên cấp độ cường đại quân đội a, phóng nhãn toàn bộ Diệp quốc cùng Thương Hoàng quốc đều là không bỏ ra nổi tới. Một chi quân đội này không thể nghi ngờ là trợ lực của Tiêu Thần, càng lá bài tẩy của hắn. "Trần đại ca, về sau ngươi có phải hay không cũng muốn thành lập một quốc gia a?" Sở Yên Nhiên nét mặt tươi cười như hoa nhìn Tiêu Thần, con mắt cười thành nguyệt nha, mười phần đáng yêu. "Huynh đệ, vậy ta cần phải làm một vương tước." Sở Nguyên cũng là cười nói, bây giờ Tiêu Thần thu phục Thanh Long quân, dạng này siêu cường quân đội không thể trợ Tiêu Thần chinh phạt chiến trường, thành lập vô thượng thế lực, coi như là một nước cũng không phải là không thể được. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Tiêu Thần tiềm chất. Nhân trung long vượng, vô song nhân vật. Nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đều có loại hâm mộ cảm thấy, bọn họ tin tưởng một ngày nào đó, thiếu niên ở trước mắt sẽ leo lên đỉnh cao nhất, quan sát thương sinh. "Tốt, các loại có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ làm cho bằng hữu của ta cùng một chỗ đăng lâm tuyệt đỉnh." Trong mắt Tiêu Thần có tinh quang lấp lóe, phảng phất đó là một mảnh chói lọi tinh thần. "Chúng ta đi thôi." "Ừm." Ba đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chỗ cũ. Cùng lúc đó, tại cổ quốc chi cảnh đông bộ, đó là một mảnh hoang vu địa vực, trên bầu trời có một mảnh mây đen, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, phảng phất dưới bầu trời áp chế cái gì. Có gió lạnh sẽ qua, nghẹn ngào khiến người ta không rét mà run. Mà ở một chỗ trong thôn trang, máu chảy thành sông, huyết khí trùng thiên, trên mặt đất có vài chục nói thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, máu tươi đã ngưng kết, trên mặt mọi người hiện đầy vẻ hoảng sợ, chết không nhắm mắt, dù nam nữ lao hấu, không một may mắn thoát khỏi. Mà trên thôn trang, có một bạch y thân ảnh đứng lặng, cái kia sắc mặt thiếu niên trắng không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh dọa người, nhưng một đôi mắt thiếu là dị thường che lấp, không có tròng trắng mắt, khóe miệng còn có một máu tươi. Thiếu niên kia liếm miệng một cái bên cạnh máu tươi, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Hắn chính là đồ toàn bộ thôn trang kẻ cầm đầu, tạo đi xuống cái này vô tận sắc nhiệt, khiến cái này cả mảnh trời đều là bị huyết tinh chi khí nhuộm đỏ. Vẫn là hài tử máu tươi hương vị ngọt ngào. Tiếng cười của thiếu niên vô cùng làm người ta sợ hãi, sau đó một đôi mắt xẹt qua một vô cùng hung lệ ánh mắt. "Trần Tiêu, đều là ngươi làm cho ta đi đến con đường này, là ngươi để cho ta không đường có thể đi, ta nhất định phải đã giết ngươi, dùng máu của ngươi đến để thăng ta phải công lực, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Thiếu niên nói, thân ảnh khẽ động, biến mất trên thôn trang. Nếu như Tiêu Thần, Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên ở đây mà nói, nhất định sẽ chấn động, bởi vì vừa rồi cái kia sắc mặt trắng bệnh, đồ toàn bộ thôn trang thiếu niên không phải là người khác, chính là Diệp Quốc Âu Dương Thế Gia Âu Dương Tĩnh. Cổ quốc chi cảnh Nam Bộ, có vô biên nước biển gợn sóng ngập trời, trên bầu trời thỉnh thoảng có lôi quang đang nhấp nháy, một bộ diệt thế cảnh tượng, phảng phất một giây sau, thế giới sẽ hủy diệt, mà tại bờ biển vừa ra vách đá dựng đứng một bên, có một nam một nữ. Ầm ầm. Lôi quang tại thiên triều hiện lên, vạch ra một màu lam nhạt điện quang. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, thiếu nữ nhìn một bên nam tử, chậm rãi nói, "Ca, ngươi thật định dùng thiên lôi tu luyện sao?" Thiếu nữ vốn là trên khuôn mặt tuyệt mỹ có một lo lắng vẻ mặt, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười. "Ừm." Thiếu niên đáp, sau đó vừa xài bước ra, chân đạp hư không, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía thiên cung, lập tức lôi quang điên cuồng phun trào, giáng lâm, lôi đỉnh ánh sáng hóa thành màu lam dòng điện hạ xuống, hung hăng nổ vang thiếu niên. Ầm ầm. Giang giác. Lôi đỉnh hung hăng bổ trên thân thiếu niên lập tức trên người huyết quang bắn ra, hung hăng rơi xuống trời cao, tựa như diều đứt dây, vách đá sắc mặt thiếu nữ biến đổi. "Ca, Khinh Nu, không được qua đây, nguy hiểm." Một ngóc ngách trong đấu trường, một mặt mang mặt nạ một quyền nam tử vành ra, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa pháp nguyên, có thể xuyên thủng hư không, có vô tận lực phá hoại, vành đối thủ của hắn không ngừng lùi lại, hắn ánh mắt lạnh lùng, chỉ vì chiến đấu. "Vành, vành." Không ngừng mà nắm đấm rơi đập, oanh đối thủ của hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cuối cùng không thể không rời khỏi chiến đấu, lựa chọn nhận thua. Dưới đài trong nháy mắt vang lên mãnh liệt tiếng hoan hô. Thiếu niên không nói gì, quay người rời đi. Ai cũng không biết thân phận của hắn là cái gì, không biết hắn từ chỗ nào đến, bọn họ chỉ biết là từ hắn đến nơi này bắt đầu, mỗi một trận đều là vô cùng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, mỗi một trận đều đánh kinh tâm động phách, chưa có thua trận. Sau khi thiếu niên đi, tháo xuống mặt nạ của hắn, đó là một tấm không người thấy qua mặt, hắn một đôi mắt bên trong có một vệ hào quang hiện lên. Cổ quốc chi cảnh, Diệp quốc có trăm tên trước thiên kiêu hướng, bây giờ mỗi người bọn họ có riêng phần mình vận mệnh, có đạt được vô thượng kỳ ngộ, có theo đuổi cực hạn chi đạo, có một đời vì chiến mà sinh, còn có bước lên tà tu một đường. Người đều có mạng, người đều có nhân sinh. Chương 148, tà tu Âu Dương Tĩnh. Ba người tiêu thần một đường tiến lên, ba người đã tại cổ quốc bên trong đạt được truyền thừa, nhưng trên đường đi kỳ ngộ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dù sao cổ quốc chi cảnh bên trong xuất thế đều là dị bảo, đặt ở ngoại giới đây tuyệt đối là giá trên trời thậm chí vô giá tồn tại. Nhưng trên đường ba người cũng không có đại kỳ ngộ, chỉ là đạt được vài quặng thất giai linh dược mà thôi, cái khác đều là một chút tài nguyên tu luyện. Xong, ba người một đường hướng đông, bầu trời càng kiềm chế, phảng phất có một luồng oán khí từ mặt đất thăng lên thiên khung, hóa thành mây đen che trời tế nhật, mà trong không khí còn có cực kỳ nồng nặc huyết tinh chi khí. Gió nhẹ lướt qua, cái kia mùi làm cho người buồn nôn. Sắc mặt ba người đều là không thể không hơi khó coi ngưng trọng lên, lông mày nhíu lên, nhưng là vẫn không có dừng bước lại. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt, lập tức hút mạnh một luồng lương khí, dù là tiêu thần cũng không khỏi đến cảm thấy da đầu run lên, bởi vì trước mắt, một thôn trang nhỏ, lại bị toàn bộ đổ sát, không một may mắn thoát khỏi, máu đã giữ lại một số tiền sông. Huyết tinh chi khí, nhuộm đỏ toàn bộ trên không. Vô số oán khí bao phủ toàn bộ thôn trang, ba người nhìn một màn này, phảng phất thấy được, vô số oan hồn đang thống khổ kêu thảm, bọn họ vô tội chết thảm, phơi thây hoang dã. Một màn trước mắt quá mức rung động, đến mức ba người đều là có như vậy trong nháy mắt lắc thần, sau đó trên người tiêu thần tản ra vô tận phẫn nộ. Sở Yên Nhiên hốc mắt cũng là phiếm hồng ướt át, Sở Nguyên song quyền nắm chặt, ánh mắt cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Một thôn người, không một người sống, hơn trăm cái nhân mạng à, lên tới lao nhân, xuống đến trẻ con, toàn bộ chết thảm, một màn này nhìn lòng người sợ, nhìn lòng người đau nhức. Có nhân thần sắc sợ hãi, mà có trẻ con thì trong mắt là mê hoặc, bọn họ mới vừa tới đến thế giới này liền bị vô tình cho xóa bỏ, thậm chí ngay cả gào khóc đòi ăn trẻ con cũng là toàn thân máu tươi nằm tại trong ngực mẫu thân, đàn bà ôm chặt con của mình, dùng tính mạng của mình đi bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn không có bảo vệ được. Trên mặt trẻ con có máu tươi, hai mắt nhắm chặt, lúc này hắn phảng phất ngủ thiếp đi, thấy cảnh này, Sở Yên Nhiên cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Rốt cuộc là ai, như vậy lạm sát kẻ vô tội, như vậy xem nhân mạng như cỏ rác. Là ai như vậy hung tàn, tạo ra vô biên này sát nghiệt. Xuất sinh. Sở Nguyên hung hăng mắng một câu. Con ngươi tiêu thần chớp động lên lửa giận cùng lãnh ý, hắn là người đã chết cảm thấy không đáng, cảm thấy đau lòng, bọn họ chỉ là nhất người tầm thường nhưng nếu không có bưng bị giết chóc. Kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất là đến từ địa ngục các ma, thanh âm lộ ra ấm lãnh, khiến lòng người phát lạnh, không rét mà run. Vẻ mặt ba người lập tức khẽ giật mình, cảnh giác dị thường. Mà tiêu thần thì trong nháy mắt chính là nở rộ thần cường đại biết khóa chặt phương viên hơn 10 dặm phạm vi, hắn muốn tìm ra âm thanh kia đầu nguồn. Nhưng lại một đường thân ảnh màu trắng không ngừng nhảy lên, tránh thoát hắn khóa chặt, thân ảnh kia dường như mị ảnh, càng ngày càng gần, nhưng khiến người ta kỳ quái là theo càng ngày càng gần nhưng mặt của hắn lại hết sức mơ hồ, khiến tiêu thần thấy không rõ. Cái này khiến vẻ mặt tiêu thần biến đổi. Ô ô ô. Theo thân ảnh kia đến, toàn bộ địa vực đều là đã phủ lên chỉ phòn, phảng phất tại uy mắng nói cái gì, tiêu thần trước mắt thân ảnh lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Mà bóng người kia người lại cười, thanh âm vẫn như cũ âm lãnh, phảng phất hắn không phải là dương thế người mà âm phụ quỷ, linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng, khiến người ta run sợ. Tiêu thần, cuối cùng ngươi tới. Nói, thân ảnh kia xoay người lại, lộ ra hắn khuôn mặt, lập tức ba người tiêu thần đồng thời giật mình, con ngươi đều là hơi co rụt lại. Ngươi là Âu Dương Tĩnh? Ba người hít sâu một hơi, thật sâu xúc động. Âu Dương Tĩnh bây giờ phảng phất là một cái quỷ, hai con ngươi đen nhánh vô cùng, không có tròng trắng mắt, trong mi tâm có một viên đỏ thẫm dường như máu tươi điểm sáng, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, tóc theo gió tung bay, biến hóa của hắn khiến người ta cảm thấy làm người ta sợ hãi, bởi vì hắn cho người ta một loại không phải là người mà quỷ cảm thấy. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Âu Dương Tĩnh cười ra tiếng, sau đó đưa tay chỉ hướng sau lưng núi Thây Huyết Hải, chậm rãi nói, đây là ta đưa ngươi lễ vật, thích không? Lập tức, ba người chấn động. Những người này đều là ngươi giết. Tiêu thần lạnh giọng nói, trong lòng lại là một mảnh chấn động hắn nói đưa quà cho mình, chẳng lẽ lại những người này là bởi vì chính mình mà chết? Nghĩ đến đây, thân thể tiêu thần không thể không run lên. Ngươi không bằng cầm thú. Sở Yên Nhiên giống to, nước mắt đang chảy, mà một bên Sở Nguyên cũng là sắc mặt khó coi. Âu Dương Tĩnh, ngươi xem một chút dáng vẻ bây giờ của ngươi, thật là cho Diệp quốc thế gia người mất mặt. Sở Nguyên một câu, phảng phất chọc giận Âu Dương Tĩnh. Lập tức, từ trên thân Âu Dương Tĩnh tản mát ra một luồng cường đại khí chàng cùng uy áp, một đôi tràn đầy con ngươi đen nhánh càng trở nên làm người ta sợ hãi vô cùng, phảng phất đôi mắt kia là lô đen, có thể thôn phệ tất cả. Sau đó nghiêm nghị nói, ta biến thành dạng này tính bởi vì hắn. Nói, đưa tay chỉ hướng Tiêu Thần, hắn trở nên điên cuồng, toàn thân khí tức ba động lợi hại, không có hắn ta như thế nào lại nhập ma đạo. Tất cả kẻ cầm đầu là hắn, ta muốn hắn chết. Nói đến đây, Âu Dương Tĩnh cười nói, nhưng cũng là ma đạo thành tựu ta cảm nhận được cường đại khoái cảm, máu người hương vị thật rất mỹ diệu, chờ ta đã giết các ngươi, ta cũng muốn dùng máu của các ngươi tới tu luyện, kiệt kiệt kiệt. Hai con ngươi Tiêu Thần đã nổi lên tơ máu, nội tâm của hắn đang dày vò, hơn trăm người bởi vì hắn mà vô tội chết thảm, mặc dù hắn không phải là hung thủ, nhưng hắn lại không cách nào không đếm xỉa đến. Hắn nhìn Âu Dương Tĩnh, thanh âm khàn khàn nói, ngươi vì tu luyện, cho nên đổ người của toàn thôn. Không sai, ta không chỉ giết bọn họ một thôn, ta giết người đã đếm không hết, ha ha, thế nào, phẫn nộ sao? Muốn báo thù cho bọn họ sao? Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, khuôn mặt câu lên một nụ cười, dị thường yêu tả. Và anh, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trên người Tiêu Thần nở rộ. Hôm nay ngươi phải chết. Thanh âm Tiêu Thần khàn khàn, đối với Âu Dương Tĩnh tuyên án, nhưng Âu Dương Tĩnh đồng dạng không sợ, lực lượng kinh khủng đồng thời tỏa ra. Đạo huyền cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Sau lưng, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đồng thời lên tiếng kinh hô, nên biết rằng chưa bước vào cổ quốc chi cảnh trước, Âu Dương Tĩnh chỉ là thiên huyền cảnh bắt trọng thiên cấp độ, bây giờ thời gian 3 tháng, vậy mà bước vào đạo huyền cảnh lục trọng thiên. Trong tay hắn rốt cuộc tạo ra bao nhiêu sát nghiệt? Vậy mà so với tiếp nhận cổ quốc truyền thừa thực lực Trần Tiêu còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Ta đạo lực lượng quả nhiên cường đại. Cảm nhận được thực lực Âu Dương Tĩnh, Tiêu Thần càng phát phẫn nộ, tà tu một đường phương pháp tu luyện hắn cũng hiểu một chút, cảnh giới của hắn càng cao, sát nghiệt lại càng nặng. Mà hắn từ thiên huyền cảnh bước vào đạo huyền cảnh lục trọng thiên cấp độ, trong tay sát nghiệt chỉ sợ đã đến kinh khủng tình trạng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lửa giận càng sâu. Bởi vì những người kia đều bởi vì hắn mà chết thảm. Trần Tiêu, thế nào, không nghĩ tới đi, vì giết ngươi, ta bỏ ra ngươi không nghĩ tới thống khổ, hôm nay ta tất sát ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Âu Dương Tĩnh nói. Tiêu Thần nhìn Âu Dương Tĩnh với vẻ phẫn nộ, Âu Dương Tĩnh, hôm nay ta tất chu ngươi, dùng mạng của ngươi cho người đã chết đền mạng. Vừa dứt lời, trên người Tiêu Thần nở rộ vô cùng sáng chói quang minh chi lực, trong nháy mắt, quang minh xua tan mây đen, còn thiên địa thanh minh, sau đó một luồng vô cùng cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số đạo cường đại lưỡi kiếm, điên cuồng nổ vang Âu Dương Tĩnh, trong quang minh chi lực kia ẩn chứa không gian thuộc tính, đem hắn khóa chặt. Một kích này, bao hàm quang minh cùng không gian hai loại cường đại công phạt thủ đoạn, mà Âu Dương Tĩnh thì toàn thân phát ra vô cùng cường đại hoán lực, hoán niệm thông thiên, một luồng huyết tinh chi khí từ trên trời giáng xuống hóa thành vô cùng cường đại chán ác ma. Ma quỷ dương nhanh múa vuốt, vô cùng cuồng bạo, huyết tinh miệng lớn một nuốt, lập tức thôn phệ tất cả. Trần Tiêu, chịu chết đi. Chương 149, Ma thần chi huyết. Ác ma phun ra nuốt vào dòng lũ, tản ra cực kỳ tà khí tức, phảng phất diệt thế ma thú, thôn phệ quang minh chi kiếm, một vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục đánh tới, quần quần ác phong thổi Tiêu Thần quần áo vang xào xạc, ngay cả làn da đều là cảm thấy từng trận đâm nhói. Lúc này, Tiêu Thần đầy đủ cảm nhận được Âu Dương cường giả, thực lực của hắn mặc dù là tà tu, nhưng lại cũng không hào nhoáng, mà thực sự đạo huyền cảnh lục trọng thiên thực lực, cảnh giới còn cao hơn chỗ mình một giai vị. Cái này khiến trong ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng. Sau một khắc, hai tay Tiêu Thần rung động, thần kiếm diễn thiên hiện lên, khai thiên trọng kiếm trải qua vô thượng kiếm đạo rèn luyện, càng thêm sắc bén, bên trong dấu vô thượng kiếm đạo, run rẩy ở giữa đều là tràn ngập thần kiếm chi uy. Tiêu Thần một kiếm chém ra, lập tức quần quần kiếm uy ùn ùn kéo đến, phảng phất giữa thiên địa chỉ lần này một kiếm, có thể khai thiên tích địa. Cuồng phong tại nghẹn nào, kiếm mang run run, tinh thần run rẩy. Một kiếm này, có thể chẳng thiên. Giết. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt Âu Dương Tĩnh, hắn hôm nay nhất định phải giết hắn, bằng không thì hắn làm sao đứng lên cái kia chút vô tội chết thảm người. Oanh. Kiếm uy từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng cường đại vô thượng kiếm đạo, có thể chạm diệt tất cả. Âu Dương Tĩnh cười lạnh một tiếng, trên người to lớn ác ma lập tức toàn thân nở rộ vô cùng tà ác màu đen huyền lực, phảng phất ác ma kia là tất cả tội ác bắt đầu nguyên, có thể từng bước xâm chiếm tất cả. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, điếc hai phát hội. Tiêu Thần cùng Âu Dương Tĩnh đồng thời lui lại. Kiếm mang bị vỡ nát, cái kia đầu lâu ác ma cũng bị tiêu diệt, sắc mặt Âu Dương Tĩnh rốt cuộc nổi lên một tia biến hóa, không thể không phủi tay. Không tệ, ngươi là cho đến tận này duy nhất cái có thể chạm diệt nó người, nhưng nếu như ngươi chỉ có điểm này thực lực mà nói, như vậy ngươi có thể chết đi. Thanh âm Âu Dương Tĩnh trong nháy mắt trở nên hung ác lịch, trong chốc lát thiên hôn địa ám, một luồng cường đại tà ác chi lực từ trên người hắn tỏa ra, che khuất bầu trời, quần quần ma khí tại lan tràn, ăn mòn tất cả. Ma đạo thôn thiên. Thân thể Tiêu Thần nhanh lùi lại, cố lực lượng kia có chút cực kỳ cường đại ăn mòn năng lực, nếu như nhiễm phải mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ông. Diễn Thiên Thần kiếm bị thu hồi, sau đó một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, lập tức ánh lửa ngút trời, phượng hoàng thánh diễm ngập trời dâng lên mà ra, phần thiên luyện địa, phảng phất tại dưới vượng hoàng thần hỏa, thiên địa có thể luyện hóa. Trấn áp cho ta. Con ngươi Tiêu Thần bên trong có ngọn lửa nhấp nháy, bây giờ hắn phá vỡ tứ trọng niết bàn, Phượng Hoàng Thánh Diễm đạt được thăng hoa, càng thêm cường đại, cuồn cuộn biển lửa, nào về phía cái kia ma khí ngập trời, hai đạo lực lượng cường đại cực hạn tranh phong. Xuy suy. Lập tức, đại địa đều đang rung động, ma khí bốc lên, biển lửa bay lên không. Nhưng cuối cùng Phượng Hoàng Thánh Diễm bức lui ma khí, oanh sát đi, khiến sắc mặt Âu Dương Tĩnh thay đổi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần vẫn như cũ cường đại như thế, cho dù cảnh giới của mình cao hơn hắn rất nhiều, vẫn không có thể ổn ép hắn, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm phẫn hận. Lập tức, con ngươi Âu Dương Tĩnh chảy ra máu tươi, vô cùng kinh khủng, máu tươi nhỏ xuống trên tay hắn, lập tức khí tức của hắn đột nhiên tăng nhiều, trong nháy mắt đạt đến đạo huyền cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cấp độ, biến hóa như thế khiến Tiêu Thần cùng Sở Nguyên ba người đều là chấn động. Trần Tiêu, hết thảy đó đều là ngươi bức ta. Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị gào thét, lập tức đấm ra một quyền, gió lạnh từng trận, vô hạn lực lượng oanh sát mà ra, Tiêu Thần đồng dạng đấm ra một quyền, mang theo Phượng Hoàng Thánh Diễm, vô cùng kinh khủng. Bành! Một tiếng nổ vang, hỏa hoa bắn ra bốn phía, thân thể Tiêu Thần nhanh lùi lại, trong lồng ngực khí huyết tại cuộn cuộn, cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra, trong miệng tanh chát chát vô cùng. Nên biết rằng mình một quyền có thể bộc phát ra gần 30 vạn cân kinh khủng cự lực lại bị Âu Dương Tĩnh cho đánh lui, thậm chí trọng thương, vậy hắn lực lượng cùng thực lực mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ lại là giọt máu kia? Con ngươi Tiêu Thần hơi co rụt lại, Âu Dương Tĩnh cười nói, phát hiện sao? Ha ha, chẳng qua đã chậm, đó là ma thần chi huyết, có thể tăng lên thực lực cùng lực lượng, đối với ta tiến hành phá hạn chế tăng lên, sau đó sẽ tiêu hao ta bộ phận sinh mệnh lực, nhưng có thể đã giết ngươi, đáng giá. Nói đến đây, Âu Dương Tĩnh cười lạnh thành tiếng. Trần Tiêu, có thể bức ta dùng chỉ có một giọt ma thần chi huyết, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vừa dứt lời, bóng người Âu Dương Tĩnh nhanh đến mức cực hạn, tốc độ kia liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút khó mà bắt giữ, có thể tưởng tượng ma thần chi huyết kia đối với Âu Dương Tĩnh tăng lên đến cỡ nào to lớn. Phúc. Tiêu Thần chỉ cảm thấy ngực cùn đau nhức, lập tức lên đường nhanh lùi lại, máu tươi trên không trung nở rộ mỹ lệ huyết hoa, ngực Tiêu Thần lưu lại sâu đủ thấy xương năm đạo vết chảo, máu me đầm địa. Tiêu Thần không thể không nết nết miệng, hút miệng khí lạnh. Nếu không phải mình tránh né nhanh mà nói, chỉ sợ một chảo này liền về đối với mình tạo thành chí mạng tổn thương. Thầm nghĩ nơi đây, vẻ mặt Tiêu Thần càng phát nghiêm nghị. Không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Âu Dương Tĩnh vậy mà cường đại như thế. Trần Tiêu, trước ngươi không phải là rất càn rỡ sao? Làm sao bây giờ chỉ biết tranh né a? Âu Dương Tĩnh cười đắc ý, hoàn toàn con ngươi đen nhánh lộ ra thêm làm người ta sợ hãi. Vẻ mặt Tiêu Thần càng ngày càng rét lạnh. Có niết bàn cổ hoàng kinh tồn tại, miệng vết thương của hắn rất nhanh kết vậy sau đó chậm rãi khôi phục, đối với hắn hoàn toàn không thể tạo thành chí mạng tổn thương. Góc nhìn Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt lấp lóe hào quang, lập tức một đôi mắt hiện ra kim quang, phảng phất có thể luân chuyển. Vô cùng kinh khủng. Tiêu Thần khí chàng cũng biến thành đặc biệt cường đại. Ngươi còn chưa xứng giết ta. Nói xong, con ngươi Tiêu Thần phát ra kim quang, con ngươi màu vàng nóng tại luân chuyển, càn khôn phảng phất đều là bị điên đảo, chỉ trông thấy Tiêu Thần chậm rãi thoát ra, khóa. Oeng. Lập tức, Âu Dương Tĩnh cảm thấy mình thân thể bị phong tỏa, không thể động đậy, không riêng gì hắn, liền ngay cả Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đều là cũng giống như thế, không gian đều là hiện ra gần như phong tỏa trạng thái, lập tức sắc mặt Âu Dương Tĩnh đại biến, vô cùng khó coi. Mà Tiêu Thần thì đấm ra một quyền, lôi quang bắn ra, huyền quang ngập trời, một quyền hung hăng đánh vào ngực Âu Dương Tĩnh, lập tức một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Oeng. Âu Dương Tĩnh bị đánh bay mấy trăm trượng, đem mặt đất đều là ném ra một đạo thật sâu hố, hắn lúc này, ngực đều là hơi sụp đổ, trên mặt nhuộm máu tươi vô cùng thảm liệt, nhưng hắn nhưng như cũ có thể đứng lên, phảng phất hắn là bất tử thanh âm, ho khan hai tiếng, vậy mà dường như người không việc gì, điều này thực khiến Tiêu Thần giật mình. Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đều là lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Trần Tiêu, chỉ cần ma thần chi huyết vẫn còn, ta chính là bất tử chi thân, hôm nay ngươi phải chết. Âu Dương Tĩnh thân ảnh khẽ động, chân đạp hư không, ánh mắt Tiêu Thần ngắn ngủi biến hóa, lại một lần nữa hai người giao phong. Bành! Tiêu Thần nhanh lùi lại đồng thời, trên người yêu khí trùng thiên, huyền quang chớp động chi khí, yêu khí có thể xông phá thiên cung, sau đó, Tiêu Thần hóa thân kim sĩ đại bằng, hai cánh che khuất bầu trời, chỉ trông thấy miệng kim sĩ đại bằng phun tiếng người, ta nhìn ngươi làm sao không chết. Vừa dứt lời, Kim sĩ đại bằng hai cánh chém ra cường đại quang nhận, tốc độ vô song căn bản không phải thực lực Âu Dương Tĩnh có thể so sánh. Bóng người Âu Dương Tĩnh nhanh lùi lại, ma khí ngập trời, ác ma hư ảnh lại một lần nữa hiện lên, ý đồ ngăn cản Tiêu Thần thân hóa đại bàng về sau quang nhận. Oeng. Ác ma kêu thảm bị chạm diệt, nhưng quang nhận vẫn như cũ, khiến sắc mặt Âu Dương Tĩnh hơi khó coi. Xuy. Một đạo cắt chém thanh âm vang lên, Âu Dương Tĩnh một cánh tay bị tận gốc chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Âu Dương Tĩnh kêu thảm một tiếng, đáy mắt có một bối rối chi ý. Giết. Đại bàng nói với vẻ lạnh lùng, thân ảnh đáp xuống. Chương 150, trở về. Âu Dương Tĩnh bây giờ rốt cuộc trong lòng hiện ra một cảm giác sợ hãi, hắn vốn cho rằng có ma thần chi huyết ra chỉ hắn có thể ổn ép Tiêu Thần, lại không có nghĩ đến bị Tiêu Thần nghiền ép. Trong mắt hắn, phảng phất mình bất luận cái gì đạo pháp đều tự sụp đổ, cảm giác như vậy khiến Âu Dương Tĩnh cảm thấy kinh dị. Một cánh tay bị chạm, hắn có ý chạy trốn, thế là đấm ra một quyền, ma khí ngập trời, uy lực mạnh mẽ, nhưng đây chỉ là hắn muốn chạy trốn quỷ kế thôi. Giả thoáng một chiêu, bóng người Âu Dương Tĩnh nhanh lùi lại, mà Tiêu Thần thì đáy mắt có ý cười. Đào tẩu sao? Luận tốc độ, trong yêu thú đại bàng danh xưng bầu trời chi chủ, tốc độ vô song, có thể cùng thần thú côn bằng tướng sát nhập thôn tính. Trong chốc lát, kim sĩ đại bàng hóa thành một như chớp giật, xông về Âu Dương Tĩnh. Chết! Tiêu Thần lãnh đạm lối ra, kim bằng song chảo dường như sắc bén thần binh, cắt chém mà xuống. Lập tức thiên khung phía dưới có phong bạo hình thành, bên trong có kiếm ý mạnh mẽ, còn có không gian pháp nguyên đem Âu Dương Tĩnh phong tỏa trong đó, hung hăng rào sát. Suy suy, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Âu Dương Tĩnh thê thảm tiếng kêu đang không ngừng quanh quẩn. Phong bạo chưa từng ngừng, nhưng Âu Dương Tĩnh đã bị rào sát thành bọt thịt, hoàn toàn chết đi. Nhưng đúng lúc này, phong bạo bên trong đột nhiên hiện lên một màn màu đen quang mang, vô cùng cường đại. Tiêu Thần đều là không thể không một cái dùng mình, bởi vì cỗ lực lượng kia quá mức khiếp người. Ông long, đó là một giọt máu đen, vẹn vẹn một giọt, đều là tản ra uy lực cực kỳ khủng bố. Đây chính là ma thần chi huyết sao? Tiêu Thần nhìn cái kia một giọt màu đỏ thâm huyết dịch không thể không thì thào nói, vẹn vẹn một giọt máu giống như này khiếp người, cái kia ma thần lại nên cái gì kinh khủng tồn tại. Mặc dù ma thần chi huyết cường đại, nhưng Tiêu Thần lại cũng không cảm thấy hứng thú. Âu Dương Tĩnh cũng là bởi vì lấy ma thần chi huyết rơi vào tà đạo, trầm luân trở thành tà tu. Nghĩ đến đây, trong tay Tiêu Thần hiện lên một hoa mỹ phượng hoàng thánh diễm, ngọn lửa nhấp nháy, bay về phía cái kia một giọt ma thần chi huyết. Suy suy, phượng hoàng thánh diễm vây quanh ma thần chi huyết, cuối cùng luyện hóa. Tiêu Thần trở lại tại chỗ, nhìn phía xa Ân thôn trang, nhìn cái kia chút chết thảm thôn dân không thể không trịnh trọng nói, các là bởi vì ta mà chết, hôm nay Tiêu Thần chính tay đâm người giết các ngươi, cũng coi là báo thù cho các ngươi. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Trần đại ca, ngươi Sở Yên Nhiên nhìn vẻ mặt Tiêu Thần biến hóa, không thể không đi ra phía trước, giắt hắn cánh tay, nhưng lại không biết an ủi ra sao hắn. Ta không sao. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, sau đó cười nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, là nên đi ra. Đúng vậy à, bọn họ vào cổ quốc đã thời gian gần 4 tháng, cách đi ra thời kỳ không đến 10 ngày, bọn họ cần nhanh trở lại cửa vào chi địa, bằng không thì rất có thể sẽ bị phong tỏa ở chỗ này. Tốt, đi thôi. Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đồng thời gật đầu. Ba người phi tốc rời đi, ngay tại lúc đó, tại cổ quốc các nơi bên trong tu luyện tiên kiêu cũng bắt đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, dù sao ai cũng không muốn ở lại cái này cổ quốc bên trong. Ông ngong. Trên đường đi, ba người Tiêu Thần đụng phải không ít vội vàng chạy về thiên tiêu, khi bọn hắn trở lại cửa vào, nơi đó đã tụ tập hơn 10 người nhiều, gần nửa năm bên trong, tất cả mọi người là có tăng lên cực lớn. Mỗi người đều là tất cả thay đổi, nghĩ đến tại cái này cổ quốc bên trong đều có cơ duyên. Đúng lúc này, có hai đạo nhân ảnh bay tới, hai người một nam một nữ, làm Tiêu Thần nhìn thấy bọn họ, không thể không hai mắt tỏa sáng, đáy mắt có ý cười đang chạy lộ. Đó là Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu. Bây giờ Lôi Vân Đình bước vào thiên huyền cảnh đỉnh phong mà Lôi Khinh Nhu cũng giống như thế, xem ra tốc độ tu luyện của Lôi Vân Đình đã đuổi kịp Khinh Nhu nữa nha. Xem ra đoạn thời gian này, tên này khẳng định 10 phần khắc khổ đi. Cách ra mấy tháng, Lôi Vân Đình trở nên thêm tuấn lãng, toàn thân cường giả tràn ngập một luồng dương cương chi khí, ẩn ẩn có trang chủ của Lôi Đình Sơn trang chi phong. Xem ra hôm nay Lôi Vân Đình đã không còn là lúc trước cái kia thiếu niên yếu đuối. Một bên khác, Lôi Khinh Nhu càng thoát thai hoàn cốt, so với trước kia thêm linh động, một đôi nhìn quanh sinh huy con ngươi phảng phất trong tinh không lóa mắt tinh thần, đôi mắt lưu chuyển, dường như thu đầm, lá liễu lông mi cong, miệng anh đào nhỏ, nước da trắng hơn tuyết thổi qua liền phá, tăng thêm hoàn mỹ dáng người, dùng khuynh thành tuyệt sắc để hình dung bây giờ Lôi Khinh Nhu không đủ. Nhìn thấy hai người thay đổi, Tiêu Thần phát ra từ nội tâm vì bọn họ cao hứng. Tiêu Thần tiến lên một bước, nói với Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi gặp người bằng hữu. Nói, chính là nhanh chân bước ra, đi hướng trước mặt hai người. Lôi Vân Đình cùng Lôi Khinh Nhu cảm thấy có người tại ở gần, khi bọn hắn quay đầu, không thể không song song ngơ ngẩn, sau đó con ngươi Lôi Khinh Nhu hiện đầy hơi nước, liền ngay cả Lôi Vân Đình đều là kích động không thôi. Tiêu đại ca, ngươi. Tiêu Thần đi tới, trên mặt có nụ cười bộc lộ, lâu như vậy không thấy, Khinh Nhu nhà chúng ta lại đẹp lên, xem ra sau này đuổi ngươi Nam Hải tử sẽ càng ngày càng nhiều đây. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu nhỏ Lôi Khinh Nhu. Lôi Khinh Nhu hút tẩy cái mũi, mắt đỏ vành mắt nói, ta mới không muốn ta thích nam nhân không thích ta, vậy ta tình nguyện cô độc cả đời. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Tiêu Thần cùng Lôi Vân Đình nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt đều là đã lâu nhiệt tình. Lần này cổ quốc chi hành về sau, chúng ta muốn lập tức trở về y lần này tiến về Diệp quốc hoàng thành, Lôi Đình Sơn Trang chỉ có tôn thúc chấn thủ ta không yên lòng, lúc nào lại về Lôi Đình Sơn Trang ngồi một chút. Lôi Vân Đình nhìn Tiêu Thần lên tiếng hỏi, một bên Lôi Khinh Nhu cũng là mong mỏi cùng trông mong. Tiêu Thần thì nói, chỉ sợ tạm thời còn không được, chờ ta có một ngày sẽ thương hoàng quốc, liền đi Lôi Đỉnh Sơn Trang nhìn xem, ngày đó không biết xa. Lôi Vân Đình gật đầu, hắn biết bây giờ trên thân Tiêu Thần có quá nhiều trách nhiệm, cho nên cũng không cưỡng cầu. Ba người riêng phần mình cười nói, ngay ở chỗ này, đột nhiên hư không vặn vẹo một đạo cường quang đánh vào trong đó, lập tức đem hư không xé rách, tất cả mọi người là cười một tiếng, đây là cường giả Diệp Quốc tới đón bọn họ đi ra. Chúng ta cũng đuổi theo đi. Ba người Tiêu Thần đồng thời bước ra cái này cổ quốc chi cảnh. Diệp Quốc, lúc này Diệp Quốc nhân hoàng cùng người của các đại thế gia, người cung phụng đường đều là mong mỏi cùng trông mong, nhìn trở về mọi người, trên mặt đều là mang theo ý cười. Mà Diệp Quốc nhân hoàng càng mang trên mặt ý cười, bởi vì hắn cảm nhận được cổ quốc bên trong rung động, cổ quốc chi bí bị người giải khai, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Trên mặt Diệp Thiên Nam mang theo ý cười, nhìn mọi người, chậm rãi nói, chư vị đều là quốc gia lương đống, lần này cổ quốc chi hành vất vả. Tất cả mọi người là không nói gì, lặng lặng nghe, mặc dù bọn họ là người Diệp Quốc, nhưng lại cũng không lệ thuộc vào quốc gia thống ngự, mà có riêng phần mình tông môn thế lực, chỉ có một phần nhỏ thế gia mới phụ thuộc vào quốc gia. Diệp Thiên Nam tại trên cổng thành, chậm rãi nói, các ngươi đều là thiên kiêu của Diệp Quốc, cũng là riêng phần mình tông môn kiêu ngạo, đêm nay bản hoàng tại trong hoàng cung thiết yến, là chư vị bảy tiệc mời khách. Tạ nhân hoàng. Trên mặt mọi người lộ ra một ý cười. Lôi Vân Đình bởi vì Lôi Đình Sơn Trang nguyên nhân mà trực tiếp mang theo Lôi Khinh Nhu cùng đám người Trương Vân Thiên rời đi, có thể nhìn ra Lôi Khinh Nhu không bỏ, Tiêu Thần chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Lôi Khinh Nhu đối với mình tình cảm nhưng là mình bây giờ áp lực quá lớn. Căn bản dung không được hắn cân nhắc tình cảm, huống chi hắn đem Lôi Khinh Nhu cho rằng muội muội, căn bản không có ý nghĩ xấu. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cười đắng chát một tiếng. Nhưng đáy lòng vẫn không khỏi đến có một vệt mềm mại tại xúc động. Cái kia một đạo tuyệt mỹ dường như giữa tháng cái kia lãnh ngạo tiên tử bóng người nhẹ nhàng sẽ qua, khiến Tiêu Thần không thể không hơi xuất thần. Chẳng lẽ mình thế nào? Vì sao kiểu gì cũng sẽ nhớ tới nàng? Chẳng lẽ lại mình thích nàng? Tiêu Thần nghĩ đến, không thể không cười một tiếng, lắc đầu, đi ra ngoài. Sở ra là Diệp Quốc đệ nhất thế gia, tự nhiên tiếp nhận lời mời của nhân hoàng. Mà Tiêu Thần cũng đem cùng nhau dự tiệc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Hoàng cung dự tiệc. Vào đêm Diệp Quốc hoàng thành đèn đuốc sáng chói, trong hoàng cung càng huy hoàng. Hôm nay, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, có vài chục đạo thân ảnh đang lưu động, đều là thiếu niên bộ dáng, mỗi người trên mặt đều là tràn đầy nụ cười chi sắc, giữa hai lông mày đều là vẻ ngạo nhiên. Vào cổ quốc chi cảnh có hơn 100 người, vào nay chỉ có hơn 10 người trở về, đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn. Có một thiếu niên cao ngạo, một mình mà đứng, tuấn thiếu trên mặt có một vẻ cô đơn tịch mịch. Trong ánh mắt lộ ra một nhàn nhạt suy nghĩ, toàn thân trên dưới tản ra một luồng nhàn nhạt túc sát chi khí. Người này chính là ban đầu ở cổ quốc tại giác đấu trường bên trên lịch luyện tên kia mặt nạ thiếu niên, nửa năm lịch luyện hắn chỗ qua cơ duyên tăng thêm hắn tự thân cố gắng đã để thực lực của hắn tới gần đạo huyền cảnh, cho dù đạo huyền cảnh nhất trọng thiên cường giả hắn đều là có sức đánh một trận, nhưng hắn vẫn như cũ không thích hiện ra sắc. Bởi vì ngày đó, cho hắn rung động quá lớn. Tiêu Thần hóa thân Trần Tiêu lực lượng một người quát lui bọn họ hơn 10 người, hắn chính là lúc ấy tên kia mở miệng uy hiếp người. Hắn tại cổ quốc cố gắng tu luyện chính là vì có một ngày có thể đánh với Trần Tiêu một trận. Nhưng khi hắn lại một lần nữa đụng phải Trần Tiêu thời điểm lòng tin của hắn lại một lần nữa bị phá hủy, hắn vốn cho là mình thực lực có thể chiến Trần Tiêu, mà Trần Tiêu vậy mà đã bước vào cấp độ đạo huyền cảnh ngũ trọng tiên. Còn chưa chiến, cũng đã bại, thua ở thiên phú, thua ở cảnh giới. Một bên khác, có ba người kết bạn mà tới sao, ánh mắt mọi người đều là bắn ra tới, ba người một người trong đó, dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập lực bộc phát cơ bắp, như là một tòa núi nhỏ, khí thế như hồng, khuôn mặt cương nghị, mười phần nén lòng mà nhìn. Bên cạnh dáng người của thiếu nữ cao gầy là 15-16 tuổi niên kỷ đã trổ mã đến như vậy tiêu chí, là hiếm có mỹ nhân bại hoại, tương lai lớn lên tất nhiên khuynh quốc khuynh thành. Hai người này đương nhiên đó là Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên. Tất cả mọi người là từng nghe nói Diệp Quốc đệ nhất thế gia huy danh, trong lúc nhất thời nhao nhao tán thưởng. Mà tại hai người bên cạnh thiếu niên áo trắng, tuấn tú vô song, phong hoa tuyệt đại. Một đôi mắt giống như tinh thần sáng chói, nhưng lại là thâm thúy vô cùng, toàn thân phát ra nhàn nhạt uy áp cảm giác, khiến người ta cảm thấy một luồng nhàn nhạt áp lực. Trong lúc vô hình hiện lộ rõ ràng hắn không tầm thường cùng xuất chúng. Ở đây tất cả thiên kiêu đều là cảm thấy cái kia cường thịnh khí tức cấp độ đạo huyền cảnh. Càng nhiều hơn chính là kinh hãi, còn có người thần sắc hoảng sợ. Người này chính là Tiêu Thần dùng tên giả Trần Tiêu. Ba người đúng hẹn mà tới, mà đang ở Tiêu Thần đến một khắc này, tên kia cao ngạo ánh mắt thiếu niên nhìn về phía hắn. Tiêu Thần tới đối mặt sau, khẽ gật đầu. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần không thể không nghị luận ầm ĩ, so với lúc trước, hắn càng thêm cường đại. Trần đại ca, bây giờ ngươi cũng là nhân vật phong vân nữa nha. Sở Yên Nhiên cười nói, một đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn rất đẹp, khiến mọi người ở đây không thể không có chút lắc thần, là Sở Yên Nhiên khuynh thành cười một tiếng chô khuynh đảo, nhưng lại không người nào dám mở miệng đáp lời, bởi vì sau lưng của nàng là Sở gia, Diệp Quốc đệ nhất thế gia như thế nào dễ chê, coi như là hoàng tộc đều là kính sợ ba phần tồn tại, huống chi bên cạnh của nàng còn đứng lấy Sở Nguyên cùng Tiêu Thần tồn tại. Ba người cảm giác vừa đến chợt nghe đến hoàng cung trong đại điện có tiếng người truyền ra. Nhân hoàng có lệnh, chư thiên kiêu mời đến Càn Dương cung dự tiệc. Vừa dứt lời, vừa có thị vệ mang theo trước mọi người hướng Càn Dương điện đi, trên đường đi xuyên qua vô số cung điện, làm cho tất cả mọi người đều là không thể không than thở, quả nhiên là hoàng cung, tráng lệ, ngay cả có đại tông, cửa đệ tử đều là không thể không thừa nhận Diệp Quốc hoàng thành hùng vĩ. Mà Tiêu Thần thì sợ hãi thán phục, Diệp Quốc không hổ là cường quốc một trong, so với Thương Hoàng quốc còn phải mạnh hơn không ít. Chỉ là hoàng thành này quy mô muốn siêu việt Thương Hoàng quốc. Ở mọi người một bên hành tẩu một bên thưởng thức, ở trước mắt mọi người hiện lên một tòa nặc lớn cung điện, trăm giai cầu thang đều là bạch ngọc mà tạo, tại ban đêm vẫn như cũ có loán quang long lánh, hiện lộ rõ ràng không tầm thường. Điện bên cạnh có kim long trụ giờ cao lập, hoàng thất lộng lây bá khí hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, tất cả mọi người dạo bước trên bậc thềm ngọc, chậm rãi bước vào trong Càn Dương cung. Trong Càn Dương cung kim sơn khắc rồng trên bảo tọa, ngồi một vị bệ nghệ thiên hạ vương giả, trong lúc phất tay đều là tràn ngập không có gì sánh kịp thượng vị giả chi khí, ngồi xuống theo thứ tự là trưởng lão cung phụng đường, mà bên cạnh hắn thì còn có cái này một vị ghế trống chưa từng có người xuất hiện. Tại hoàng vị phía dưới ngọn nguồn ca múa mừng cảnh thái bình, vang chuông kích khánh, tiếng nhạc du dương, một mảnh xa hoa lãng phí chi khí. Tất cả mọi người nhao nhao vào ngồi, Tiêu Thần ba người Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên ngồi cùng một chỗ, chỉ trông thấy hoàng vị phía trên nhân hoàng Diệp Thiên Nam, trên mặt mỉm cười nhìn mọi người, mở miệng nói, "Hôm nay, bản hoàng mở tiệc chiêu đãi các vị thiên tiêu, không say không về." Tất cả mọi người là nâng chén cùng nhân hoàng cùng uống. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Nam lại nói, "Hôm nay không chỉ có chư vị, còn có bằng hữu của Thương Hoàng quốc đến đây thấy phong thái của thiên tiêu Diệp quốc ta." Lời này vừa nói ra toàn trường đều là một mảnh gọi tốt thanh âm, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, vẻ mặt đều là lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Ngày đó, Lạc Thiên Vũ ở trước mặt mọi người thi triển cường đại thủ đoạn phong tỏa không gian muốn đem mình chu sát ở đây, nhưng là mình hóa thân kim sĩ đại bằng liều chết đào tẩu, vốn định chờ đến thực lực cường đại thời điểm về Thương Hoàng quốc rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ hôm nay lại có người Thương Hoàng quốc đến đây. Nên biết rằng ngày đó Lạc Thiên Vũ chu sát mình thời điểm là mấy vạn người chứng kiến, nếu Thương Hoàng quốc người đến đây thân phận của mình tất nhiên bạo lộ không thể nghi ngờ, cái kia tất nhiên lại sẽ khiến hoàng thất Thương Hoàng quốc truy sát. Nghĩ đến đây, hai mắt Tiêu Thần không thể không hơi nheo lại, mình bây giờ đã lui không thể lui. Mà ở trong lòng Tiêu Thần tính toán, đã có một người chậm rãi đi ra, một người kia một thân trường bào màu lam, trên mặt mỉm cười, Tiêu Thần nhìn người nọ về sau không thể không chấn động, sau đó đáy mắt xẹt qua một sát nghiệm, bởi vì người vừa tới không phải là người khác chính là viện trưởng của Thiên Thần Viện Cổ Ngọc, lúc trước mình lúc ở Thương Hoàng quốc liền đối với mình gây khó khăn đủ đường, ba lần bốn lượt muốn đưa mình vào tử địa, càng ở mình bại lộ đã giết hoàng tử về sau người thứ nhất đứng ra muốn tru sát người của mình. Có thể nói Tiêu Thần đối với Cổ Ngọc hận thấu xương sao, không giết khó mà tiết mối hận trong lòng. Cái này một vị là Thương Hoàng viện bốn viện một trong viện trưởng Thiên Thần viện, nhân vật đạo huyền cảnh đỉnh phong. Thanh âm Diệp Thiên Nam truyền ra tất cả mọi người là không thể không coi trọng mấy phần, dù sao đạo huyền cảnh đỉnh phong nhân vật cho dù tại các trong đại tông môn cũng tính được là đứng đầu nhân vật. Mà Tiêu Thần thì trong lòng đột nhiên chấn động, Thương Hoàng quốc rõ ràng là năm viện, tại sao lại biến thành bốn viện? Chẳng lẽ là Thương Hoàng viện? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Thần bên trong có hỏa diễm đang nhảy nhót, vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt thêm oán hận mình, bởi vì chính mình một người liên lụy toàn bộ Thương Hoàng viện. Hôm nay có thể chiêm ngưỡng Diệp quốc rất nhiều phong thái của thiên kiêu, lão phu thật là không uổng công chuyến này a, ha ha. Cổ Ngọc cười vang, bưng chén rượu lên, cười nói, lão phu kính chư vị một chén. Nói, uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống đám người tự nhiên sẽ cho Cổ Ngọc mặt mũi này, dù sao cũng là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong nhân vật, còn không phải bọn họ đắc tội nổi. Không biết đang ngồi người nhưng có công nhận thiên kiêu. Cổ Ngọc hàm cười mở miệng, lập tức tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt mọi người là không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Nguyên bên này. Đưa ánh mắt đứng tại trên thân Tiêu Thần, lúc này bởi vì Tiêu Thần túi đầu uống rượu, cho nên Cổ Ngọc đến là cũng không có nhìn ra là Tiêu Thần đến, chẳng qua là cảm thấy thân ảnh này quen thuộc không tên, nhưng lại nhớ không nổi. Tất cả mọi người tiến cử cũng khiến Diệp Thiên Nam cùng chư vị người cung phụng đường lên hứng thú, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Thần rõ ràng là cấp độ đạo huyền cảnh, hơn nữa còn cực kỳ cường thịnh. Diệp quốc ta quả nhiên nhân tài đông đúc, tuổi còn nhỏ liền bước vào đạo huyền cảnh, quả nhiên là đúng thế. Diệp Thiên Nam tán thưởng một tiếng. Bên cạnh cung phụng đường các loại trưởng lão đồng dạng gật đầu, huyền lực trên người Tiêu Thần ba động chí ít ở đạo huyền cảnh nhị trọng thiên trở lên, tuổi như vậy có thể làm được như vậy đủ để chứng minh thiên phú, cái này khiến bọn họ đều là động một tia thu đồ suy nghĩ. Trần Tiêu ngẩng đầu lên khiến viện trưởng của Thương Hoàng quốc nhìn xem phong thái của thiên kiêu Diệp quốc ta. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, hơi không người. Bái kiến nhân hoàng. Nói, đầu của hắn chậm rãi giơ lên, khi hắn mặt tại trên đại điện lộ ra thời điểm, vẻ mặt Cổ Ngọc đột nhiên chấn động. Toàn thân đều là khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong thần sắc đều là mang theo một vẻ kinh hãi, nhìn Tiêu Thần run giọng nói, "Tiêu Thần, ngươi vậy mà không có chết?" Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, "Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta." Chương 152, Chiến Cổ Ngọc ba canh cầu hoa. Tiêu Thần mà nói quanh quẩn ở Càn Dương cung, từng lần một đánh thẳng vào tâm thần Cổ Ngọc. Cái này sao có thể, Tiêu Thần làm sao có thể còn trải qua? Ngày đó, Rõ ràng hắn thấy được Tiêu Thần thân hóa kim sĩ đại bằng muốn bay lên không đào tẩu, lại bị Thương Hoàng Lạc Thiên Vũ phong tỏa không gian sau đó một quyền oanh sát, máu tươi từ trời mà hàng, Tiêu Thần tan thành mây khói. Thời điểm đó hắn chẳng qua cấp độ thiên huyền cảnh, làm sao có thể chạy ra cường giả thiên vũ cảnh oanh sát. Mà lúc này Tiêu Thần vẫn đứng ở trước mặt hắn, ngẫm lại đầu hắn ra cũng bắt đầu run lên. Tên này rốt cuộc là quái vật gì, không đến thời gian một năm vậy mà trưởng thành đến thực lực đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên. Ánh mắt Tiêu Thần dường như lợi kiếm, thẳng tắp khóa chặt cổ ngọc. Mà những người khác cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên cũng đều hiện lên vẻ cổ quái, vì sao Thương Hoàng Quốc viện trưởng Thiên Thần viện sẽ xưng Trần Tiêu là Tiêu Thần? Mà nhìn dưới tình huống như vậy, hai người có lẽ là trước cũng đã quen biết, nhìn dạng này còn có cái này ân cứu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mình trước mắt người huynh đệ kia rốt cuộc là Trần Tiêu vẫn là Tiêu Thần? Nghĩ đến đây Sở Nguyên không thể không cười một tiếng, Trần Tiêu Tiêu Thần, xem ra đáp án đã vô cùng sống động. Chỉ là hắn không rõ, nếu hắn gọi Tiêu Thần lại tại sao lại xưng mình gọi là Trần Tiêu? Hắn là đang tránh né cái gì? Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên vẻ mặt xẹt qua một sắc bén chi sắc. Mà Sở Yên Nhiên thì nhìn bóng lưng Tiêu Thần, trong mắt to tràn đầy mê vong chi sắc. Không riêng gì bọn họ, ngay cả Diệp Quốc Nhân Hoàng Diệp Thiên Nam cùng chư vị trưởng lao cung phụng đường đều là vẻ mặt lộ ra một nhàn nhạt vẻ không hiểu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều là không thể không đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Thần cùng trên thân cổ ngọc. Tiêu Thần, đã ngươi còn sống, như vậy tùy lao phu về nước nhận tội. Một câu, tất cả mọi người là xôn xao. Tiêu Thần, vậy mà không phải là người Diệp Quốc, mà người Thương Hoàng Quốc, hơn nữa còn là thân phận tội tử, tình huống như vậy nghịch chuyển không khỏi cũng quá nhanh đi. Vừa rồi hắn vẫn là phong hoa tuyệt đại người thiên kiêu vật, ngay cả nhân vật trưởng lão của Diệp Quốc cung phụng đường đều là ưu ái tồn tại sao, như ở giữa lại lắc mình biến hóa, thành Thương Hoàng Quốc tội tử. Thật là khiến người ta có chút bất ngờ. Mà Tiêu Thần đang nghe được câu nói của Cổ Ngọc sau không thể không cười một tiếng, trở về nhận tội. Tiêu Thần ta có tội gì? Sắc mặt Cổ Ngọc biến đổi, trầm giọng nói, Chu sát hoàng tử, chẳng lẽ vô tội? Câu nói của Cổ Ngọc tại một lần chấn kinh tất cả mọi người. Mỗi người đều là kinh hãi nhìn Tiêu Thần, ngay cả Sở Nguyên tại Sở Yên Nhiên đều là hơi kinh ngạc, mặc dù hai người đã có chút đoán được chuyện Tiêu Thần dấu vết, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà ra trận quên cuồng, cũng dám giết hoàng tử Thương Hoàng Quốc, chắc không được sẽ mai danh nhận tích, lấy thân phận giả hành tẩu. Nghĩ đến đây Sở Nguyên trong lòng dần dần cân bằng. Dù sao, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, huống chi hai người kết giao đến đoạn thời gian này Tiêu Thần chưa từng có hại qua mình, ngược lại toàn tâm toàn ý trợ giúp mình cùng muội muội. Tất cả bọn họ đều nhìn ở trong mắt, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đồng thời cảm thấy Tiêu Thần chu sát hoàng tử Thương Hoàng Quốc tất nhiên có ẩn tình khác. Tiêu Thần cao ngạo đứng ở chỗ đó, cùng Cổ Ngọc nhìn thẳng, nhưng trên mặt lại là treo vẻ khinh thường, người không phạm ta, ta không phạm người sao? Nếu không phải Lạc Thần Vũ kia đối với ta đủ kiểu bức bách, ta sẽ cố tình gây sự giết hắn. Ngươi chẳng lẽ không dài đầu óc sao? Huống chi cản ta cũng không biết hắn chính là hoàng tử của Thương Hoàng Quốc. Nói đến đây, Tiêu Thần tà mị cười một tiếng, nói, coi như biết, ta cũng giết không tha. Ngươi làm cản. Cổ Ngọc vỗ bàn lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi sắc, một đôi mắt đều là hiện ra sắc cơ, toàn thân khí thế cũng tại giờ khắc này ầm vang nở rộ, bàng bạc uy áp hạo đãng ở toàn bộ trong Càn Dương cung, trong lúc vô hình tạo thành một luồng lớn lao cảm giác đè nén, khiến chư thiên kiêu đều là cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Đây chính là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong. Thật mạnh. Nhân Hoàng Diệp Thiên Nam vung tay lên, lập tức xua tán đi cái này một luồng uy áp cường đại, Cổ Ngọc mặc dù là cường giả đạo huyền cảnh nhưng cũng không dám lỗ mãng, dù sao mình là khách. Mà lúc này càng Diệp Quốc Nhân Hoàng mở tiệc chiêu đãi Diệp Quốc Thiên Kiêu thời khác, tự mình ra tay mà nói không phải là đánh mặt người ta sao? Thế là Cổ Ngọc quay người đối với Diệp Thiên Nam chậm rãi nói, "Nhân Hoàng, vừa mới là lao phu mạo phạm, chỉ là Tiêu Thần là Thương Hoàng Quốc ta tội tử, còn xin Nhân Hoàng bán cho Thương Hoàng ta qua một bộ mặt, để cho ta mang cái này hắn về nước tình tội, lấy cảm thấy an ủi nước ta hoàng tử trên trời có linh thiêng." Cổ Ngọc lấy tình động, hiểu lấy để ý, vẻ mặt Diệp Thiên Nam không thay đổi, nhìn Tiêu Thần một chút, sau đó chậm rãi nói, bản hoàng liền bán cho Lạc Thiên Vũ một bộ mặt, các ngươi đi ngoài điện trên vũ đạo trường tự động giải quyết đi. Lời này vừa nói ra, trên mặt Cổ Ngọc hiện lên một tia nụ cười. Đa tạ Nhân Hoàng. Sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi nói, ngươi là tự động đền tội, vẫn là lao phu mang ngươi trở về. Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, nhìn Cổ Ngọc một chút, chậm rãi nói, ngươi cứ như vậy liền tự tin có thể bại ta. Thanh âm Tiêu Thần không thèm để ý chút nào, phảng phất cường giả đạo huyền cảnh trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới. Nhưng người ở chỗ này lại là nổ. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, mặc dù Tiêu Thần thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, nhưng hắn sắp đối mặt là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong a, hắn lại còn như thế không thèm để ý, chẳng lẽ lại hắn thật sự cho rằng hắn có thể chiến cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong hay sao? Lập tức, tất cả mọi người là không thể không cười nhạo một tiếng. Bọn họ đang cười Tiêu Thần không biết mùi vị. Vậy mà Mưu Toan khiêu khích cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, bọn họ phảng phất đã thấy kết cục của Tiêu Thần. Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên cũng có chút khẩn trương cùng lo lắng. Tiêu Thần, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Vậy hôm nay lão phu liền giam giữ ngươi, về nước để tội. Cổ Ngọc nói với vẻ lạnh lùng. Mà sắc mặt Tiêu Thần cũng đã lạnh xuống, ngươi mở miệng một tiếng tội tử gọi ta, Tiêu Thần ta đỉnh thiên lập địa, không thẹn lương tâm. Lúc trước ta đại biểu Thương Hoàng viện tham gia Ngũ viện hội đoạt được thứ nhất, Thương Hoàng quốc là như thế nào đối với ta sao? Các ngươi mỗi một cái đều là cường giả đỉnh cao vậy mà không muốn mặt cùng nhau xuất thủ vây giết tại ta, liền ngay cả Lạc Thiên Vũ đều là không muốn mặt xuất thủ muốn đem ta đánh giết ở đây. Hoàng thất có gì đặc biệt hơn người? Hoàng thất có thể bộ phận thanh hồng tạo bạch giết người. Thanh âm Tiêu Thần chữ chữ châu ngọc, câu câu chấn người. Bây giờ ngươi có lại cái kia ra cái kia một bộ đến, nhưng Tiêu Thần ta không bị uy hiếp của ngươi, hôm nay coi như ngươi không tìm ta, ta cũng tìm ngươi, ngày đó đủ tiểu chĩa mũi nhọn vào ta, khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay ta liền phải đem khoản này một nợ đòi lại, hôm nay cổ ngọc ngươi chính là Tiêu Thần ta báo thù bước đầu tiên. Nói đến đây, đáy mắt Tiêu Thần có lánh mang cùng sát cơ thiểm hiện. Ngươi không phải là muốn bắt ta trở về sao? Ngươi kia liền đến thử nhìn một chút, ngươi có thể hay không dẫn ta đi? Tiêu Thần cuồng ngạo, chấn kinh tất cả mọi người, liền ngay cả Diệp Thiên Nam đều không có nhìn nhiều Tiêu Thần vài lần, đáy mắt có một ngoạn vị ý cười. Dứt lời, Tiêu Thần trực tiếp bước lên vũ đạo trường, Cổ Ngọc cũng giống như thế, mà hai người chiến đấu tự nhiên dẫn động ở đây chư vị thiên tiêu, bọn họ đều là chờ mong cuộc chiến đấu này. Diệp Thiên Nam thản nhiên nói, bài giá, vũ đạo trường. Lập tức, tất cả mọi người là bước ra Càn Dương Cung, đi vào bên ngoài vũ đạo trường. Tiêu Thần cùng Cổ Ngọc đồng thời nở rộ huyền lực, nhưng Cổ Ngọc thân là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong cũng không phải chỉ là hư danh, trong nháy mắt chính là tại uy áp phía trên áp chế Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần đi vẫn như cũ cao ngạo mà đứng, trên người có quang minh chi lực lưu động, điên cuồng chống cự lấy uy áp của Cổ Ngọc. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần xuất thủ trước, Man Long Hỗn Nguyên Kình điên cuồng thôi động, quyền phong mang theo vô tận lực lượng hủy diệt nổ vang Cổ Ngọc, 30 vạn cân cự lực không giữ lại chút nào, điên cuồng phóng thích. Một trận chiến này, hắn không thể bại, cũng không bị thua. Tiêu Thần trên người có truyền thừa của Thiên Hoang chiến tộc, lập tức Thiên Hoang ý chí phóng thích, chiến ý ngập trời, ý chí cổ quốc đồng dạng phóng thích, trong nháy mắt uy thế của Tiêu Thần nhảy lên tới cực điểm, vạn tượng sau lưng tranh vanh, quang minh ngập trời, một quyền này còn chưa đến, đã có thể dung chuyển không gian, mọi người dưới đài nhao nhao lui lại, bởi vì trên người Tiêu Thần ý chí khiến bọn họ cảm nhận được kiềm chế. Muốn chết. Cổ Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, hai người nắm đấm điên cuồng đối bính. Oeng. Một tiếng to lớn nổ vang phảng phất tiếng sấm vang lên, huyền quang thôn phệ tất cả. Chương 153, điên cuồng kịch chiến. Huyền quang phía dưới, quần quần lộng lẫy tứ tán ra, tạo thành kinh thiên uy thế. Tất cả mọi người là không ngừng lui lại, mà Tiêu Thần cùng hai người Cổ Ngọc thì bị siêu cường huyền quang thôn phệ, trong nháy mắt hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, toàn bộ cánh tay Tiêu Thần đều đang run rẩy, sắc mặt treo nghiêm nghị, vẻ mặt vẫn như cũ rét lạnh. Mà Cổ Ngọc càng kinh hãi, một quyền này tuyệt đối không phải là thực lực đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên có thể thi triển mà ra, mình toàn bộ cánh tay đều là bị một quyền này thật đâm nhói, phảng phất dưới cánh tay đã ra chóc thịt bong, khiến sắc mặt Cổ Ngọc càng thêm khó nhìn lên. Nên biết rằng nhưng hắn là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong a, vậy mà cùng Tiêu Thần cái này thực lực đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên lực lượng ngang nhau, cái này chẳng phải là đang biến tướng đánh lấy mặt của hắn? Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Nhìn Tiêu Thần ánh mắt trong lúc nhất thời biến thêm tàn nhẫn. Một trận chiến này, hắn nhất định phải phế đi Tiêu Thần. Đạo huyền cảnh đỉnh phong sao? Không gì hơn cái này, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, nhìn vẻ mặt Cổ Ngọc bên trong lộ ra một vẻ khinh thường, cái này khiến sắc mặt Cổ Ngọc càng thêm khó coi. Mà một bên mọi người cũng tại lương nhân lần này đối bính bên trong kinh hãi lên tiếng, vẻ mặt chấn động mạnh mẽ một chút, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiêu Thần vậy mà thật có thể chiến cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong. Tên này thật là người sao? Vì cái gì vượt qua nhiều như vậy chênh lệch vẫn như cũ có thể cùng đạo huyền cường giả tối đỉnh chiến mà không rơi vào thế hạ phong? Thật mạnh thực lực, lực lượng thật là cường đại a. Tiêu Thần này xem ra thật không phải là nói ngoa, mà có thật thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khiến trên đài ý cười trên mặt Tiêu Thần càng sâu. Mà Cổ Ngọc trạch sắc mặt xanh xám vô cùng, so với An Phân còn khó nhìn hơn, một tát này hung hăng quất vào hắn trên mặt, đau rát. Vốn cho là hắn mạnh hơn Tiêu Thần bốn cái giai vị có thể tuyệt đối nghiền ép hắn, nhưng lại không nghĩ tới sức chiến đấu của Tiêu Thần vậy mà kinh khủng như thế, lại có thể vượt qua cảnh giới đánh với mình một trận. Thực lực đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên cũng đã cường hãn như thế, đạo huyền cảnh cửu trọng thiên còn bước chiến cường giả thiên vũ cảnh a. Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Ngọc sát niệm điên cuồng phun trào. Kẻ này không thể lưu, bằng không thì tương lai tất nhiên trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Can dỡ, thật sự cho rằng ngươi có thể cùng ta khiêu chiến hay sao? Cổ Ngọc nói với vẻ lạnh lùng, sau đó vừa xài bước ra, uy áp kinh khủng của đạo huyền cảnh đỉnh phong điên cuồng nở rộ, Tiêu Thần lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất ngực có một tòa núi nhỏ, ép mình không thở nổi, hai mắt Tiêu Thần nhắm lại. Đây chính là đạo huyền cảnh đỉnh phong sao? Quả nhiên cường đại. Sau lưng Tiêu Thần vô tận quang minh chi lực nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến trong hoàng cung này sáng như ban ngày. Lập tức, từ trong thân thể Tiêu Thần có một luồng đến từ viễn cổ uy áp nở rộ mà ra. Tại cái kia cổ lao dưới uy áp, Tiêu Thần thế yếu hai cục diện trong nháy mắt đảo ngược, vậy mà khiến Cổ Ngọc cảm nhận được cảm giác kiềm chế. Quang Minh Thánh Kiếm, Vạn Kiếm Dẫn. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng Tiêu Thần Quang Minh chi lực hóa thành vạn đạo lưỡi dao, mỗi một đạo lưỡi dao bên trong đều thua mang theo vô thượng kiếm đạo chi lực, có thể chạm cường giả đạo huyền cảnh, quang minh những nơi đi qua, thôn phệ tất cả, không gian không ngừng vặn mèo. Đó là tám môn mặc thành bên trong không gian thuộc tính truyền thừa. Ba đạo truyền thừa chi lực đều là vận dụng, uy lực tồi khô là hủ. Sắc mặt Cổ Ngọc đột nhiên biến đổi. Bá Thiên ấn. Lật tay ở giữa, thiên địa biến sắc, một đạo to lớn thủ ấn oanh sát mà ra, dẫn động thiên tượng, lập tức cuồng phong gào thét, phảng phất sau một khắc có thể gây nên phong bạo tứ ngược thiên địa, to lớn thủ ấn mang theo sát lục chi khí, phảng phất đến từ địa ngục Tu La, cái kia một luồng khắc nghiệt cảm giác ngay cả dưới đài tất cả mọi người là cảm thấy kiềm chế cùng nước da đâm nhói cảm giác. Có thể nghĩ một kích này uy lực đều cũng có sao kinh khủng. Oeng! Nổ vang thanh âm không ngừng, đại thủ ấn không ngừng ngăn cản Tiêu Thần Quang Minh chi kiếm, phản phất tay kia ấn không thể phá vỡ, tùy ý vạn đạo quang minh chi kiếm không ngừng oanh sát vẫn như cũ chưa từng hủy hoại nửa phần, vững như thành đồng, lù lù bất động. Vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi, Diễn Thiên Thần kiếm nổi lên, trong nháy mắt phạt thiên kiếm điển thi triển mà ra. Ông! Vạn kiếm tranh minh, vô thượng kiếm đạo tồi khô là hủ. Một kiếm này có thể chạm lạc tinh thần, một kiếm rơi xuống, đại thủ ấn ầm vang vỡ vụn. Tiêu Thần không có dừng lại, phạt thiên kiếm điện bốn thức lần lượt chém ra, huyền quang ngập trời, tiếng sấm không ngừng, kiếm quang trùng thiên, thiên lôi điên cuồng hàng thế sao, dường như diệt thế thần phạt, giáng lâm thế gian, muốn tiêu diệt tất cả. Quần quận kiếm uy đang cuộn trào, vây quanh Cổ Ngọc, lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, cường đại lôi đỉnh đánh xuống, thân thể Cổ Ngọc bị đánh lui, quần áo bị lôi đỉnh đánh nát, có máu tươi chảy ra. Ở phạt thiên kiếm điện thay nhau thế công phía dưới, coi như là Cổ Ngọc đều là có chút chật vật, nên biết rằng thân thể Tiêu Thần có rất nhiều truyền thừa tồn tại. Thiên Hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa khiến thiên phú của Tiêu Thần cùng toàn bộ người đều là trở nên hoàn mỹ nhất tồn tại, 18 đầu linh mạch toàn bộ triển khai, ở Thiên Huyền đại lục đều có thể xưng bên trên là đứng đầu nhất thiên tài, tăng thêm thân thể cải thiện, lúc này Tiêu Thần coi như là đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên, đối đầu đạo huyền cảnh đỉnh phong vẫn như cũ có sức đánh một trận, mà cổ quốc 8 môn truyền thừa càng biến hóa đa đoan, 8 đạo thuộc tính truyền thừa có thể xưng đem các loại công pháp của Tiêu Thần đạt được cực hạn tăng lên, dạng này thủy biến, Tiêu Thần làm sao có thể không cường đại. Sắc mặt Cổ Ngọc có chút dữ tợn, ánh mắt có chút sung huyết, không nghĩ tới mình cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong lại có thể khiến người ta bức thành tình cảnh như thế. Đây quả thực là xỉ nhục. Chỉ trông thấy thân hình Cổ Ngọc chấn động, lập tức bóng người nhanh đến mức cực hạn, vẻ mặt Tiêu Thần biến đổi, trong nháy mắt lôi đỉnh thần thể thôi động, nhưng là vẫn toàn thân nhói nhói vô cùng, máu tươi từ thân thể của hắn chảy ra, cái này khiến tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Cuối cùng Cổ Ngọc tức giận. Xem ra Tiêu Thần cuối cùng còn có phải đạo dương cảnh hay không đỉnh phong đối thủ, cảnh giới bên trên kém cách quá lớn. Sắc mặt Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên đều là lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao lần này Tiêu Thần đối đầu là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong a, không gần như chỉ ở kinh nghiệm chiến đấu, cảnh giới bên trên cũng là đồng dạng có cực đại chênh lệch, đây cũng không phải là công pháp đủ khả năng bù đắp, như ở giữa Cổ Ngọc thật sự quyết tâm, Tiêu Thần chuyện gì xảy ra đối thủ của hắn? Kaka, làm sao bây giờ? Tiêu Thần hắn có thể hay không chết? Sở Yên Nhiên lo lắng vạn phần. Không riêng gì nàng, ngay cả Sở Nguyên cũng là lông mày nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng. Lần này hắn đối với Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao hắn đối đầu là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong a. Mà trên chiến trường, trên mặt Tiêu Thần rét lạnh như sương, trên người huyền lực điên cuồng nở rộ, đáy mắt có hàn ý, sau đó một vệt kim quang từ trong đôi mắt Tiêu Thần bắn trụ mà ra, một khắc này tất cả mọi người là cảm giác được thời gian là một trong chớn, có loại trái tim đều là bỗng nhiên đình chỉ một giây cảm thấy. Tiêu Thần đôi mắt hóa thành kim sắc, con người có kim luân tại luân chuyển, có thể điên đảo càn khôn. Ông. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, thời không phong tỏa. Trong chốc lát, tất cả mọi người là phảng phất bị thi triển định thân thuật, ngay cả cấp độ Thiên Vũ cảnh Diệp Thiên Nam đều là như vậy, chẳng qua cũng vẹn vẹn không đến một giây thời gian hắn liền khôi phục bình thường. Sau đó nhìn vẻ mặt Tiêu Thần không tên ngưng trọng rất nhiều sao, mà trên chiến trường, Cổ Ngọc nguyên bản nhanh chóng dường như mị ảnh thân thể bỗng nhiên bị phong tỏa, sau đó Tiêu Thần không do dự, một kiếm chém ra, hung hăng bổ vào trên người hắn. Xuy, máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực Cổ Ngọc cùng sau lưng có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi dâng trào. Lão cậu, chết đi cho ta. Chương 154, Trùng Thiên lửa giận. Tiêu Thần điên cuồng gầm thét, toàn thân huyền lực không muốn mạng nở rộ, nhưng Lịch Thiên Đồng chỉ có thể phong ấn 3 giây đồng hồ thời gian, lúc này Cổ Ngọc đã hồi phục bình thường, vết thương trên người đau hắn nhếch răng trợn mắt, thẳng hút hơi lạnh. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng càng thêm đoán độc. Tiêu Thần, muốn mạng của ngươi. Cổ Ngọc bây giờ đã bị Tiêu Thần triệt để chọc giận, trước mặt nhiều người như vậy mình một cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong lại bị một người đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên đánh chật vật như thế, cái này đã để hắn cảm thấy nồng đậm xấu hổ. Không giết Tiêu Thần, Cổ Ngọc có thể nào cho hạ giận? Mà Tiêu Thần thì đầy mắt khinh thường, bây giờ Cổ Ngọc đã gần như mất đi lý trí, đây là Tiêu Thần muốn xem đến, chỉ cần hắn không để ý tới trí, như vậy mặc kệ đúng đúng cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong cũng được, vẫn là cái gì cấp độ cường giả, chính mình cũng đã thắng một nửa. Khoe miệng Tiêu Thần một câu, hiện lên một nụ cười. Ngươi không xứng. Oeng. Sau lưng Tiêu Thần có trăm trượng hỏa diễm bốc lên, dường như biển lửa, đốt cháy thiên địa, ẩn ẩn có sức mạnh quy tắc tại hiện lên, đây là Tiêu Thần đột phá tứ trọng niết bàn về sau thủy biến. khiến niết bàn cổ hoàng kinh trở nên càng thêm cường đại, hỏa diễm thêm bá đạo, có thể đốt cháy vạn vật. Ông ngong, tiếu, phượng hoàng dương cánh phóng lên tận trời, trên thân Tiêu Thần phảng phất phủ thêm màu đỏ tím hoa lệ quần áo vô cùng lộng lẫy, đeo trên người vạn điểu chi vương uy áp, trong nháy mắt chấn áp cổ ngọc đi. Hưng hực, hỏa diễm sôi trào, dường như nham tương, dường như biển lửa. Phượng hoàng thiên linh phá, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, phượng hoàng sau lưng gầm thét cả đời thất thải dài linh, phát ra quần quần uy lực, hóa thành sắc thái lộng lẫy hỏa diễm, oanh sát mà xuống, uy lực kia hủy thiên diệt địa. Siêu siêu. Lúc này cổ ngọc đã mất đi lý trí, huyền lực điên cuồng phóng thích, công pháp không ngừng đập mà ra, nhưng trải qua tứ trọng niết bàn rèn luyện qua phượng hoàng thánh diễm thêm đến bá đạo, trực tiếp chính là bám vào tại cái kia công pháp phía trên, điên cuồng thôn phệ, sau đó tự thân hỏa diễm càng tăng mạnh hơn hành. Điểm này nhìn ở đây phía trên đều là cùng nhau hít sâu một hơi, trong ánh mắt đều là lóe ra thần sắc kinh hãi nhìn sau lưng Tiêu Thần biển lửa, không thể không âm thầm chấn kinh, đây là cái gì nghịch thiên công pháp a, lại có thể thôn phệ tất cả, ngay cả công pháp đều có thể thôn phệ chiếm làm của riêng, đây cũng quá cường đại đi, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại a. Trên đài, trong nháy mắt Phượng Hoàng Thánh Diễm chính là thôn phệ cổ ngọc phát ra tất cả công pháp, trở nên vô cùng cường thịnh, đột nhiên chính là xông về cổ ngọc. Xuy suy, ngôi sao hỏa diễm nhiễm, trong nháy mắt mà có thể liệu nguyên. Phượng Hoàng Thánh Diễm một đạo thiêu đốt, không cách nào dập tắt, cho đến đem một người hoàn toàn hủy diệt chịu cổ ngọc cảm nhận được ra thịt toàn tâm đau sau sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh vô cùng. Sau đó trong ánh mắt cổ ngọc chớp động cái này vô cùng thảm liệt vẻ mặt, nắm lên cái kia bị Phượng Hoàng Thánh Diễm đốt cháy cánh tay, hung hăng xé rách xuống dưới, máu tươi dâng trào, âm thanh thê lương của cổ ngọc nghe lấy chói tai. Máu tươi đổ đầy đất, tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Một trận chiến này kết cục thật to ngoài dự liệu của bọn hắn, thậm chí cuối cùng đạt đến khiến bọn họ kinh hãi trình độ. Vốn cho rằng Tiêu Thần đối đầu cổ ngọc không có phần thắng chút nào, nhưng Tiêu Thần lại nhiều lần đổi mới cái này nhận biết của bọn họ. Lấy thực lực đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên, có thể đem cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong ép tự đoạn một tay trình độ, cái này thực lực của hắn thật là cường đại đến kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là may mắn. May mắn chính mình lúc trước không cùng Tiêu Thần trở mặt, bằng không thì kết quả của mình chỉ sợ so với cổ ngọc cũng không khá hơn chút nào đi. Người ở trong sân, kích động nhất chính là Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên, nhìn thấy Tiêu Thần như vậy chiến tích, Sở Yên Nhiên kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoa tay múa chân, trong mắt to tràn đầy ý cười. Mà Sở Nguyên thì nhíu lên lông mày dần dần giãn ra, nhưng lại cũng không có khuôn mặt tươi cười bộc lộ. Bởi vì mặc dù cổ ngọc bị thương nhưng lại cũng không đánh mất sức chiến đấu, Tiêu Thần vẫn không có lấy được thắng lợi cuối cùng, biến hóa bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Nhưng lúc này Tiêu Thần phơi bày ra sức chiến đấu quả thực khiến Sở Nguyên cảm giác được kinh khủng. Hô cổ ngọc bây giờ nói là một cái huyết nhân cũng không đủ, trước ngực cùng sau lưng đều có sâu đủ thấy xương vết thương, tay trái bị mình kéo đứt. Hắn lúc này có thể xưng đã thủ cực kỳ trọng thương, nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, dù sao cũng là cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong. Nếu như là người bình thường đã sớm chết rồi, nhưng cổ ngọc lại không có, hắn đang thong thả khôi phục. Máu dần dần ngưng kết, hắn tại bản thân chữa trị. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục, diễn tiên thần kiếm trong tay bắn ra, hung hăng xuyên thấu cánh tay của hắn đem hắn mang bay ra mấy chục mét, hung hăng đinh mua trên tường, cổ ngọc kêu đau. Lúc này, hắn trong ánh mắt có một khủng hoảng. Không còn có tư thế của cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, nhìn Tiêu Thần, hắn phảng phất thấy được tử vong. Tiêu Thần, lão phu nhận thua. Cổ ngọc chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói, không phải mới vừa còn mở miệng một tiếng tội từ sao? Bây giờ lên tại sao không gọi rồi? Sợ chết. Tiêu Thần châm chọc khiêu khích, khiến sắc mặt cổ ngọc khó xử đỏ lên, nhưng hắn cũng không dám phản bác, bởi vì hắn không muốn chết, nếu như hắn còn dám phản kháng, Tiêu Thần nhất định sẽ giết hắn. Cho nên cổ ngọc chịu đựng không có lên tiếng âm thanh. Bây giờ ngươi còn muốn mang ta về nước thỉnh tội sao? Tiêu Thần cười nhìn cổ ngọc. Trong lòng cổ ngọc mặc dù oán hận, nhưng là vẫn nhận sợ lắc đầu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạo lý này hắn hiểu. Nhưng ta lại không có ý định buông tha ngươi. Tiêu Thần nhìn cổ ngọc, hô âm thanh cười một tiếng, cái này khiến sắc mặt cổ ngọc biến khó xử vô cùng, hóa ra vừa rồi mình bị Tiêu Thần buồng địch. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Cổ ngọc gầm thét, nhưng nụ cười trên mặt Tiêu Thần lại là thu liễm, híp mắt nhìn cổ ngọc, nói, ta khinh người quá đáng. Các ngươi kia lấn ta thời điểm, đã có nghĩ tới hôm nay. Ta hôm nay hành động, tất cả đều là các ngươi ép, cùng người không cản, chỉ có thể trách lúc trước các ngươi làm việc không lưu một tuyến, bây giờ báo ứng tới. Trong khi nói chuyện Tiêu Thần đi tới, nhìn cổ ngọc, nói với vẻ lạnh lùng, nói cho ta tình hình bây giờ của Thương Hoàng Viện, ta cho ngươi thống khoái. Cổ ngọc cười một tiếng, ngươi nằm mơ. Hưng hực. Đầu ngón tay của Tiêu Thần đột nhiên chớp động ra một đạo chói lọi hỏa diễm. Nhìn thấy lửa này, toàn thân cổ ngọc chấn động, vẻ mặt có chút hoảng sợ, hắn đích thân thể nghiệm qua ngọn lửa này uy lực, Tiêu Thần cong ngón đúng ra, hỏa diễm rơi xuống cổ ngọc trên chân. Lập tức một luồng thực cốt đau nhức, khiến cổ ngọc chân đều là bơ méo. Nói hay là không? Tiêu Thần hỏi, mặc dù cổ ngọc thống khổ, nhưng lại vẫn như cũ không lên tiếng, cái kia đau nhức khiến sắc mặt hắn cực độ vặn vẹo, thống khổ vạn phần. Bạch. Con ngươi Tiêu Thần nở rộ kim quang, con ngươi luân chuyển, vô thượng kiếm đạo xâm nhập thân thể cổ ngọc, kiếm ý cọ rửa cái này hắn linh mạch cùng toàn thân, thống khổ dường như khoét tâm, khiến cậu Ngọc máu tươi cuồn cuộn. Ta nói. Cậu Ngọc hư nhược nói, lúc này hắn mới biết được, Tiêu Thần vậy mà kinh khủng như thế, thủ đoạn tra tấn người có thể xưng trong địa ngục giống như ma quỷ, khiến người ta đau đến không muốn sống, khổ không thể tả. Hắn thật sợ, nếu như chết, hắn tình nguyện lựa chọn thống khoái một điểm, cũng không cần tại được dạng này hành hạ. Nói, Tiêu Thần thu hồi Phượng Hoàng Thánh Diễm cùng kiếm ý, nhìn cậu Ngọc với vẻ lạnh lùng. Cậu Ngọc thở hổn hển mấy cái, chậm rãi nói, Thương Hoàng Viện bị phế trừ năm viện danh tiếng, đem Hoàng Thất Sắc Phong đất phong cải thành tội địa, phàm là lệ thuộc vào Thương Hoàng Viện đất phong địa phương, biến thành đế quốc nô lệ, trường kỳ phục dịch. Trong mắt Tiêu Thần có trùng thiên lửa giận. Người Thương Hoàng Viện kia, Tiêu Thần chịu đựng lửa giận trong lòng, hỏi, bị nhốt lại, tước đoạt tài nguyên tu luyện, cầm tù cả đời. Cậu Ngọc lời còn chưa nói hết, Tiêu Thần đã giết hắn. Tiêu Thần bây giờ trong lòng có trùng thiên lửa giận cùng ấy nấy là mình liên lụy người toàn bộ Thương Hoàng Viện, nghĩ đến Mộ Dung sư tỷ, Tô sư huynh cùng đám người Thẩm Lệ bị cầm tù cả đời, trên phong địa cái khác dân chúng vô tội biến thành nô lệ, Tiêu Thần lòng đang đau nhức, lòng đang rỉ máu. Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần ta tất sát ngươi. Chương 155, thật xin lỗi, ta trở về trễ. Cái chết của Cậu Ngọc rung động tất cả mọi người, ngay cả Diệp Thiên Nam cùng tất cả nhân vật trưởng lao của Cung Phụng Đường đều là đáy mắt xẹt qua một kinh diễm chi sắc. Không thể không nói sức chiến đấu của Tiêu Thần thật quá kinh khủng, lại có thể đánh giết cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, thiên phú như vậy cùng thủ đoạn chỉ sợ đương thời tìm không ra mấy người. Mà đương nhiên bọn họ sẽ không biết, linh mạch Tiêu Thần so với thường nhân nhiều hơn 15 đầu linh mạch. Tu sĩ võ đạo chỉ có 18 đầu linh mạch, mà Tiêu Thần trải qua Thiên Hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa sau, linh mạch phát triển đến 33 đầu trình độ kinh khủng, hơn nữa còn trực tiếp quán triệt 18 đầu linh mạch toàn bộ triển khai trình độ. Chỉ là bằng vào điểm này, Tiêu Thần đủ để có 102 toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Thiên Nam đứng dậy, trong mắt chứa ý cười nhìn Tiêu Thần, không thể không tán dương, mà người trưởng lão vật đều là âm thầm gật đầu, thiên phú như vậy, tương lai chắc chắn bước vào Thiên Vũ chi cảnh, thậm chí càng xa. Kẻ này, coi là thật bất khả hạn lượng. Nhân hoàng quá khen rồi, Tiêu Thần chẳng qua là báo thù mà thôi, quấy rầy mọi người hào hứng, mong được tha thứ. Tiêu Thần thản nhiên nói, lúc này vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả huyền lực cũng đã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Chuyện hôm nay, Tiêu Thần lấy lại không hào hứng dự tiệc, tự phạt một chén, như vậy cáo tử. Mong rằng nhân hoàng cùng chư vị bằng hữu có thể hiểu. Nói, Tiêu Thần uống một mình một chén, sau đó trực tiếp rút lui rời đi. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng Tiêu Thần, không thể không cảm thán. Đây mới là thiên tiêu, phong hoa tuyệt đại. Khi sau khi Tiêu Thần đi, Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên cũng là cáo từ rời đi, đuổi kịp bước chân Tiêu Thần. Sau khi thấy người tới, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng còn chưa mở miệng, Sở Nguyên nhân tiện nói, huynh đệ không tử tê a, vậy mà dùng tên giả lừa ta lâu như vậy. Một bên Sở Yên Nhiên cũng là vểnh lên cái này miệng nhỏ. Lão đại không vui, chính là còn có ta, thiệt thòi ta còn một mực gọi Trần đại ca ngươi, bây giờ biến thành Tiêu đại ca, ngươi còn Trần đại ca ta. Nhìn Sở Yên Nhiên bộ dáng khả ái, Tiêu Thần cười một tiếng. Ta chính là Trần đại ca của ngươi a, cũng là Tiêu đại ca của ngươi. Tiêu Thần sờ lên đầu Sở Yên Nhiên, chậm rãi nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, nói, không phải là ta cố ý giấu giếm các ngươi, mà thật sự có khó khăn khó nói. Sở Nguyên vô vô bả vai Tiêu Thần, cười nói, không có việc gì, đều như thế, ta Sở Nguyên chỉ nhận người, không nhận danh tự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau khi trở lại Sở gia, Tiêu Thần trực tiếp lựa chọn bế quan. Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên cũng biết bây giờ Tiêu Thần tình hình, cho nên không có quấy rầy, mà bọn hắn cũng đều có truyền thừa đến cổ quốc bộ phận truyền thừa, đối với tu hành bọn họ 10 phần có lợi, thế là ba người gần như cùng một thời gian bế quan tu luyện. Lúc này Tiêu Thần đã tiến vào Thiên Hoang Thánh Địa, nơi này tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, bên trong 3 ngày ngoại giới 1 ngày, như vậy Tiêu Thần liền có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Vừa mới bước vào Thiên Hoang Thánh Địa, một viên thịt tiểu đông tây liền bay tới, một luồng nồng đậm tưởng niệm chi ý từ trứng thịt bên trong truyền ra, Tiêu Thần cảm thụ được. Sờ lên trong ngực trứng thịt, Tiêu Thần không khỏi nói, cao lớn hơn không ít, cũng không biết người chừng nào thì mới có thể ra thế. Nhìn về phía trong ngực so với mình trước khi đi trưởng thành một vòng trứng thịt, Tiêu Thần không thể không trên mặt treo đầy ý cười. Cái này trứng giống như con của mình đồng dạng tại trong ngực của mình nũng nịu, cái này khiến Tiêu Thần không thể không trong lòng mềm nũng, nhẹ nhàng đem hắn buông sau đó nói, ta muốn tu luyện, mình ngươi đi chơi đi. Trứng thịt mình bánh xe. 10 phần vui sướng. Mà Tiêu Thần cũng bước vào trong tu luyện, Thiên Hoang Thánh Địa huyền lực dư giả vô cùng, Tiêu Thần trực tiếp thôi động công pháp thôn tính biển hút, trực tiếp đặt vào thân thể của mình, chậm rãi luyện hóa. Thời gian nhoáng một cái qua 2 tháng, gần 2 tháng ở Thiên Hoang Thánh Địa chính là 6 tháng, đoạn thời gian này bên trong, Tiêu Thần bởi vì căn cơ cực kỳ vững chắc, lại thêm có Thiên Hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa chế tạo hoàn mỹ thiên phú và nhục thể, thời gian 6 tháng, Tiêu Thần bước vào đạo huyền cảnh bắt trọng thiên cấp độ. Dạng này đột phá khiến Tiêu Thần rất thỏa mãn. Cảnh giới sắp vững chắc thời điểm đột nhiên Thiên Hoang Thánh Địa điên cuồng rung động, phảng phất có tai nạn đất rung núi chuyển, một luồng sát khí ngất trời nổi lên liền ngay cả Tiêu Thần đều là cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, ánh mắt chuyển hướng viên kia thịt thịt trứng, chỉ trông thấy quanh thân nó phát ra 9 đạo vầng sáng, một vòng so với một vòng tiên diễm, cuối cùng một vòng đương nhiên đó là màu đỏ như máu phát ra ngập trời sát khí. Tiêu Thần không thể không giật mình, còn chưa xuất thế cũng đã cường đại như thế, nếu như xuất thế về sau, nên khủng bố cỡ nào. Tiêu Thần kinh hãi thời điểm, cái kia vầng sáng chậm rãi thu hồi, cuối cùng trứng thịt bình tĩnh lại. Nhìn cái kia yên tĩnh dường như thịt trẻ con trứng, Tiêu Thần cười một tiếng, tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, là thời gian một tháng đi qua, Tiêu Thần trong Thiên Hoang Thánh Địa lại trải qua thời gian 3 tháng. Lần này, toàn thân Tiêu Thần nở rộ vô tận ánh sáng, bàng bạc uy áp, rung động thiên địa. Oanh! Tinh thần ánh sáng hạ xuống, phổ chiếu đại địa. Tiêu Thần dường như thiên thần, hai con ngươi bên trong chớp động cái này vui sướng vẻ mặt, 9 tháng tu luyện, khiến hắn rốt cuộc vào giờ khắc này bước vào cấp độ đạo huyền cảnh cựu trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể gần như đỉnh phong chi cảnh. Thành tựu như vậy nếu như đụng phải một vị nam viện viện trưởng, Tiêu Thần cũng dám nói có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Mà đoạn thời gian này hắn đồng dạng tu thành 4 đạo cổ quốc truyền thừa chi lực, theo thứ tự là Lôi đỉnh thuộc tính, Hỏa diễm thuộc tính, Không gian thuộc tính cùng Kiếm đạo thuộc tính. 3 đạo truyền thừa gồm cả công phạt cùng ám sát thủ đoạn. Đây đối với Tiêu Thần mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Trong ánh mắt Tiêu Thần lóe ra khát vọng mãnh liệt, sau đó bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, đẩy cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa đã nổi lên bông tuyết, đem lại địa nhuộm trắng như tuyết. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, 10 phần trắng loãng. Một năm là thời điểm cần phải trở về, Tiêu Thần lẩm bẩm, sau đó chỉ trông thấy Sở Nguyên và Sở Yên Nhiên đi tới. Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói: "Sở Nguyên, Yên Nhiên, ta phải đi." "Đi đâu?" "Sẽ Thương Hoàng Quốc." Tiêu Thần nói, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Nguyên cùng Sở Yên Nhiên, Tiêu Thần chân đạp hư không, bóng người chậm rãi rời đi. Bây giờ thực lực Tiêu Thần bước vào đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, tốc độ không giống ngày xưa mà nói, có thể xưng một cái chớp mắt trăm dặm ta không đủ, trong một nhịp hít thở, Tiêu Thần đã vượt ngang ngàn dặm. 3 ngày sau, Tiêu Thần đi vào Lâu Thương Thánh Thành, Thương Hoàng Quốc đô thành. Tiêu Thần không có vào thành, mà trực tiếp quay đầu bay về phía Thương Hoàng Viện Yên Tâm, tại một tòa trong tòa thành nhỏ, Thương Hoàng Viện đã không ở như cùng đi ngày cái kia huy hoàng mà trở nên có chút cô đơn, phảng phất tuổi xế chiều lão nhân, đã gần đất xa trời. Nhìn trong lòng Tiêu Thần đắng chát, mà đang ở đây là, trên đường phố, có cái này cái lộn thanh âm thanh kia khiến Tiêu Thần đặc biệt quen thuộc, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó quay người chạy tới. Chỉ trông thấy trắng như tuyết đại địa phía trên có mấy người tại vây xem, có một huynh quốc huynh thành đến tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt dường như xương lạnh trừng mắt trước một đám người. "Cố Thừa Vũ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng." Nữ tử kêu bỗng nhiên chính là Thẩm Lệ, thời gian một năm, Thẩm Lệ càng phát xinh đẹp, dung mạo đã siêu việt Mộ Dung Thiến Nhi, nhưng hồng nhan nhiều họa thủy, cái này khiến bây giờ mới đóng giữ Thương Hoàng Viện đất phong thiếu chủ của Cố gia coi trọng nàng. Mới gặp Thẩm Lệ liền kinh là thiên nhân, 3 lần 4 lượt đến quấy rối Thẩm Lệ, hôm nay càng bên đường đùa giỡn. Cái này khiến cuối cùng Thẩm Lệ không thể nhịn được nữa. "Nước mắt, ngươi liền gả cho ta đi, ta là thật tâm thích ngươi." Cố Thừa Vũ cũng coi là tuấn tiếu nam tử, chỉ có điều có chút che lấp khiến người ta rất không thích. Thẩm Lệ nhìn hắn, nói với vẻ lạnh lùng, "Ta không thích ngươi, mời ngươi cách ta xa một chút." Nói, Thẩm Lệ quay người muốn đi, nhưng lại bị Cố Thừa Vũ ngăn lại, cái này khiến một bên người vây xem không thể không thở dài một tiếng. Nhưng yêu như thế tiêu chí mỹ nhân, ai? Thương Hoàng Viện đã không phải là đã từng Thương Hoàng Viện. Xem ra lần này Thẩm Lệ chỉ sợ trốn không thoát tay Cố Thừa Vũ. "Thẩm Lệ, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta thích ngươi đó là coi trọng ngươi, ngươi gả cho ta chính là hoàng thân quốc thích, có thể thoát khỏi tội nhân danh hào, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu." Cho dù tính tình Cố Thừa Vũ có tốt cũng bị Thẩm Lệ lần lượt cự tuyệt sạch sẽ. "Hôm nay ngươi không theo cũng phải tử." Nói, Cố Thừa Vũ sau lưng đi ra 2 tên cường giả đạo huyền cảnh, muốn võ lực cưỡng ép bắt đi Thẩm Lệ, đúng lúc này đột nhiên một bóng người nắm ở eo Thẩm Lệ, đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó đấm ra một quyền, cái kia 2 tên cường giả kêu thảm một tiếng, bị hung hăng đánh bay. Sau đó Tiêu Thần nhìn trong ngực bộ dáng, nói khẽ: "Thật xin lỗi, ta trở về trễ." Mà Thẩm Lệ thấy rõ ôm lấy bóng người của mình, thân thể không thể không đột nhiên run lên, hốc mắt không thể không phiếm hồng, sau đó nước mắt tràn mi mà ra. Tác giả Linh Sang Sâm nói: "Hôm nay canh ba xong." Có người nhiều lần nói Tiêu Thần lúc nào trở về diệt Thương Hoàng, Linh Sáng sớm muốn nói: "Không có thực lực, làm sao trở về, làm sao diệt? Đó là trở về muốn chết." Hôm nay Tiêu Thần trở về, xin hỏi Diệt Thương Hoàng còn xa sao? Chương 156, ngươi đáng chết. Nước mắt im ắng trượt xuống làm ướt quần áo Tiêu Thần, Thẩm Lệ, mắt đỏ vành mắt, trong mắt hoàn toàn mông lung, mặc cho Tiêu Thần ôm nàng. Mà cái này im ắng nghẹn ngào thêm đau nhói trái tim Tiêu Thần, hắn chưa hề đều chưa từng thấy Thẩm Lệ khóc qua, bây giờ khả nhân trong ngực mà vậy mà khóc như vậy, nước mắt như mưa, có thể thấy được nàng một năm nay bị biết bao nhiêu ủy khuất. Nhưng Tiêu Thần không biết nước mắt của Thẩm Lệ càng nhiều là bởi vì hắn mà chảy. Hắn không biết. Tay Tiêu Thần xẹt qua mặt Thẩm Lệ, nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt, ôn nhu cử động, khiến Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giờ khắc này, nàng mới chính thức tin tưởng trước mắt một màn này là chân thật. "Tiêu Thần." Bởi vì thúc thích, thanh âm Thẩm Lệ trở nên có chút giọng mũi, nhu nhu nhu nhu, 10 phần êm tai, người ở bên ngoài xem ra, đây càng giống như là tình lữ ở giữa thân mật cùng nhau. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, là ta trở về. Một câu, khiến nước mắt của Thẩm Lệ cùng một năm này tâm tình bị đè nén lại một lần nữa vỡ đê. Thẩm Lệ trực tiếp nắm lấy quần áo Tiêu Thần, nhào tới trong ngực Tiêu Thần, nước nở. Một năm trước, Tiêu Thần đoạt được ngũ viện hội thứ nhất, là Thương Hoàng viện dạy đến vô thượng vinh quang, nhưng lại bởi vì đã giết Lạc Thần Vũ mà bị hoàng thất truy sát. Khi đó Tiêu Thần chẳng qua thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên, mà đuổi giết hắn người là đạo huyền cảnh đỉnh phong, là siêu việt đạo huyền cảnh thiên vũ cảnh trí cường giả. Nàng nhớ mang máng, Tiêu Thần thân hóa đại bàng, muốn trốn đi, nhưng lại bị phong tỏa không cách nào thoát khốn. Lúc ấy nàng lòng như dao cắt, tình nguyện thoát ly Thương Hoàng viện không liên lụy những người khác, cũng muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng lại bị Tô Trần Thiên đánh ngất xỉu. Làm lúc nàng tỉnh lại, tất cả phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thương Hoàng viện bị tước đoạt năm viện danh hiệu, đất phong của Thương Hoàng viện cải thành tội địa, biên thủy bách tính biến thành nô lệ, mà Thương Hoàng viện cũng từ đây cô đơn. Các nàng bị phán tại đất phong, cầm tù cả đời. Mà khi đó, nàng từ đám người Tiêu Hoàng trong miệng, ngày đó Tiêu Thần thân hóa đại bàng, nhưng lại bị một quyền Thương Hoàng oanh sát, máu tươi từ trời cao vẩy xuống giường như huyết vũ. Ngày đó, trái tim nàng vừa mở ra, nhưng lại trong nháy mắt yên lặng. Nàng vốn cho rằng cả đời này sẽ không còn có mở ra một ngày, nhưng không nghĩ tới nàng ngày nhớ đêm mong người, lại vào lúc này xuất hiện ở trước mắt của mình, nằm tại trong ngực của hắn vậy mà vẫn như cũ như lúc trước như vậy ấm áp cùng an toàn. Cái này khiến Thẩm Lệ vốn là lòng khẩn trương cũng nhận được buông lòng phảng phất coi như lúc này trời sập xuống, cũng có Tiêu Thần có thể vì nàng chống lên một mảnh quang minh. Yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ta. Tiêu Thần ôm Thẩm Lệ trong ngực, nói khẽ. Tiêu Thần không biết vì sao, ôm thân thể Thẩm Lệ, vậy mà lại khiến hắn không đành lòng buông ra, mà Thẩm Lệ cũng lặng lặng tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng, cuối cùng nhưng vẫn là từ trong ngực của hắn rời đi. Dù sao lúc này bọn họ còn có phiền phức, mà đổi thành một bên, đột nhiên chạy ra một Tiêu Thần trực tiếp đổ mình hai cái tùy tùng, bản này liền để Cố Thừa Vũ tức giận, mà mình theo đuổi đã lâu Thẩm Lệ vậy mà cùng tiểu tử này ở ngay trước mặt chính mình như vậy vớt ve an ủi cái này khiến mặt mũi của hắn như thế nào treo nổi sao? Cố Thừa Vũ hắn người thế nào? Bây giờ Thương Hoàng viện đất phong kẻ thống trị Cố gia nhị thế tổ, là hoàng thành thế gia công tử, càng thiên phú xuất chúng thiên chi kiêu tử, càng hoàng thân quốc thích, Thương Hoàng quốc hoàng hậu cháu ruột, bây giờ vậy mà khiến một không biết tên người đánh mặt, vậy làm sao có thể khiến hắn chịu đựng? Trong lúc nhất thời, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau lưng hai tên hộ vệ cũng tới đến hắn bên người, sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Ở đâu ra cẩu vật, buông ra nước mắt. Cố Thừa Vũ lạnh giọng quát lớn Tiêu Thần một đôi mắt vốn là lộ ra che lấp, bây giờ hít mắt, càng lộ ra âm lãnh dọa người. Bị một tiếng này quát lớn, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nước mắt mà danh tự từ trong miệng ngươi phun ra đơn giản chính là vũ nhục. Thanh âm Tiêu Thần lãnh đạm, phảng phất vừa rồi đối với Thẩm Lệ ôn nhu người kia không phải là hắn, kèm theo uy nghiêm, không cho khiêu khích phảng phất cao ngạo quân vương. Làm cản. Cậu vật, dám cùng ta nói như vậy, quay lại đây dập đầu xin lỗi, bằng không thì hôm nay thiếu gia ta liền phế bỏ ngươi. Thanh âm Cố Thừa Vũ giận dữ, mang theo khinh thường. Hắn thấy, nơi này hắn bị lấy lòng nịnh nọt đã quen, không người nào dám chọc hắn. Cái này khiến hắn càng thêm ngang ngược không coi ai ra gì, bây giờ Tiêu Thần cũng dám cùng hắn khiêu chiến, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Sớm biết ở chỗ này, Cố gia thì tương đương với là thổ hoàng đế, bọn họ nói từ khi đến không có người nói hai, nhìn Tiêu Thần hắn đã tại ảo tưởng Tiêu Thần quỳ sang đây cho hắn nói xin lỗi. Nhưng Tiêu Thần lại mắt lạnh nhìn hắn, không hề động. Thanh âm chậm rãi nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại, từ hôm nay trở đi, nơi này Thương Hoàng viện lớn nhất, tại dám nhiều lời nửa câu, ta muốn mạng của ngươi. Còn có về sau không muốn đang dây dưa nước mắt, bằng không thì ta khiến Cố gia các ngươi máu chảy thành sông. Trong khi nói chuyện, trên người Tiêu Thần có sát khí hiện lên. Giật mình tất cả mọi người là sắc mặt chửa biến, nhìn Tiêu Thần sắc hoảng sợ. Mà một bên Thẩm Lệ cũng có chút lo lắng, Tiêu Thần căn bản không biết bây giờ hình thức cùng thân phận của Cố gia, thế là không thể không đối với Tiêu Thần nói khẽ. Tiêu Thần, bây giờ Thương Hoàng viện đã sự suy thoái, Cố gia là người thân của Thương Hoàng, được trao tặng thống ngự cái này một mảnh địa vực. Lời còn chưa nói hết, vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Đáy mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Nhìn Cố Thừa Vũ nói với vẻ lạnh lùng, ngươi là người thân của Thương Hoàng. Cố Thừa Vũ cho rằng Tiêu Thần e ngại tầng này nguyên nhân thế là càng thêm kiệt nạo, nói, đương nhiên. Thương Hoàng là ta cô phụ, Hoàng hậu là ta ruột thịt cô. Đã ngươi biết rồi thân phận của ta, còn chưa cút sang đây dập đầu nhận lầm. Song sau một khắc, Tiêu Thần bóng người khẽ động trong nháy mắt đi vào hắn trước mặt, trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn xách lên, bóp hắn nhất hầu khách khanh vang. Ngươi không đề cập tới tầng này, thân phận ta có thể còn có thể buông tha ngươi. Đã ngươi là người thần của Lạc Thiên Vũ như vậy ngươi cũng không có tất yếu còn sống, Cố gia cũng không cần thiết tồn tại. Tiêu Thần lạnh giọng nói, trong con ngươi có lánh mang hiện lên. Cứu ta. Cố Thừa Vũ đem hết toàn lực la lên, hắn lúc này bị sợ mất mật, nhưng hắn là luôn có chút thiên huyền cảnh bắt trọng thiên thực lực à, vậy mà tại thiếu niên ở trước mắt trong tay không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể kêu cứu. Mà hai vị hộ vệ cũng lấy lại tinh thần đến vừa muốn tiến lên, liền bị Tiêu Thần một người một cước đá ra vài trăm mét, máu tươi cuồn cuộn, xương cốt đều là không biết đoạn mất bao nhiêu cái, ngã xuống đất sau trực tiếp bỏ mình. Một màn này, nhìn ngây người tất cả mọi người. Thiếu niên này là người nào, vậy mà thực lực khủng bố như thế. Hai cước đạp chết hai vị cường giả đạo huyền cảnh. Biết rõ Cố gia là hoàng thân quốc thích lại còn dám tuyên bố diệt Cố gia. Mà một bên Thẩm Lệ cũng là kinh hãi bưng kín miệng nhỏ. Thời gian một năm Tiêu Thần vậy mà trở nên cường đại như thế, trực tiếp vênh sắt cường giả đạo huyền cảnh. Vậy hắn thực lực lại đang cái gì cấp độ? Đừng có giết ta. Van cầu ngươi, Cố Thừa Vũ chật vật nói xong, đáy mắt một mảnh đối tử vong sợ hãi, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ thờ ơ, trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn, máu tươi không ngừng từ trong miệng Cố Thừa Vũ phun ra, ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần về sau liền tắt thở. Một màn này, tất cả mọi người không thể không lên tiếng kinh hô. Thiếu chủ của Cố gia bị người giết. Mà một bên Thẩm Lệ cũng là ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, mặc dù Tiêu Thần là bởi vì chính mình đã giết Cố Thừa Vũ, nhưng lại cũng đắc tội Cố gia cùng hoàng thất, đây nhất định sẽ lại một lần nữa đem hắn dính líu vào. Trong lúc nhất thời, gấp Thẩm Lệ đôi mi thanh tú nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ cũng có chút bất an. Song sau một khắc, tay nhỏ mình liền bị một mảnh ấm áp bao khỏa, Tiêu Thần nắm tay của nàng, nhìn Thẩm Lệ chậm rãi cười nói, yên tâm, ta có chừng mực, bây giờ Tiêu Thần không còn là trước kia Tiêu Thần, mang ta đi Cố gia. Chương 157, Cố gia nên bị diệt. Tiêu Thần, ngươi không nên vọng động. Trên mặt Thẩm Lệ lộ ra một vẻ lo lắng, Tiêu Thần đã giết Cố Thừa Vũ, bây giờ còn muốn đi Cố gia, đây không phải hướng trên họng súng đụng sao, này làm sao có thể không cho nàng lo lắng, nên biết rằng Cố gia là có một vị đạo dương cảnh bắt trọng thiên cường giả cùng một vị đạo dương cảnh cường giả cửu trọng thiên a. Tiêu Thần chính là tại mạnh có làm sao có thể mạnh hơn cường giả đạo huyền cảnh cửu trọng thiên. Thế là, Thẩm Lệ như cái tiểu tức phụ giống như lôi kéo quần áo Tiêu Thần không cho hắn đi, một màn này, nhìn Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Thẩm Lệ trước kia lãnh đạo không dễ người thân thiết, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được giờ phút này Thẩm Lệ đối với mình quan tâm. Thế là, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười, đột nhiên đem mặt gần sát Thẩm Lệ, nhếch miệng lên một nụ cười, nói khẽ, nước mắt nhân huynh, quan tâm ta. Thẩm Lệ không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ đem mặt tiếp như vậy gần, khí tức Tiêu Thần phun đánh vào trên mặt của nàng, lập tức, mặt Thẩm Lệ đỏ bừng dường như chân trời giáng chiều, khoảng cách của hai người phảng phất sau một khắc sẽ tiếp xúc thân mật, Thẩm Lệ không dám động, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ừm. Cho nên, đừng đi. Nói xong, Thẩm Lệ quay đầu đi, không dám cùng Tiêu Thần đối mặt, nhưng trên mặt đỏ ửng vẫn như cũ chưa từng biến mất. Thẩm Lệ bây giờ xinh đẹp không gì sánh được, vậy mà khiến Tiêu Thần hơi có chút thất thần. Thẩm Lệ trừng mắt liếc Tiêu Thần, ngốc tử. Cuối cùng Thẩm Lệ vẫn là mang theo Tiêu Thần đi vào Cố gia. Đứng ở Cố phủ ngoài cửa, Tiêu Thần đột nhiên lấy ra một viên thịt trứng, sau đó nói với nó, bảo vệ tốt nàng, có biết không? Sau đó cái kia trứng thịt vậy mà giật giật, biểu thị đồng ý. Tiêu Thần đem trứng thịt phóng tới trong ngực Thẩm Lệ, sau đó cười nói, không cần sợ, nó sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mặc dù Thẩm Lệ không hiểu nhưng là vẫn gật đầu. Tiêu Thần xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Cố gia kia, sau đó đấm ra một quyền, có kinh long chi uy, lập tức đại môn bị hoành thành phế tích, một tiếng vang thật lớn, lập tức kinh hãi nhà của Cố gia đinh quỷ khóc sói gào, mà mấy người thị vệ của Cố gia đều là chấn động, lập tức chạy ra ngoài. Người nào ở Cố gia làm càn, không muốn sống. Đi ra thị vệ đều là thực lực thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên, nhưng Tiêu Thần lại căn bản liền không đem bọn họ để vào mắt, bàn tay lớn vỗ, lập tức mấy người bị hung hăng quất bay, máu tươi cuồn cuộn, ngã xuống đất trên mặt đất không rõ sống chết. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía một bên vị kia rung động run rẩy lật thị vệ, nói với vẻ lạnh lùng, khiến gia chủ Cố gia đi ra trông thấy ta. Thị vệ kia vội vàng gật đầu, chạy đi vào. Chỉ chốc lát, một đạo kinh thiên uy thế từ Cố gia tản ra, quần quần uy áp từ trên trời giáng xuống, Tiêu Thần quần áo kêu vang, nhưng lại không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng, mà Thẩm Lệ ôm trứng thịt vậy mà cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác gáp bách, cái này khiến nàng không thể không có sợ hãi thán phục. Nếu như nàng biết trong ngực chưa ấp trứng thịt đã siêu việt yêu thú cấp 9 cấp độ bước vào cấp độ thiên thú, có thể so với cấp độ thiên vũ cảnh, tất nhiên sẽ sợ đến mức thét lên. Sau đó có hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vô cùng uy nghiêm. Một người cầm đầu đương nhiên đó là gia chủ Cố gia, Cố Thiên Hành, đạo huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cường giả, sau lưng là một vị trưởng lão duy nhất của Cố gia, Lý Tông Bạch, đạo huyền cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cường giả. Hai người nhìn Tiêu Thần phía dưới, Lý Tông Bạch không thể không tức giận quát lớn, danh con, dám đến Cố gia ta nháo sự, không muốn sống. Nói bàn tay lớn đánh xuống dưới, một tia chớp từ trên trời giáng xuống vô cùng kinh khủng phảng phất có thể đem đại địa nghiền nát. Mà Tiêu Thần lại là không sợ, khi hắn ở đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên cũng đã có thể chiến cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ mình đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, đương nhiên sẽ không e ngại một chỉ là đạo huyền cảnh bắt trọng thiên người. Oeng! Một quyền Tiêu Thần đánh phía thiên cung, lập tức, quang minh kiếm đạo đột nhiên bạo sát mà ra uy lực khủng bố, quét sạch trời cao uy lực khủng bố khiến Cố Thiên Hành đều là cảm nhận được một nhàn nhạt uy lực khi cái kia quang minh chi kiếm đi vào trước mặt thời điểm, Cố Thiên Hành đột nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, đối với Lý Tông Bạch, giống to, tông trắng cẩn thận. Hắn là cường giả đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, nhưng lại đã chậm. Kiếm mang hung hăng cùng Lý Tông Bạch đối bính mà lên. Xuy. A âm thanh thê thảm của Lý Tông Bạch truyền ra, máu tươi bắn tung tóe, một cánh tay bị chém xuống, toàn thân đều là bị lưỡi kiếm cắt chém máu me đầm địa. Bắt trọng thiên làm sao có thể là cường giả cựu trọng thiên đối thủ? Vừa ra đến liền bị chấn áp trọng thương. Thẩm Lệ nhìn một màn này, kinh là thiên nhân. Vừa rồi, Cố Thiên Hành nói Tiêu Thần là cường giả đạo huyền cảnh cựu trọng thiên. Cái này sao có thể? Thời gian một năm, Tiêu Thần vậy mà bước vào đạo huyền cảnh, hơn nữa còn là đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, cái này lật đổ nhận biết của nàng. Nhìn thấy Lý Tông Bạch bị chém tới một tay, người bị thương nặng, sắc mặt Cố Thiên Hành cũng nhiều mấy phần vẻ trịnh trọng, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có một vẻ kinh ngạc, thiếu niên kia mới bao nhiêu lớn niên kỷ, lại có thực lực đạo huyền cảnh cựu trọng thiên, tất nhiên là cái kia đệ tử của đại tông môn. Thế là, giọng nói cũng biến thành không còn hung hăng càng quái. Không biết Cố gia ta, như thế nào đắc tội các hạ, muốn các hạ như thế gióng trống khua chiêng đến nhà nhục nhã. Nói, Cố Thiên Hành, sắc mặt hơi có chút khó coi. Tiêu Thần chân đạp hư không, cùng Cố Thiên Hành đối mặt, chậm rãi nói, các ngươi đắc tội ta nhiều, ta lười nói, dù sao hôm nay Cố gia các ngươi nên bị diệt. Câu nói của Tiêu Thần vô cùng trương cuồng bá nói, khiến Thẩm Lệ phía dưới không thể không cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, đáy mắt có ý cười bộc lộ. Gia hỏa này, càng ngày càng bá đạo. Sau khi biết thực lực của Tiêu Thần, Thẩm Lệ không còn lo lắng, ngược lại có loại phát ra từ nội tâm mừng rỡ, sau đó chính là nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực trứng thịt, mà cái kia trứng thịt cũng thỉnh thoảng động một chút, tại trong ngực Thẩm Lệ hưởng diễm phúc, nếu như Tiêu Thần ở chỗ này khẳng định cho hắn một đầu bầu. Trên không, sắc mặt Cố Thiên Hành âm trầm, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi thôi, mặc dù Cố gia ta không phải là đại gia tộc nhưng cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này làm cản. Song trả lời hắn là Tiêu Thần công pháp bá đạo đấm ra một quyền huyền quang ngập trời. Lực lượng Tiêu Thần từ khi tăng lên tới đạo huyền cảnh cựu trọng thiên về sau liền từ 30 vạn cân cự lực tăng lên tới 60 vạn cân, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, viễn siêu bình thường đạo huyền cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cường giả. Vạn kiếm quy tông sau lưng, vô thượng kiếm đạo vừa mãnh lăng lệ, vừa ra tay, vạn kiếm tùy tùng, dường như buôn lôi chút xuống, Cố Thiên Hành mặc dù là cường giả đạo huyền cảnh cựu trọng thiên nhưng so với Thiên Thần Viện là kém không phải là một chút điểm, cho nên sau mấy hiệp chính là bị Tiêu Thần trực tiếp áp chế. Oeng! Kinh lôi nổ vang, Cố Thiên Hành khạc ra máu nhanh lùi lại, có chút chật vật, mà Tiêu Thần vẫn như cũ bạch đi lìa tung bay, phong hoa tuyệt đại, di thế độc lập, giống như trích tiên. Thực lực của hai người trong nháy mắt cao thấp lập kiến. Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt Cố Thiên Hành vô cùng khó coi, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có lấp lóe, ta Cố gia là người thân của Thương Hoàng, ngươi dám đụng đến ta Cố gia, ngươi hẳn phải chết không nơi táng thân, ngươi cần phải biết. Thực lực Tiêu Thần cường hành, Cố Thiên Hành không phải là đối thủ. Thế là liền triển khai uy hiếp chuyển ra hoàng thất Thương Hoàng quốc dòng họ thân phận ý đồ chấn nhiếp Tiêu Thần, nhưng lại cách làm của mình là tại lửa cháy đổ thêm dầu, thêm khơi dậy lửa giận của Tiêu Thần. Lúc trước Lạc Thiên Vũ đối xử mình cùng một năm này đối xử Thương Hoàng viện cùng Thương Hoàng viện đất phong bách tính sở tố sở vi, khiến Tiêu Thần hận không thể trực tiếp diệt Thương Hoàng quốc cả nhà. Oeng! Một kiếm trực tiếp chém xuống trên thân Cố Thiên Hành, lập tức toàn thân Cố Thiên Hành đẫm máu, rơi xuống trời cao, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà không để ý hoàng thất uy hiếp vẫn như cũ ra tay với mình. Cũng là bởi vì ngươi là hoàng thất dòng họ, cho nên ngươi thêm đáng chết. Kiếm mang trong nháy mắt chặt đứt đầu lâu Cố Thiên Hành, máu tươi cuồn cuộn, máu chảy đầy đất. Từ hôm nay trở đi, không ở có Cố gia cái thế lực này. Tiêu Thần cuồng ngạo tuyên bố, sau đó tất cả mọi người của Cố gia đều bị đổ sát, không phải là Tiêu Thần tâm ngoan thủ lạn, mà Cố gia một năm này đối với bách tính cùng Thương Hoàng viện làm ra cái gọi là làm cho người giận sôi người người oán trách, hắn diệt Cố gia là vì dân trừ hại. Một ngày này, Cố gia bị nổ tận gốc, toàn bộ trên dưới Cố gia, máu chảy thành sông. Thiên hỏa đốt thành, trong nháy mắt đã từng thống ngự nơi này một năm nô dịch bách tính một năm Cố gia, như vậy tan thành mây khói. Chương 158, tình định. Ngập trời hỏa diễm đem Cố gia cháy hừng hực, Tiêu Thần từ thiên khung hạ xuống, bạch y liễu phong hoa, dường như tiên nhân một xử lý, trận chiến kia Tiêu Thần lông tóc không tổn hao gì, cái này khiến Thẩm Lệ rất là giật mình, Tiêu Thần vậy mà chiến cường giả đạo huyền cảnh cựu trọng thiên lông tóc không tổn hao gì. Hán, là cảnh giới gì? Đạo huyền cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong sao? Nhìn Thẩm Lệ giật mình nhìn mình, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, cái kia kiểu tiếu bộ dáng khiến người ta không đành lòng rời ánh mắt. Tiêu Thần từ dưới đi lên đại lượng một chút, thời gian một năm, Thẩm Lệ càng phát tinh xảo, mà Thẩm Lệ cũng bị Tiêu Thần nóng bỏng ánh mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Một năm này ngươi cũng học cái gì, tên vô lại không cho phép nhìn. Cái nhìn này thêm là Thẩm Lệ tăng thêm mấy phần kiểu mị chọc người chi sắc, nếu không phải Tiêu Thần định lực tốt, sớm đã bị Thẩm Lệ đem hồn câu đi. Đẹp mắt mới nhìn, Tiêu Thần cười nói, giờ khắc này Tiêu Thần có loại đem Thẩm Lệ kéo đi trong ngực câu yếm cảm thấy, nhưng lại bị Tiêu Thần triệt để chế trụ, cái này khiến Tiêu Thần có chút quái dị, vì sao mình sẽ có loại ý nghĩ này. Sau đó Tiêu Thần âm thầm nói, khẳng định là Thẩm Lệ quá đẹp, khẳng định là nhất định là. Sau khi Tiêu Thần trở về, vốn cho rằng trứng thịt sẽ nhào trở về, nhưng Tiêu Thần xem xét, người ta đang mười phần hạnh phúc tại trong ngực Thẩm Lệ chơi đùa, cái này động một cái kia động một cái, Thẩm Lệ đến cũng không thấy đến cái gì, nhưng Tiêu Thần lại không chịu nổi. từng thanh trứng thịt xách lên cho nó một đầu bầu, đánh trứng thịt run lên rung động, trước kia làm sao không phát hiện ngươi như thế sẽ hưởng phúc, chưa xuất thế đây cứ như vậy sắc về sau còn phải rồi. Nhìn Tiêu Thần lần này có chút nặng, Thẩm Lệ không thể không lên tiếng nói, Tiêu Thần, nó còn nhỏ như vậy, còn không ấp, ngươi tại đem nó làm hỏng. Tiêu Thần nghĩa chính ngôn từ nói, không có việc gì, nó kháng đánh. Nói, còn không đợi nhỏ trứng thịt phản kháng, Tiêu Thần trực tiếp đem hắn ném vào Thiên Hoang Thánh Địa, cũng không sợ hắn ném hỏng, dù sao hắn là trứng thịt, tại cái này nếu là hắn thật đem nó rớt bể, vậy cũng xem như lợi hại, tiện tay một ném, té chết thiên thú. Nước mắt, chúng ta về Thương Hoàng Viện đi, rời đi một năm, ta có chút nhớ nhung nhà. Từ khi Tiêu Thần không có nhà về sau, Tiêu Thần một mực đem Thương Hoàng Viện xem như là nhà mình. Hắn cũng nghĩ những bằng hữu kia. Cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Thần, Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu, hai người sóng vai mà đi. Lần này, Tiêu Thần không có tại dắt tay Thẩm Lệ, cái này khiến đáy mắt Thẩm Lệ xẹt qua một không dễ dàng phát giác cảm giác mất mát. Nước mắt, Thương Hoàng Viện tại sao lại như vậy nghèo túng rồi? Hai người một đường tiến lên, Tiêu Thần càng không ngừng hỏi thăm Thương Hoàng Viện này tình hình gần đây, nên biết rằng Thương Hoàng Viện là lúc trước năm viện một trong a, có 7 vị cường giả đạo huyền cảnh, viện trưởng Triển Vũ càng cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong, vì sao Thương Hoàng Viện sẽ nghèo túng đến tình trạng như thế? Nghe được câu nói của Tiêu Thần, hốc mắt Thẩm Lệ không thể không hơi phím hồng, một đôi mắt cũng là xẹt qua một bi ai chi sắc, chậm rãi nói, ngươi xảy ra chuyện, Thương Hoàng Viện bị tước đoạt tất cả, mà viện trưởng thì bị Thương Hoàng nốt, về phần cái khác 6 vị trưởng lão thì. Nói đến đây, nước mắt của Thẩm Lệ tràn mi mà ra. Cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Lệ, vẻ mặt Tiêu Thần trở nên ngưng trọng lên, tất nhiên là áp lực quá lớn, bằng không thì Thẩm Lệ như vậy kiên cường nữ tử ta không đến mức ủy khuất thành bộ dáng như vậy. Nhìn Thẩm Lệ thút thít, chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Thần vậy mà ẩn ẩn có rút đau đớn, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, bảo vệ nàng, không cho nàng bị một tia ủy khuất. Tiêu Thần nhẹ nhàng vịn vai của nàng, nói, nước mắt, đám người trưởng lao rốt cuộc làm sao vậy, ngươi từ từ nói. Thẩm Lệ đỏ hững mắt, ủy khuất nói, viện trưởng bị cầm tù. Ta tạm thời sư phụ đại diện viện trưởng chức vị quản lý học viện, nhưng không nghĩ tới lục trưởng lão vậy mà mưu phản Thương Hoàng Viện, hắn nhiều như vậy sao một mực đang ẩn giấu thực lực của hắn tại ta trên sư phụ, là đạo huyền cảnh bắt trọng thiên đình phong, hắn đã thương sư phụ ta còn sát hại 2 vị trưởng lão, cái khác 3 vị trưởng lão đều là trọng thương, cuối cùng lục trưởng lão trọng thương thoát đi. Ô ô, Thẩm Lệ khóc làm cho đau lòng người, nước mắt như mưa, Tiêu Thần đem nàng ôm vào lòng, ôm chặt nàng, Tiêu Thần bây giờ thật nghĩ kỹ tốt bảo vệ trong ngực bộ dáng, không cho nàng tại bị bất kỳ uy khuất. Nước mắt, có ta ở đây, Thương Hoàng Viện không biết ngược lại, ta sẽ đem viện trưởng cứu trở về, cũng chữa khỏi các trưởng lao tổn thương, càng sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không ở để ngươi bị thương tổn. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ trong ngực, kiên định nói. Tiêu Thần Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, sau đó liền ở Tiêu Thần xuất thần, Thẩm Lệ trực tiếp đi cả nhắc hôn lên Tiêu Thần môi, lập tức Tiêu Thần khẽ giật mình. Cảm nhận được trên môi mùi thơm ngát, Tiêu Thần có chút trầm mê, cuối cùng luân hãm trong đó, hai người môi môi tương ấn, Tiêu Thần dần dần đổi bị động làm chủ động kệ mở Thẩm Lệ miệng. Thỏa thích chiến miên, thôn phệ lấy trong miệng nàng mùi thơm ngát. Cái hôn này, hai người vong tình, biết sắc mặt Thẩm Lệ hồng nhuận, thở hồng hộc mới chịu bỏ qua, nhìn trong ngực gương mặt xinh đẹp Thẩm Lệ đỏ bừng, trong lòng Tiêu Thần một cánh cửa phảng phất được mở ra. Sau khi rời đi, Tiêu Thần trung quy không biết vì sao trong óc luôn luôn tiềm hiện bóng người Thẩm Lệ, thời điểm đó hắn lòng tràn đầy báo thù, đem cái kia cố tưởng niệm cưỡng ép áp chế, bây giờ nếu như hắn bây giờ còn không biết vì sao mà nói, vậy hắn chính là lớn nhất đồ ngốc. Hóa ra, Thẩm Lệ cũng sớm đã tại trong lòng của mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần đem trong ngực bộ dáng ủng càng chặt, phảng phất muốn đem nàng vọt như trong thân thể của mình. Mình trước kia luôn cho là mình thích chính là Mộ Dung sư tỷ, nhưng về sau lại phát hiện không phải là, mình đối với cảm giác của Mộ Dung sư tỷ giống như là đệ đệ đối với tỷ tỷ, chỉ có một loại thân cận cảm giác, cũng không loại kia tình cảm giữa nam nữ. Thẩm Lệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, có ngượng ngùng nói, "Tiêu Thần, ngươi là chăm chú sao?" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng Tiêu Thần vẫn là nghe được, nhìn Thẩm Lệ thẹn thùng bộ dáng khả ái, Tiêu Thần không nhịn được muốn trêu cợt nàng một chút. Thế là chính là nói, nước mắt, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi đang nói một lần. Thẩm Lệ cúi đầu, lấy dũng khí nhìn Tiêu Thần dự định đang hỏi một lần, lại nhìn Tiêu Thần đang một mặt cười xấu xa nhìn mình, Thẩm Lệ lập tức hiểu hóa ra Tiêu Thần thực sự chọc ghẹo nàng, dạng này đỏ mặt tránh thoát ngực của hắn. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Vừa đi mấy bước, liền bị Tiêu Thần kéo vào trong ngực, Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, chỉ trông thấy Tiêu Thần cười nói, ta đương nhiên là chăm chú, ta thích ngươi. Nói, Tiêu Thần lại nằm ở hai Thẩm Lệ, dùng lời nhỏ nhẹ nói, ta thích ngươi, ngươi đây. Thẩm Lệ sóng mắt lưu chuyển, vô cùng tiểu diễm. Ta cũng thế. Tiêu Thần nói, ta muốn không phải là câu này. Khuôn mặt Thẩm Lệ đỏ lên, ta không nói, liền không nói nói, giả làm cái một mặt quỷ thật nhanh chạy ra ngoài. Sau lưng Tiêu Thần nhìn thấy trên mặt Thẩm Lệ lộ ra nụ cười, đáy lòng một mảnh mềm mại, sau đó đuổi theo. Hai người về tới Thương Hoàng Viện. Vừa tới ngoài cửa Thương Hoàng Viện, Tiêu Thần không thể không có cảm khái. Một năm trước Thương Hoàng Viện là bực nào phong quang vô hạn a, bây giờ vậy mà đã nghèo túng sao? Thật là khiến người ta thổn thức a. Sau đó, Tiêu Thần chậm rãi nói, các huynh đệ, Mộ Dung sư tỷ, Tiêu Thần trở về một thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra nồng đậm huyền lực cùng tưởng niệm, truyền khắp toàn bộ Thương Hoàng viện. Sau một khắc, cổng Thương Hoàng viện hiện ra tới mấy đạo thân ảnh. Nhìn thấy bọn họ, trên mặt Tiêu Thần hiện lên mỉm cười. Đã lâu không gặp. Chương 159, ta trở về. Tiêu Thần nhìn một chút tới mọi người, cái kia từng đạo khuôn mặt quen thuộc, khiến trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn có ấm áp chi ý. Tô Trần Thiên, Tiêu Hoàng cùng đám người Cố Di Sâm, một người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó nhao nhao đều là vui đến phát khóc. Tiêu Hoàng cùng hai người Tô Trần Thiên hốc mắt phím hồng, thanh âm có chút khàn khàn, "Tiêu Thần, chúng ta..." Tiêu Thần cười một tiếng, ngày đó tình hình Tiêu Thần tự nhiên biết, hắn không những sẽ không trách tội bọn họ, ngược lại sẽ còn cảm tạ bọn họ, bởi vì nếu như không phải là bọn họ lấy đại cục làm trọng, chỉ sợ bây giờ Thương Hoàng viện đã sớm không tồn tại nữa, còn có trong lòng mình người kia cùng mình chú ý người. Cho nên, Tiêu Thần đối với Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên tình cảm vẫn như cũ không thay đổi. "Tô sư huynh, Tiêu đại ca, đều đi qua." Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai của hai người, cười nhạt một tiếng, hai người đều là nhếch miệng cười một tiếng, trùng điệp gật đầu. "Ừm, đều đi qua." Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, đáy mắt tràn ngập nồng đậm hoài niệm. Một năm nay, Thương Hoàng viện nghèo túng, viện trưởng Triển Vũ bị cầm tù, trưởng lão phản loạn, cái khác tất cả trưởng lão bị thương, Thương Hoàng viện vốn là sự suy thoái dưới tình huống thêm là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, vốn có hơn 1000 người học viện, bây giờ vẹn vẹn còn lại không đến 500 người. Tổn thất như vậy, thêm to lớn. Dù sao, không người nào nguyện ý ở lại một nghèo túng trong học viện. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình, Thương Hoàng viện chưa từng ép buộc, mà chuyện này, còn lại toàn bộ đều là Thương Hoàng viện tinh anh. Đám người Tiêu Hoàng đương nhiên sẽ không rời đi, cùng Thương Hoàng viện cùng tiến cùng lùi, cho nên mới tạo thành bây giờ cục diện. Cảnh giới của bọn hắn đều dừng lại ở nhà cấp độ Thiên Huyền cảnh, ngay cả thiên phú mạnh nhất Tiêu Hoàng cũng chỉ khó khăn lắm Thiên Huyền cảnh cựu trọng thiên, mặc dù những người khác ở Thiên Huyền cảnh ngũ trọng thiên trở lên, nhưng lại là bỏ ra áp lực thực lớn mới có thành tựu. Dù sao bây giờ, Thương Hoàng viện bị tước đoạt năm viện danh hiệu, đình trệ tất cả tài nguyên tu luyện, dưới tình huống như vậy, thiên phú của bọn hắn đã tính được là xuất sắc. Song so với Tiêu Thần mà nói, bọn họ nhưng vẫn là quá yếu ớt. Tiêu Thần đạt được hai đại nghịch thiên truyền thừa, Thiên Hoang truyền thừa cùng thuộc tính tám môn truyền thừa, đem Tiêu Thần từ trong ra ngoài cải tạo một phen, bây giờ Tiêu Thần, xưa đâu bằng nay. Cựu thần truyền thừa khiến Tiêu Thần đã tẩy tinh phạt thủy, nhục thể càng trải qua cực lớn cải tạo, cho dù cường giả đạo huyền cảnh đỉnh phong cũng không dám nói so với thân thể Tiêu Thần cường hãn. Mà thuộc tính tám môn tăng lên Tiêu Thần công phạt thủ đoạn chí lực. Cả hai nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù không phải là cùng một thời đại truyền thừa nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, đối với Tiêu Thần mà nói có lớn lao tăng lên, coi như Triển Vũ ở chỗ này, Tiêu Thần cũng có 7 phần nắm chắc bại hắn. Đây chính là hắn tự tin. Mọi người cười nói ở giữa, đột nhiên thấy được tay Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ dĩ nhiên thẳng đến đều là 10 ngón đan sen, cái này khiến trên mặt của mọi người đều là hiện lên một thần sắc khác thường. "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ các ngươi..." Tiêu Hoàng nhàn nhạt cười nói. Lập tức tất cả mọi người là đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Thần cùng trên thân Thẩm Lệ. Tiêu Thần đến không có cái gì là Thẩm Lệ lại bị người ánh mắt nhìn sắc mặt hơi hồng nhuận, nắm lấy tay Tiêu Thần không thể không càng thêm gấp. Cảm nhận được nàng khẩn trương, Tiêu Thần cũng là cầm tay của nàng, cho nàng im ắng an ủi. "Tiêu đại ca, về sau nước mắt mà chính là các ngươi đệ muội." Tiêu Thần nhặt nói, tất cả mọi người là không thể không cười nói. Bọn họ đã sớm đoán được, bọn họ chúc phúc Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Mà Tô Trần Thiên cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nói với Tiêu Thần: "Tiểu sư đệ, ngươi qua đây một chút, ta có lời muốn đơn độc nói với ngươi." Nói chính là dẫn đầu đi ra ngoài, Tiêu Thần đối với mọi người gật đầu, chính là đi theo. Đi vào cách đó không xa, Tô Trần Thiên cười nói: "Tiểu sư đệ, vốn chuyện này ta là bởi vì nên chúc mừng ngươi, vừa trở về có thể cùng Thẩm Lệ kết làm tình lữ, Thẩm Lệ là cùng cô nương tốt, điểm này không thể nghi ngờ, ngươi cũng là tốt, chúng ta này đều xem ở trong lòng." Nói tới chỗ này, vẻ mặt Tô Trần Thiên trở nên có chút trịnh trọng. "Nhưng ngươi có biết không, một năm này chờ ngươi, không chỉ mình Thẩm Lệ." Một câu, trong lòng Tiêu Thần trầm xuống. Hắn đương nhiên biết người trong miệng Tô Trần Thiên là ai, là Mộ Dung Tiến Nhi. Vấn đề này, Tiêu Thần không muốn trả lời, bởi vì quá mức thâm trầm, hắn lòng của mình chỉ có mình hắn biết, hắn thích ai hắn trong lòng mình rõ ràng, nhưng hắn một đạo nói, liền rất có thể tổn thương Mộ Dung sư tỷ. Nhưng nếu như không nói mà nói, chẳng phải là tại khiến Mộ Dung sư tỷ ở trên người đổ phí thời gian. Tiêu Thần nói qua, đối với Mộ Dung Tiến Nhi, hắn càng quá nhiều chính là thân tình, coi nàng là tỷ tỷ của ta, chưa từng có ý nghĩ xấu. Cho nên, hắn cùng Mộ Dung Thiến Nhi, không có khả năng. "Tô sư huynh, ta Tiêu Thần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lại từ đâu nói lên." Mà Tô Trần Thiên lại nói, "Tiểu sư đệ, vốn ta không nên nói với ngươi những này, nhưng Thiến Nhi một năm nay chuyện trải qua chân tình rất rất nhiều, nàng đều đang yên lặng thừa nhận." Nói tới chỗ này, thanh âm Tô Trần Thiên có chút trầm thấp, vẻ mặt Tiêu Thần cũng có được một biến hóa. "Nếu như ngươi không thích nàng, hy vọng ngươi có thể nói với nàng rõ ràng, đừng cho nàng còn như vậy chờ đợi đi xuống." Nói tới chỗ này, thanh âm Tô Trần Thiên đã lộ ra một khẩn cầu chi sắc, cái này khiến con ngươi Tiêu Thần lóe lên. "Tô sư huynh thích Mộ Dung Thiến Nhi." Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên nổi lên một to lớn gợn sóng. Sau đó chăm chú gật đầu. Tô Sư Minh, ta hiểu rồi. Hai người sau khi trở về, mọi người là tốt một phen ôn chuyện, cuối cùng Tiêu Thần rời đi trước nói với Thẩm Lệ, nước mắt, ta đi xem một chút mộ dung sư tỷ đi. Thẩm Lệ gật đầu. Ừm, ngươi đi đi, một năm qua này, nàng cũng không dễ chịu. Thẩm Lệ một câu, khiến Tiêu Thần giật mình. Mộ dung sư tỷ thích chuyện của mình, nước mắt mà cũng biết. Nhìn Tiêu Thần giật mình bộ dáng, Thẩm Lệ không thể không cười nói, ngươi có phải hay không cho là ta không biết chuyện mộ dung thiến nhi thích. Ngươi kia cũng quá coi thường ta, nữ nhân giác quan thứ 6 đều rất chuẩn, ta đã sớm nhìn ra nàng đối với ngươi động cơ không thuần, chỉ có điều khi đó không thích ngươi, mặc kệ các ngươi thôi. Nói, Thẩm Lệ nháy nháy mắt, hoạt bát đáng yêu, cái kia còn có băng sơn mỹ nhân dáng vẻ, hoàn toàn giống như là một tình đầu ban đầu thiếu nữ, xinh xắn làm người thương yêu yêu. Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười. Đó là ngươi lúc nào thích ta? Không nói cho ngươi, mình đoán đi. Nói, Thẩm Lệ quay người rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thần một người lắc đầu bật cười. Cuối cùng Tiêu Thần đi về phía Thủy Nguyệt Các. Đã từng, Thủy Nguyệt Các hoan thanh tiếu ngữ, bây giờ mười phần yên tĩnh. Cùng trước kia, tạo thành tươi sáng đối với cái này. Mà liên ở Thủy Nguyệt Các bên hồ nước, có nhất tuyệt sắc thiếu nữ thần sắc trống rỗng nhìn đáy ao cá bơi, cái kia một phần dáng vẻ thất hồn lạc phách, làm cho đau lòng người. Trong lòng Tiêu Thần cũng là càng phát khó chịu. Lúc trước, hắn đi theo Mộ Dung Tiến Nhi bước vào Thương Hoàng viện, Mộ Dung sư tỷ một mực trên mặt mang nụ cười, như cái hài tử, vô ưu vô lự. Mà bây giờ, hai mắt vô thần, phảng phất người già. Một điểm tinh thần phấn chấn đều không có, phảng phất là một tôn sống qua người chết. Tiêu Thần đến gần, Mộ Dung Thiến Nhi đều không phát hiện. Cho đến Tiêu Thần đi vào trước mặt của nàng, một vệt bóng đen chặn tầm mắt của nàng, nàng vừa rồi đưa tay đầu đến, sơ lược nhìn một chút, mà cái nhìn này lại làm cho nàng cũng không rời đi nữa đôi mắt, một đôi trống rông con ngươi dần dần tập trung, tràn ngập hơi nước. Mộ Dung sư tỷ, ta trở về. Chương 160, Kỷ Tuyết chi thương. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Mộ Dung Thiến Nhi, nụ cười của Tiêu Thần cứng ở trên mặt. Bởi vì lúc này tâm hắn đã dường như bị kim đâm từng đợt có rút đau đớn. Đã từng Mộ Dung sư tỷ giống như đứa bé không chịu lớn, nụ cười thường xuyên treo ở trên mặt, có lúc rất quan tâm, giống như là thân nhân của mình mang cho mình ấm áp. Là bây giờ, vậy mà như thế tiểu tụy. Tiêu Thần khả năng đủ không đau lòng. Bằng không thì mà nói, hắn vẫn là người. Một câu Mộ Dung sư tỷ, ta trở về, Tiêu Thần nói đến khàn khàn như vậy, một luồng khó mà nói nên lời cảm xúc nghẹn ngào tại hầu. Nói thật, so với Mộ Dung Thiến Nhi mà nói, tình hình của Thẩm Lệ tuyệt đối phải tốt hơn nhiều, bởi vì mặc dù Thương Hoàng viện nghèo túng, nhưng thân nhân của nàng cùng sư phụ cũng đều bên người bồi bạn chính mình. Mà Mộ Dung Tiến Nhi lớn nhất thân nhân chính là Triển Vũ, như thế nào bởi vì chính mình Triển Vũ bị đế quốc cầm tù, không rõ sống chết, lại thêm mình bị Lạc Thiên Vũ trọng thương, bạt vô âm tín, mà ở thời điểm này, Lục trưởng lao phản bội Thương Hoàng viện càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cái này khiến một 20 tuổi tiểu cô nương như thế nào tiếp nhận. Trong lòng Tiêu Thần vô cùng áy náy, bởi vì hết thảy đó tất cả đều cùng hắn thoát không được quan hệ. Nếu như không phải mình liên lụy Thương Hoàng viện không đến mức rơi vào kết quả như vậy, Triển Vũ không đến mức bị cầm tù. Mà nếu như Triển Vũ ở học viện trấn thủ mà nói, Thương Hoàng viện không đến mức rắn mất đầu, mà Lục trưởng lao chính là lương tấm Thương Hoàng viện cũng không trở thành tổn thất thảm trọng như vậy, một viện người vậy mà không sánh bằng một thế gia. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần chính là hối hận muốn chết. Thêm đau lòng người trước mắt. Mộ Dung Thiến Nhi nhìn thấy Tiêu Thần, trong nháy mắt thân thể đột nhiên chấn động, đáy mắt có hơi nước bốc lên, sau đó thì thào nói, ta đây là xuất hiện ảo giác cả. Tiêu Thần, ta rất nhớ ngươi a. Một câu, dường như một thanh đao sắc bén hung hăng đâm vào tim Tiêu Thần. Tiêu Thần ngồi xổm xuống, bưng lấy mặt Mộ Dung Tiến Nhi, đau lòng nói, Mộ Dung sư tỷ, đây không phải ảo giác, là Tiêu Thần trở về. Một câu, khiến Mộ Dung Tiến Nhi hung hăng đâm vào trong ngực Tiêu Thần. Cảm nhận được nhiệt độ của Tiêu Thần, Mộ Dung Tiến Nhi lên tiếng khóc lớn, chật vật không chịu nổi. Tiêu Thần không nói gì, chỉ là ôm nàng, mặc cho nước mắt của Mộ Dung Tiến Nhi chậm rãi ướt nhẹp quần áo của mình, Tiêu Thần ôm nàng, đáy lòng nặng nề. Mà Mộ Dung Thiến Nhi đem động lại một năm cảm xúc đều là tại một ngày này triệt để phóng thích ra ngoài. Một năm này, đáy lòng của nàng động lại quá nhiều ủy khuất. Nàng bất lực, không biết tìm ai hỗ trợ, nàng ủy khuất lại không biết tìm ai thổ lộ hết, dạng này thời gian, khiến nàng mỗi một ngày đều là một ngày bằng một năm. Trái tim nàng đang dày vò, tại tưởng niệm, đang đau lòng, trùng điệp cảm xúc khiến nàng trở nên tiểu tụy. Một năm này thời gian, đả kích liên tiếp không ngừng. Đầu tiên Ngũ Viện hội Tiêu Thần bị Lạc Thiên Vũ trọng thương, trên trời rơi xuống huyết vũ, Tiêu Thần không rõ sống chết. Sau đó là Thương Hoàng viện bị biếm thành tội địa, sư phụ Triển Vũ bị cầm tù không rõ sống chết, hai chuyện này gần như triệt để phá vỡ nàng, khiến nàng suýt nữa sụp đổ, nếu không phải đáy lòng nàng còn có một tia hy vọng trèo chống nàng khả năng thật không chịu được nổi. Mà vừa lúc này, Thương Hoàng viện Lục trưởng lão phản bội Thương Hoàng viện, trọng thương các trưởng lão khác, Thương Hoàng viện triệt để xuống dốc. Liên tiếp đả kích, khiến nàng mất đi hy vọng. Phản phất hết thể đó kéo ra linh hồn của nàng, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, nàng vốn cho rằng có thể như vậy qua cả đời. Quan tâm người cùng người mình quan tâm đều không rõ sống chết, học viện xuống dốc, nhưng khi một ngày này, nhân sinh của nàng lại một lần nữa bị chiếu sáng. Cái này vừa khóc, Mộ Dung Thiến Nhi đã khóc ròng rã nửa canh giờ, cho đến mệt ngủ mới vừa rồi đình chỉ. Nhìn trong ngực hốc mắt sưng đỏ nàng, Tiêu Thần mười phần khó chịu. Ôm nàng về đến phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó trông coi nàng. Lần này Mộ Dung Thiến Nhi một mực ngủ một ngày một đêm, cho đến ngày thứ hai giữa trưa mới vừa rồi yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy đang ngồi bên người mình nam tử, trên mặt Mộ Dung Thiến Nhi hiện lên nụ cười sán lạn. "Mộ Dung sư tỷ, ngươi đã tỉnh." Nói, đem một bát cháo bưng tiến đến. Đoạn thời gian này, Mộ Dung Thiến Nhi gầy gò rất nhiều, mà bởi vì Tiêu Thần trở về, cho nên lần này nàng trọn vẹn ăn hai bát lớn. Tiêu Thần nhìn thấy Mộ Dung Thiến Nhi không sao mới vừa rồi mở miệng hỏi, "Mộ Dung sư tỷ, vì sao ta không nhìn thấy Kỷ Tuyết, nàng đi nơi nào?" Hơn một năm nay thời gian, Tiêu Thần lại lúc thật muốn cái nha đầu kia. Vừa dứt lời, tay Mộ Dung Thiến Nhi đột nhiên run lên, bắt rơi trên mặt đất, té vỡ nát. "Tuyết Nhi." Tuyết Nhi nàng nói đến đây, thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi có chút nghẹn ngào, đáy mắt nước mắt lại một lần nữa nổi lên, cái này khiến trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn dâng lên dự cảm không tốt, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng là vẫn nhìn xuống, bắt đầu hỏi thăm, "Mộ Dung sư tỷ, Kỷ Tuyết nàng làm sao rồi?" Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần, run giọng nói, "Tuyết Nhi nàng, điên rồi." Một câu, Tiêu Thần như bị sét đánh. Một đôi mắt hung hăng run lên một cái, thân thể đều là đang run rẩy, đáy lòng dâng lên một đau lòng cùng phẫn nộ. "Sư tỷ, nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì?" Thanh âm Tiêu Thần khàn giọng lợi hại. Mộ Dung Thiến Nhi hít sâu một hơi, sau đó nói, "Tiêu Thần, từ khi Thương Hoàng viện xuống dốc, Hoàng Thành Cố gia chính là bị phân đất phong hầu quản chế nơi này, khi đó sư phụ ta cái cùng mấy vị trưởng lão khác đều là bị Đái Lăng Phong cũng chính là Lục trưởng lão trọng thương bị thương. Khi đó Cố gia tứ không kiên sợ ở chỗ này hoành hành, không có điều ác nào không làm, Tuyết Nhi chính là bị Cố gia chú ý thành Vũ tên xuất sinh kia cho điểm ô." Nói đến đây, con mắt Mộ Dung Thiến Nhi đỏ không còn hình dáng, móng tay đều là khắc vào máu và thịt bên trong. Lòng tràn đầy hận ý. Sau khi Tuyết Nhi trở về đầu tóc rối bời, toàn thân quần áo không chỉnh tề, ôm ta khóc một ngày. Khi đó trưởng lão học viện không thể ra tay, Tiêu Hoàng sư huynh mang theo chúng ta đi Cố gia kết quả thụ một thân tổn thương, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ sao? Chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Từ ngày đó trở đi Tuyết Nhi liền cả người trở nên tiểu tụy, người trong lòng của hắn đau lòng hắn liền một thân một mình đi tìm chú ý Thành Vũ. Kết quả bị người Cố gia đánh chết tươi đưa về học viện, còn nói là hắn gây sự trước đánh chết người Cố gia, mới hoàn thủ giết người. Tuyết Nhi vốn là trong lòng thụ cực đại thương tích, người trong lòng lại bởi vì nàng chết thảm, một đêm đầu bạc, mất đi lý trí. Nói đến đây, thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi mười phần khàn khàn, khóc bên trên tức giận ngươi không đỡ lấy tức giận. Mà Tiêu Thần thì như bị sét đánh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này hận không thể hút chết mình, hắn hận chết mình, một đôi mắt tràn đầy tơ máu cùng hối hận. Là hắn một tay hủy Kỷ Tuyết. Nghĩ đến đây Tiêu Thần quả là nhanh muốn điên rồi. "Thiến Nhi, ta muốn nhìn xem Tuyết Nhi, mang ta đi nhìn nàng." Thanh âm Tiêu Thần mang theo cầu xin, giống như là một đứa bé bất lực, cái này khiến Mộ Dung Thiến Nhi càng thêm lòng chua xót, nhìn Tiêu Thần khó chịu cùng tự trách dáng vẻ, cuối cùng nàng gật đầu. Khi đó một chỗ thách thất, bên cạnh Tiêu Thần là Mộ Dung Cẩm Nhi mà đám người Tiêu Hoàng. Bọn họ mỗi người đều biết thay phiên đến bảo hộ Kỷ Tuyết. Hôm nay đúng lúc là thẩm lệ mới từ bên trong đi ra liền thấy mọi người và Tiêu Thần, vẻ mặt thẩm lệ biến đổi, nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, có chút nhẹ giọng nói, "Tiêu Thần, ngươi cũng biết rồi." Tiêu Thần gật đầu. "Mang ta nhìn nàng một cái đi." Trong thạch thất thu thập rất chỉnh tề, Kỷ Tuyết đang ngồi ở chỗ nào an tĩnh ăn trong tay đồ vật, bộ dáng kia như cái chú ý cẩn thận hải tử sao, nhu thuận không còn hình dáng, chính là như vậy nàng mới khiến cho lòng người đau, chỗ nha nhuận thấy cảnh này đều là hốc mắt thường đỏ, lòng chua xót không thôi, đám người Tiêu Hoàng thì nhịn không được thở dài. Hảo hảo một cô gái, biến thành dạng này, ai không đau lòng. Có thể là bước chân Tiêu Thần âm thanh kinh động đến Kỷ Tuyết, khiến Kỷ Tuyết quay đầu, khi thấy Tiêu Thần, trong nháy mắt giống một kinh hoàng mèo con sợ hãi rụt rè trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, lớn tiếng thút thít, vướt ve đầu vô cùng sợ hãi. "Không được qua đây." "Không muốn." Kỷ Tuyết lớn tiếng hô hào, thanh âm thét lên khàn khàn, một đôi mắt viết đầy khủng hoảng, thần trí không rõ. Thấy cảnh này, Tiêu Thần hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Nhìn Kỷ Tuyết, nhẹ giọng nói, "Tuyết Nhi, ta là Tiêu Thần, Tiêu Thần trở về." Chương 161, ta đã ô uế, ngươi còn nguyện ý muốn ta. Tiêu Thần chậm rãi đi ra phía trước, nhìn Kỷ Tuyết, ánh mắt phức tạp cùng thẹn thùng. Mặc dù hắn không phải là kẻ cầm đầu, nhưng hết thảy đó tất cả đều cùng hắn thoát ly không được liên quan, nếu như không phải là hắn liên lụy Thương Hoàng viện, Cố gia như thế nào lại tới đây, Kỷ Tuyết như thế nào lại bị tổn thương, người trong lòng của nàng như thế nào lại chết thảm, mà nàng như thế nào lại biến thành bây giờ cái dạng này. Cái này khiến đáy lòng Tiêu Thần khó chịu gần như muốn nổ tung. "Tuyết Nhi đừng sợ, ta là Tiêu Thần a." Tiêu Thần nhẹ giọng nói. Nhưng Kỷ Tuyết lại phảng phất bị hù dọa, một cái càng không ngừng khóc giống kêu to, đem thạch thất làm cho lộn xộn không chịu nổi. Tất cả mọi người vì một màn này cảm thấy đau lòng. Tiêu Hoàng siết chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi, Cố gia đám này táng tận thiên lương xuất sinh. Mộ Dung Thiến Nhi đã ngồi xổm trên mặt đất y mắng khóc ồ lên, Thẩm Lệ ở một bên an ủi, nhưng hốc mắt cũng là có nước mắt chảy ra, đồng dạng là nữ nhân có như thế sẽ không hiểu thương tổn như vậy cùng đả kích. Lúc trước Tiêu Thần xảy ra chuyện, Thẩm Lệ cơ hội muốn theo hắn đi, nếu không phải tất cả mọi người cổ vũ cùng trong lòng nàng điểm nào nhất hy vọng cuối cùng cùng chấp niệm chống đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã sớm không chịu được nổi, mà Mộ Dung Thiến Nhi cũng giống như thế. Mà hai Kỷ Tuyết bây giờ chính là hy vọng trong lòng cùng tín niệm toàn bộ bị phá hủy, mới đem mình bức thành như vậy. Tuyết Nhi, ta đã diệt Cố gia, ta báo thù cho ngươi, tự tay đã giết Cố Thừa Vũ tên xúc sinh kia, ngươi phải kiên cường đứng dậy a. Thanh âm Tiêu Thần trầm thấp lại nghẹn ngào, một đôi con ngươi màu đỏ một cái nhìn Kỷ Tuyết, đáy mắt thống khổ khiến hắn cảm thấy da đầu run lên, khiến hắn có chút không dám đối mặt Kỷ Tuyết. Đáy lòng của hắn cảm thấy áy náy. Tiêu Thần lúc này chạy tới trước mặt Kỷ Tuyết, ôm thật chặt lấy nàng, cưỡng ép khắc chế nàng run rẩy thân thể, Kỷ Tuyết không tránh thoát, một đôi mắt to viết đầy kinh khủng chi sắc. Lang Phong, mau tới cứu ta, mau tới mau cứu ta ạ, ta sợ hãi. Trong mắt to của Kỷ Tuyết tràn đầy nước mắt, thanh âm bất lực lại mang theo cầu xin, khiến đáy lòng tất cả mọi người khó chịu không thôi. Tiêu Thần vẫn không có buông tay, hắn biết trong miệng Kỷ Tuyết Lăng Phong chính là nàng người yêu, cũng là vì nàng bị Cố gia giết chết người kia. Tuyết Nhi đừng sợ, ta tại cái này, ta sẽ cứu ngươi. Tiêu Thần nhẹ nhàng nói, giọng nói của hắn phảng phất lộ ra ma lực, thanh âm khinh nu vô cùng, đầu tiên đối xử người yêu, mười phần nhu hòa, khiến toàn thân Kỷ Tuyết run lên, ôm thật chặt Tiêu Thần, nước mắt như mưa. A Phong, ta bị ép, ta không phải là tự nguyện, tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta. Tiêu Thần mắt đỏ vành mắt, nói khẽ, ừm, ta tin tưởng ngươi. Tuyết Nhi của ta sẽ không lừa ta. Nhưng Tiêu Thần càng như vậy nói, Kỷ Tuyết chính là càng thương tâm. Nhưng là ta đã ố uế, ngươi còn nguyện ý muốn ta? Một câu, trái tim Tiêu Thần giống như là bị đau cắt, đau hắn không thể thở nổi, những người khác là đỏ trong mắt. Một câu nói kia, khiến bọn họ đều là cảm thấy bi thương. Hảo hảo một cô nương lại bị cha tấn thành cái dạng này. Mộ Dung Thiến Nhi càng khóc không còn hình dáng, Thẩm Lệ mang nàng đi về nghỉ, đám người Tiêu Hoàng còn lưu tại nơi này bồi tiếp Tiêu Thần cùng Kỷ Tuyết. Nhìn trốn ở trong ngực Tiêu Thần run lẩy bẩy bộ dáng bọn họ đều là đau lòng không thôi, cùng là đệ tử Thương Hoàng viện, biết Kỷ Tuyết người không có người không khen đấy lòng nàng lương thiện làm người hiền lành. Nhưng lại bị Cố Thừa Vũ tên xuất sinh kia cho tai họa. Lăng Phong cùng hai người Kỷ Tuyết lưỡng tình tương duyệt, vốn đã sắp thành thân hai người một chết thảm, một nội điên. Nguyên bản lương nhân, cảnh còn người mất. Tiêu Thần nhìn Kỷ Tuyết, mỉm cười, ôn nhu nói, Tuyết Nhi của ta là người xinh đẹp nhất thuần khiết nhất trên thế giới, ta như thế nào lại bỏ được không muốn ngươi. Kỷ Tuyết cười ngọt ngọt, A Phong, ta yêu ngươi. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tại trong ngực Tiêu Thần ngủ thật say. Kỷ Tuyết trước kia đi ngủ đều sẽ bị bừng tỉnh, lông mày một mực đang nhíu lại, hôm nay lại là ngủ cũng treo nụ cười, như cái trộm được bánh kẹo hài tử, trong miệng lẩm bẩm hô hoán A Phong. Tiêu Thần nhẹ nhàng đem Kỷ Tuyết ôm trở về trên giường, sợ đánh thức nàng, quấy rầy nàng ngộng. Đi ra thời điểm, Tiêu Thần thấy được Thẩm Lệ lo lắng chờ đợi mình, vừa sải bước ra đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng. Hắn khóc đến dường như hài tử, mười phần bất lực, khiến Thẩm Lệ đau lòng. Đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên cũng là đáy lòng mười phần nặng nề. Đều là ta hại Tuyết Nhi, đều là ta. Thẩm Lệ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiêu Thần, càng không ngừng an ủi hắn. Tiêu Thần, cái này không thể trách ngươi, Tuyết Nhi là cái cô nương đáng thương, đều là Cố Thừa Vũ tên xúc sinh kia, nhưng ngươi đã giết hắn, cũng hủy diệt Cố gia, ngươi đã làm đủ nhiều rồi, thật không thể đang trách ngươi. Thẩm Lệ ôm Tiêu Thần, nhẹ nhàng nói, đáy mắt đều là vẻ đau lòng. Mà một bên Tiêu Hoàng cùng bốn người Tô Trần Thiên thì mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thẩm Lệ, đệ muội, ngươi nói Tiêu Thần đã giết Cố Thừa Vũ còn hủy diệt Cố gia. Bốn người trăm miệng một lời, đáy mắt dù cho rung động cùng kích động. Thẩm Lệ gật đầu, ngày đó, Cố Thừa Vũ bên đường ngăn cản ta, vào lúc ấy Tiêu Thần vừa trở về, tứ xuất tay giết hắn, khiến sau còn chiêu tới cửa đi, trực tiếp đem trên dưới Cố gia tất cả đều đổ, sau đó phóng hỏa đem Cố gia đốt tan thành mây khói. Thẩm Lệ đem chuyện toàn bộ nói ra. Giết đến tốt. Tiêu Hoàng hung hăng nói, bốn người đều là trên mặt mang cười. Lăng Phong, mối thù của ngươi rốt cuộc báo, ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Tuyết Nhi ta là ta sao? Nhóm đệ muội, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Ngươi an tâm lên đường đi. Thanh âm Cố Dĩ Sâm run rẩy, đáy mắt rưng rưng. Lăng Phong là hảo huynh đệ của hắn, Kỷ Tuyết cùng hắn nhận biết cũng là hắn từ đó đến tuyến. Bây giờ chuyện phát triển đến trình độ này, hắn đồng dạng đau lòng. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người là kịp phản ứng cái gì, nhìn về phía Thẩm Lệ. Đệ muội, bây giờ Tiêu Thần cảnh giới gì? Thẩm Lệ nói, đạo huyền cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Một câu, thật sâu rung động bốn người. Lúc Tiêu Thần rời đi thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Như ở giữa một năm trở về, đạo huyền cảnh cựu trọng thiên tốc độ tăng lên như vậy khiến bọn họ cảm nhận được kinh khủng, đáy mắt còn có cái này thật sâu vẻ hâm mộ. Nếu như bọn họ có Tiêu Thần thực lực như vậy, Thương Hoàng viện như thế nào lại như vậy nghèo túng? Lăng Phong không biết chết thảm, Kỷ Tuyết cũng không biết vì vậy mà nổi điên. Bọn họ chưa từng có khao khát thực lực như vậy. Đây là lần thứ nhất bọn họ trước thực lực tuyệt đối cảm thấy bất lực, khiến bọn họ khát vọng đạt được thực lực cường đại, bảo vệ người bên cạnh. Mọi người rời khỏi nơi này, một đêm qua đi Tiêu Thần phảng phất về tới lúc trước. Nhưng đáy mắt lại là càng thêm cứng cỏi. Đem mọi người tụ tập trung một chỗ, sau đó mỗi người một bình sinh linh chi thủy, sau đó dẫn bọn hắn trực tiếp tiến về Thiên Hoàng Thánh Địa trong, chậm rãi nói, đây là ta chỗ tu luyện, ta cơ duyên xảo hợp mà được, nơi này tự thành một phương thiên địa, huyền khí nồng đậm trình độ là ngoại giới mấy lần, bên trong vô số thiên tài địa bảo, mà còn ở chỗ này 3 ngày ngoại giới mới tương đương với 1 ngày, các ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích tu luyện, ta muốn các ngươi tại bảo đảm chất lượng. Dưới tình huống nhanh nhất đột phá đạo huyền cảnh, thiên tài địa bảo nơi này nhận các ngươi hấp thu. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Nơi này đơn giản chính là tiên cảnh a, cường thịnh như vậy huyền khí cùng phong cảnh, càng có vô số thiên tài địa bảo, linh dược kém nhất đều là ngũ giai, càng làm cho tất cả mọi người kinh là thiên nhân. Sau đó Tiêu Thần nói, về phần Tuyết Nhi chỗ nào chúng ta thay phiên đi xem bảo hộ. Tất cả mọi người là không có ý kiến, tất cả mọi người là trực tiếp bắt đầu tu luyện, giành giật từng giây. 3 ngày sau, Tiêu Hoàng người thứ nhất bước vào đạo huyền cảnh. Mà Tiêu Thần thì khiến hắn tiếp tục ở chỗ này vững chắc cảnh giới, còn hắn thì bước ra Thiên Hoàng Thánh Địa, đi đến ngoại viện, bởi vì hắn mau mau đến xem Lâm Côn Lâm Linh cùng đám người Thạch Tiên. Bước chân nhanh chóng đi vào 3 người ngoại viện, Tiêu Thần gõ gõ cửa. Ai vậy? Tiêu Thần nghe được thanh âm trên mặt hiện lên nụ cười. Lâm Linh, là ta. Đỗ S, cảm ơn bác tọa ạ kỳ dạ đã để cử một người phiếu. Xin chân thành cảm ơn.